Chương 880, đánh chết Hạ. Nhìn trước mặt cười to không ngớt hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là sắc mặt không có chút vẻ kinh dị, sắc mặt bình tĩnh nhìn không hai người, thân hình lần nữa về phía trước đi tiếp mấy bước. Ha ha, hai người các ngươi cười đủ chưa? Nếu như cười được rồi, vậy thì mời ra đi a. Theo Tần Phượng Minh một câu cuối cùng rơi xuống, thân hình nhưng là đột nhiên tiêu thất ở tại nồng đậm sơn lâm chi. Nghe được Tần Phượng Minh tiếng nói, hai gã thần thú môn họ Vương tu sĩ đang muốn mở miệng nữa nói cái gì thời điểm, nhưng là đột nhiên mất đi đối phương thân ảnh. Dưới sự kinh hãi, hai người lập tức thần thức mở rộng ra, cấp bách liền phúc trùm lên xung quanh phương viên một dặm bên trong. Đồng thời hai người ào ào giơ tay lên, nghĩ muốn tế xuất phòng ngự bảo vật che đỡ thân hình thời điểm. Mặt trước 30 trượng nơi, nhưng là đột nhiên phát ra một trận lay động tâm hồn thật lớn yêu thú gầm rú chi âm. Ngao hồng, theo này thanh âm đột nhiên triển lộ, gần trong gang tấc hai gã họ Vương tu sĩ, chỉ cảm thấy thức hải một trận kịch liệt kích động, đầu óc một bất tỉnh dưới, cả người liền lâm vào hỗn độn si ngốc chi. Sẽ ở đó thật lớn thú hống thanh âm vang lên thời điểm, một đạo nhân ảnh nhưng là cự ly hai gã thần thú môn họ Vương tu sĩ hơn 40 trượng nơi hiện ra. Ngay người này ảnh còn chưa hoàn toàn hiện thời điểm, hai đạo chói mắt vô cùng bạch quang nhưng là lời đầu tiên bắn nhanh hướng về phía hai gã họ Vương tu sĩ. Phốc, phốc, hai tiếng cực kỳ dứt khoát phốc phốc âm hưởng vang lên, hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ hộ thể linh quang dĩ nhiên mảy may ngăn trở cũng không hiện, kia hai đạo chói mắt bạch quang dĩ nhiên bắn nhanh vào hai gã họ Vương tu sĩ bên trong thân thể. Hai gã họ Vương tu sĩ thi thể, chút nào không tranh cái tự không rơi rơi vào phía dưới rậm rạp sơn lâm bên trong. Ngay thật lớn thú hống chi âm vang lên thời điểm, hai gã họ Vương tu sĩ sau lưng thần thú môn mọi người cũng tự tâm thần một trận chập chờn, đầu óc nhất thời trống rỗng. Nhưng mọi người cự ly kia thú hống phát ra chỗ chừng trên dưới 100 trượng xa, cũng chỉ là tức thì giữa, liền ào ào tại tự thanh tỉnh lại. Nhưng khi mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía trước mặt tình cảnh thời điểm, mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mới vừa rồi còn hoạt bính loạn khiêu hai gã cùng giai tu sĩ, lúc này dĩ nhiên biến thành hai cỗ thi thể lạnh như băng té nằm phía dưới rừng rậm ở chỗ sâu trong. Tuy rằng mọi người tất cả đều lâm vào hôn mê chi, nhưng thời gian nhưng cực kỳ ngắn, đối diện tên kia thành đan sơ kỳ tu sĩ xuất thủ hai đạo uy năng to lớn bạch quang, mọi người nhưng là tất cả đều coi ở tại mắt. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là biết được, trước mặt tu sĩ thi triển kia thật lớn thú hống cùng hai đạo uy năng to lớn bạch quang, nhưng tất cả đều là phù lục phát ra không thể nghi ngờ. Khổng lồ như vậy uy năng lưỡng chủng phù lục cùng tồn tại một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ trên người xuất hiện, chính là cái này thành đan đỉnh phong tu sĩ, tâm cũng cùng kinh chấn không ngớt. Ở đây lưỡng chủng phù lục trước mặt, vô luận là người nào tại hoàn toàn không có trong đầu phòng bị dưới, cũng sẽ trước đạo này không thể nghi ngờ. Thần thứ môn mọi người lúc này mặc dù tâm cùng có kinh khủng chi ý, nhưng là cũng không có bao nhiêu lòng sợ hãi. Đối mặt này lưỡng chủng uy năng không tầm thường phù lục công kích, chỉ cần có sung túc chuẩn bị tâm lý, dùng mọi người tu vi, thành công chống đỡ ở kia cường đại thú hống âm ba, cũng không phải là việc khó gì. Tới kia bạch quang công kích, chỉ cần cự ly đủ xa, dùng tu sĩ thân pháp tránh né, nhưng cũng không phải là việc khó. Ha ha ha, đường đường đại danh đỉnh đỉnh thần thú môn, đều đang là một ít người vô tích sự hạng người, hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, thậm chí ngay cả bản thượng nhân một gã thành đan sơ kỳ sư đệ vừa đối mặt cũng không kiên trì nổi, tự biến thành hai tiểu chó chết. Thật là làm cho bản chân nhân làm trò cười cho người trong nghề nha. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất thủ liền đem hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ giết chết ở tại chỗ, Độc Long thượng nhân tất nhiên là tâm vui vẻ không ngớt. Lúc này càng là hết sức có khả năng đúng thần thứ môn mọi người chế ngạo không ngừng đứng lên. Tuy rằng nhìn như Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản liền cầm hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ giết chết tại chỗ, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng cũng là phương pháp ra hết một chút cũng không có a. Đồng thời hắn những thủ đoạn này, tại đây chút sống tứ 500 năm lão trước mặt quái vật, loại này phương pháp nhưng cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Nhìn thi triển, nhưng chắc là sẽ không có chút hiệu quả tồn tại. Tiểu bối, thật là thật can đảm, dám thi triển ám chiêu cầm hai vị sư đệ giết chết, cầm ngươi bắt được, tất nhiên cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Cầm đầu thần thứ môn tu sĩ nhưng là sắc mặt âm hàn, tuy rằng hắn phẫn nộ dị thường, nhưng là vẫn chưa mất đúng mực. Ha ha ha, thần thứ môn mấy con lão cẩu, nếu như đơn đả độc đấu, người ai cũng không phải bản chân nhân sư huynh đệ đối thủ. Chỉ các ngươi kia tam chân mèo phương pháp, cũng chỉ có thể hù dọa tiểu hài tử, nếu như không phục, ngươi cứ việc phóng ngựa qua đi thử một chút. Độc Long thượng nhân lơ đỉnh, tiếp tục cười ha ha trêu tức thần thứ môn mọi người. Thần thứ môn chúng thành đan tu sĩ đều là người tâm cao khí ngạo, chỗ đó bị qua như vậy chế ngạo, liền lập tức có một người lắc mình mà ra, đứng ở Độc Long thượng nhân cùng Tần Phượng Minh trước mặt, hừ lạnh một tiếng nói. Lão thất phu đừng vội khẩu xuất cuồng ngôn, có thủ đoạn gì, ngươi liền có thể xử xuất, ta một người tiếp nhận. Nhìn người này tuổi tác chỉ có 50 tuổi tả hữu, sắc mặt ửng đỏ, hai mắt lấp lánh, dần hiện ra lưỡng đạo tinh quang, tu vi nhưng là dĩ nhiên đến thành đan đỉnh phong. Lý sư đệ, Chậm đã, lão thất phu kia có hai tiểu thành đan hậu kỳ khôi lỗi, người một người cùng nhận đấu, nhưng là có nhiều bất tiện. Đối phó loại này âm tà chi đồ, bọn ta cũng không cần tính toán gì đó đơn đả độc đấu, mọi người cùng nhau xuất thủ, cầm hai người này đánh chết ở đây là được. Trong nháy mắt, liền có ba gã đồng môn ngã xuống nơi đây, này nhưng là để cho cầm đầu Tề họ tu sĩ tâm vô cùng bất an. Lúc này trước mặt hai người, nhưng là mảy may vẻ sợ hãi cũng không hiển lộ, này không thể nghi ngờ nói rõ, đối phương tất nhiên còn chỗ ỷ lại mới là. Bằng không nếu như đổi lại là những tu sĩ khác, đối mặt vài cùng giai tu sĩ, từ lâu bỏ trốn mất dạng. Tề sư huynh nói cực phải, bọn ta đồng loạt ra tay, cầm này lưỡng bọn chuột nhắt giết chết, là ba gã đồng môn báo thù rửa hận. Theo Tề họ tu sĩ tiếng nói, liền lập tức có người phụ họa theo đuôi. Vừa mới Tần Phượng Minh hai người xuất thủ, nhưng là để cho mọi người tâm hơi có kiêng kỵ. Nhìn thấy thần thứ môn mọi người dĩ nhiên quyết định đồng loạt ra tay, Độc Long thượng nhân cùng Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là đại biến. Nhìn lẫn nhau liếc mắt, lẫn nhau gật đầu dưới, dĩ nhiên không đợi có chút ngôn ngữ, xoay người liền hướng về phía sau phương hướng bắn ra đi. Hai người này dĩ nhiên nghĩ lúc đó thoát đi, không hề cùng thần thứ môn mọi người tranh đấu. Không tốt, lão thất phu hai người muốn chạy trốn, đại gia mau đuổi theo, tuyệt đối không thể thả hai người này thoát đi. Theo một tiếng la lên, còn thừa lại thần thứ môn sáu người nhưng là trên người quang hoa lóe lên, liền bắn nhanh hướng về phía Tần Phượng Minh cùng Độc Long thượng nhân phía sau mà đến. Nhưng nhiên mọi người kinh ngạc là, tên kia chừng 40 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, nhưng vẻn vẹn bay khỏi ra 20-30 trượng xa, liền đột nhiên tự trước mặt mọi người mất đi tung tích. Giống như hư không tiêu thất vậy, không tốt, có bẫy, đại gia lui. Tuy rằng thần thứ môn mọi người phát giác không thích hợp, nhưng theo này tiếng hô quát tri âm, kia biến mất tên kia năm tu sĩ, nhưng là đột nhiên đang lúc mọi người một người tứ 50 chi địa một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Hừ, lúc này còn muốn trốn, dĩ nhiên chậm. Theo một tiếng hừ lạnh, thần thứ môn mọi người chỉ cảm thấy trước mặt cảnh tượng nhưng là đại biến. Nguyên lai Thương Tùng Thúy Bách chi địa, lúc này lại là biến thành đầy trời cát vàng. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 881, diệt địch. Tần Phượng Minh cùng Độc Long thượng nhân hai người lần này bày cuộc, có thể nói là tâm tư, phương pháp ra hết. Phải biết rằng, cái này thành đan hậu kỳ lão quái, đều là sống tứ 500 năm thành tinh người, chỉ cần có một chút quỷ dị chỗ hiển lộ, bọn họ xác định sẽ phát hiện hắn không thích hợp. Bắt đầu hai người triển lộ thủ đoạn lôi đình, cầm ba gã thần thứ môn tu sĩ giết chết, chính là vì có thể đem mọi người làm tức giận, mà để cho mọi người đang trong cơn giận dữ đối với hai người đồng thời xuất thủ. Như vậy, Tần Phượng Minh liền có thể khu động pháp trận, cầm mọi người vây khốn. Âm dương bát quái trận tuy rằng có thể bao trùm phương viên trăm trượng tả hữu chi địa, nhưng là khu động, Tần Phượng Minh nhưng là cần đang ở hắn khả năng. Bằng không cầm khó có thể cầm pháp trận vận chuyển, thần thứ môn mọi người tự chắc là sẽ không ngoan ngoãn tiến nhập pháp trận bên trong. Vì vậy, Tần Phượng Minh hai người tài triển lộ phương pháp kích thích chúng đã làm cho một trận đồng tiến nhập pháp trận phạm vi. Tuy rằng Tần Phượng Minh xem thời cơ nhanh chóng, thế nhưng lần này cầm pháp trận khu động, còn là bỏ sót một gã thần thứ môn tu sĩ, đó chính là đầu lĩnh kia Tề họ lão giả. A, bọn chuột nhắt, dám cầm các vị sư đệ dẫn vào pháp trận, mau mau cầm người thả ra, còn có thể tha cho ngươi các loại bất tử, bằng không vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta thần thứ môn tất nhiên đem các ngươi bắt được. Lấy ra cốt lột ra, điểm thiên đèn. Tề họ tu sĩ bản thân ở sau lưng mọi người, hắn vừa thấy đột nhiên phía trước mất đi tên kia tu sĩ trẻ tuổi thân ảnh, đã biết này không ổn, ngay sau đó tài hô quát một tiếng, thân hình cũng tự ngã vội lui đi. Ngay hắn vừa lui cách ra vài chục trượng thời điểm, nhưng là trước mặt đột nhiên quang hoa lóe lên, năng lực ba động nổi lên, một tầng mờ mịt cháo bích nhưng là hiện ra. Này vừa thấy dưới, hắn vậy còn có thể không rõ, kia hai gã tán tu, rõ ràng là ở chỗ này thiết trí hạ pháp trận, chuyên môn chờ bọn hắn mắc câu không thể nghi ngờ. Thân hình lóe lên dưới, bay khỏi ra gần trăm trượng, tài tự dừng thân hình đến, sắc mặt dữ tợn hô quát lên tiếng nói. Thấy chỉ có một gã thần thứ môn tu sĩ chạy ra, cái khác người đều bị khốn pháp trận, Độc Long thượng nhân tất nhiên là tâm hưng phấn, hắn khả năng biết mình sư đệ cái này pháp trận lợi hại, thành đan tu sĩ thân nhập hắn, tuyệt không chạy ra chi thủ tục. Ngay sau đó thân hình thoát một cái, liền từ trước đến nay đến kia còn sót lại thần thứ môn tu sĩ trước mặt, mặt mang nụ cười nói. Không nghĩ tới lão gia hỏa ngược lại cũng cực kỳ cơ linh. Ta sư đệ pháp trận dĩ nhiên không cầm ngươi vây khốn, bất quá, ngươi cũng sống không được thời gian dài bao lâu, là muốn bản chân nhân tự mình động thủ, cũng là ngươi tự động kết thúc nha. Đối mặt một gã cùng giai tu sĩ, Độc Long thượng nhân tự chắc là sẽ không có lo lắng, chính là trừ bỏ thành đan hậu kỳ khôi lỗi, hắn cũng có thủ đoạn khác trong người. Bằng không cũng không có thể một thân một mình tại Thiên Diễm Sơn mạch sông 60. Nhiều năm, ngay Độc Long thượng nhân cùng thần thứ môn Tề họ lão giả nói chuyện thời điểm, chỉ thấy thật lớn cháo bích năng lực ba động cùng nhau. Lớn khu trận nhưng là đột nhiên biến mất, Tần Phượng Minh nhưng là hiển lộ ở tại chỗ. Nhưng để cho Độc Long thượng nhân cùng thần thứ môn Tề họ tu sĩ ngạc nhiên chính là, vừa mới thân nhập pháp trận bên trong năm tên thần thứ môn tu sĩ, lúc này lại tung tích hoàn toàn không có. Sư đệ, kia năm tên tu sĩ hiện nay nơi nào? Nhìn đến nơi đây, Độc Long thượng nhân sắc mặt cũng là biến đổi, kinh nghi lên tiếng hỏi. Sư huynh chớ sợ, kia năm tên tu sĩ, dĩ nhiên bị sư đệ giết chết ở tại pháp trận bên trong, đây là mấy người linh thú túi, sư huynh xin cầm lấy. Tần Phượng Minh nói, mười mấy con linh thú túi liền đến Độc Long thượng nhân trước mặt. Kinh ngạc chi hạ, Độc Long thượng nhân giơ tay lên dưới, cầm bay đến phụ cận mười mấy con linh thú túi thu hút tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tên này sư đệ, ánh mắt chi nhưng tràn đầy nghi vấn vẻ mặt. Tuy rằng Độc Long thượng nhân đã từng chính mắt thấy qua Tần Phượng Minh thúc dục pháp trận diệt địch, nhưng hắn cũng không ngờ tới, năm tên thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thân nhập hắn vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở công phu, đã nhiên tất cả bỏ mạng ở hắn. Này quả thật làm cho Độc Long thượng nhân tâm cũng là kinh sợ không ngớt. Lần này khu động pháp trận diệt địch, Tần Phượng Minh nhưng là đã sớm đánh chiến quyết chi ý, hắn biết nơi đây cự ly thần thứ môn không xa, đồng thời lúc này lại là đông đảo tu sĩ mới vừa ly khai Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm, có tu sĩ chính là trên đường đi qua nơi đây, cũng là đại có khả năng việc. Nếu như gặp nhau, thế tất yếu sinh ra không ít chuyện đoạn. Vì vậy, pháp trận một tướng kia năm tên tu sĩ khốn nhập hắn, Tần Phượng Minh tụ tất cả khu động trận bàn, cầm âm dương bát quái trận thôi cho tới cực hạn. Sẽ ở đó năm tên thần thứ môn tu sĩ còn chưa hoàn toàn hiểu rõ vị trí loại nào pháp trận thời điểm, âm dương bát quái trận công kích mạnh nhất lợi dụng hoàn toàn triển lộ. Kia năm tên thần thứ môn tu sĩ còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, dĩ nhiên hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trên không khí chi. Gì đó, người dĩ nhiên cầm ta kia năm tên sư đệ đều diệt sát. Nghe được Tần Phượng Minh không hề gợn sóng ngôn ngữ, xa xa tên kia thần thứ môn tề họ lão giả nhưng là dưới sự kinh hãi, hoảng sợ lên tiếng nói. Hắn khuôn mặt càng là lộ ra bất khả tư nghị nghi hoặc thần tình. Hắn vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, là cái gì pháp trận, có thể đem năm tên thành đan hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ tức thì tựu giết chết. Ha ha, cái này có cái gì kỳ quái, Tần mỗ pháp trận đừng nói giết chết chính là vài tên thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, chính là hóa anh tu sĩ thân nhập hắn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe trước mặt tu sĩ không thèm ngôn ngữ, tề họ tu sĩ tâm dĩ nhiên sợ hãi đến đáy động, trước mặt hai người lại có lợi hại như vậy pháp trận trong người. Hắn lúc này mới tự giật mình tỉnh giấc, hai người này ban đầu ở Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm uy hiếp ngôn ngữ không phải là gần nói một chút mà thôi, vào lúc đó thời điểm, hai người này đã nhiên có là giết bọn họ 9 người dự định. Một nghĩ đến đây, tề họ tu sĩ sau lưng chính là một trận lạnh cả người. Trước mặt hai người rốt cuộc là nơi nào người, thế nào có như vậy thủ đoạn lợi hại tồn tại. Nhưng đến lúc này, tề họ lão giả tuy rằng kinh hãi sợ vô cùng, nhưng là cầm tâm đưa ngang một cái, lớn tiếng quát dẹp đường, hai gã bọn chuột nhắt, đừng vội khẩu xuất cuồng ngôn. Nơi đây chính là ta thần thứ môn phạm vi thế lực, người không cầm tính mệnh lưu lại, ai cũng đừng nghĩ đi. Theo tề họ lời của lão giả âm, một phù lục liền xuất hiện ở hắn tay, phất tay dưới, liền bị hắn mang đi ra ngoài. A, sư huynh không tốt, kia thần thứ môn tu sĩ nhất định là tế xuất một vạn dặm phù, này nhưng là đúng ta sư huynh đệ bất lợi vô cùng. Chúng ta mau đem chi giết chết, thoát đi nơi đây tuyệt vời. Ngầm hiểu dưới, Tần Phượng Minh hai người đồng thời thân hình lay động, hướng về xa xa thần thứ môn tu sĩ bắn nhanh đi. Hừ. Nghĩ giết chết lão phu, ngươi nằm mơ, chỉ cần chờ chỉ chốc lát, ta tông môn trưởng lão sẽ tới, đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tề họ lão giả nói, thân hình mở ra, hướng về một hướng khác bắn nhanh đi. Độ nhưng cũng nhanh vô cùng, như một đạo thiểm điện vậy, trong nháy mắt, liền kích bắn ra 20-30 hơn trượng xa. Tần Phượng Minh nhị người biết được, nơi đây cự ly thần thứ môn chỉ có mấy vạn dặm xa, nếu như là hóa anh tu sĩ thi triển cấp bách thân pháp, khả năng cũng chỉ là nửa canh giờ không đến liền có thể đến nơi đây. Đối mặt hóa anh tu sĩ, chính là Tần Phượng Minh cùng Độc Long thượng nhân phương pháp lại làm sao nghịch thiên, cũng tuyệt không dám cùng chi chính diện đối địch. Hóa anh thủ đoạn của tu sĩ, cũng không phải là thành đan tu vi bọn họ có thể phòng. Độc Long thượng nhân cùng Tần Phượng Minh hai người cũng cầm thân pháp thôi cho tới đáy động, hình như hai đạo điện thiểm vậy, theo sát tại tề họ tu sĩ phía sau, mau chóng đuổi không thôi. Tam đạo thân ảnh tại quần sơn trùng điệp bên trên bắn nhanh mà đi, một trước lưỡng sau. Cách xa nhau một mực bảo trì tại trên dưới 100 trượng xa, dĩ nhiên đuổi một cái kỳ hồ tương đương. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 882, Hóa Anh Tu Sĩ Hiện. Vẻn vẹn không lớn công phu, ba người liền bay vọt ngàn dặm xa. Cảm thụ được dưới chân sơn lâm cấp bách về phía sau, Tần Phượng Minh tâm nhưng là hưng phấn phi thường. Loại này độ, thế nhưng trước đây hắn nằm mơ mới có thể có nhanh. Chính là nguyên lai hắn khống chế Bạch Tật Chu, cũng khó mà đạt được loại này độ. Lúc này, chính là hắn bên cạnh Độc Long thượng nhân cũng là vô cùng giật mình tên này sư đệ, nhưng là mới vừa tiến giai thành đan cảnh giới không lâu sau, nhưng lúc này làm triển lộ ra phi hành độ, nhưng lại như là cùng là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ vậy. Này nhưng là hắn cũng không có thể nghĩ tới. Theo thời gian đi qua, Tần Phượng Minh cùng Độc Long Thượng Nhân nhưng là tâm bắt đầu vô cùng bất an. Thời gian càng lâu, bọn họ cũng cầm càng thêm nguy hiểm. Nếu quả thật như trước mặt thần thứ môn tu sĩ nói, có hóa anh tu sĩ tới đây dò xét, kia hai người bọn họ cầm nguy hiểm đến tánh mạng. Sư huynh, như vậy phía dưới, cầm đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, chẳng hay sư huynh khả năng có biện pháp nào cầm phía trước người ngăn lại, chỉ cần cầm chi ngăn lại, sư đệ nhưng là có phương pháp đem chết ngay lập tức tại trước mặt. Tuy rằng Tần Phượng Minh chỉ cần liên tục thi triển huyền thiên vi bộ, là được tiếp cận phía trước cấp bách phi hành tề họ tu sĩ, nhưng hắn cũng không muốn cầm mình làm có bài tẩy đều hiển lộ, vì vậy tài thấp giọng truyền âm Độc Long Thượng Nhân đạo. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Độc Long Thượng Nhân ánh mắt lóe ra dưới, trong đầu cũng là biết được, như vậy truy kích, ngắn thời nhưng là tuyệt khó có thu hoạch. Không thi triển một ít bí mật phương pháp, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Ngay sau đó chỉ hơi trầm ngâm, cũng tự truyền âm nói. Ừ, sư đệ nói không sai, xem ra không thi triển một ít phương pháp, nhưng là khó khăn cầm phía trước kia lão cẩu giết chết. Hừ, chỉ cần tiêu hao chút tinh nguyên, muốn tiêu diệt giết phía trước lão cẩu, cũng không phải là việc khó gì. Độc Long Thượng Nhân nói, tay vừa nhấc, một cái nhỏ xảo đen nhánh tiểu cung xuất hiện ở hắn bàn tay chi. Linh lực rót vào dưới, nhất thời hóa thành một con mấy thước dài hắc sắc cung nỏ. Theo cung này nỏ hiển hiện, nhất thời một cổ kinh người uy áp hiển hiện ra. Nhìn lén xem coi dưới, Tần Phượng Minh tâm cũng là cả kinh, bởi vì kia đen nhánh sắc cung nỏ bên trên, có một tầng ô mang lưu chuyển bất định, tại ô mang chi, lại có từng đạo phù như ẩn như hiện. Đồng thời một cổ năng lượng kinh người uy áp càng là hướng về bốn phía tràn ngập mà ra. Đối mặt này đen nhánh cung nỏ, chính là Tần Phượng Minh, tâm đều đem chấn động, một loại thật lớn ý sợ hãi nhưng là đột nhiên tự trong đầu đáy dâng lên. Này hắc sắc cung nỏ, dĩ nhiên cho hắn một loại ngã xuống nguy hiểm tại trước mắt. Tay cầm đen nhánh cung nỏ, Độc Long Thượng Nhân thân hình nhưng là đột nhiên đình giữ lại. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh tâm cũng là cả kinh, lẽ nào cung này nỏ, dĩ nhiên cần Độc Long Thượng Nhân tiêu hao cực đại thể lực hay sao? Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh tất nhiên là cũng ngừng thân hình. Đối mặt này khiến người ta cảm thấy sợ hãi cung nỏ, hắn cũng không dám cầm tự thân đặt cung này nỏ dưới. Chỉ thấy Độc Long Thượng Nhân lúc này sắc mặt ngưng trọng vô cùng, song trưởng kêu lực dưới, vận lực bắt đầu lôi kéo tay cung nỏ. Lúc này Độc Long Thượng Nhân, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hai mắt trợn tròn, cắn chặt hàm răng, cổ cùng mặt bên trên gân xanh cũng tự bộc lộ mà ra, toàn thân nhất thời hiển hiện ra một loại kinh người chi thế. Mở, theo Độc Long Thượng Nhân một tiếng giống to truyền ra, chỉ thấy kia đen nhánh cung nỏ nhất thời bộc phát ra một đoàn diệu nhân hai mắt hồn hoàng chi quang. Này hào quang tuy rằng hồn hoàng, nhưng là chướng mắt vô cùng, chính là Tần Phượng Minh thấy, hai mắt cũng không khỏi vội vàng híp lại. Theo hồn hoàng quang mang nổi lên, một cái càng hơn vừa mới hơn 10 lần thật lớn uy áp nhưng là đột nhiên hiển hiện ra, trực bức Tần Phượng Minh thân hình vội vàng hướng về xa xa bắn nhanh đi, né tránh có chừng mười mấy trượng xa, tài mặt lộ hoảng sợ nhìn về phía Độc Long Thượng Nhân. Nhanh, chỉ nghe được tại một đoàn hồn hoàng quang mang chi, đột nhiên truyền ra một tiếng giống to chi âm, này thanh âm vang vọng thiên địa, giống như không phải nhân gọi ra vậy. Theo này tiếng giống to truyền ra, một thoáng hiện thật lớn hồn hoàng tia sáng mũi tên liền tự bắn ra. Thẳng đến dĩ nhiên bay khỏi ra mấy trăm trượng xa tên kia thần thú môn tu sĩ đi. Kia hồn hoàng mũi tên năng lượng khổng lồ, là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. Đừng nói bị này mũi tên bắn, chính là hơi chút quét bị hắn sát biên giới quét, thân thể cũng tất nhiên sẽ bị đánh cho bột mịn không thể nghi ngờ. Mắt thấy trước mắt hồn hoàng mũi tên, Tần Phượng Minh có loại bất lực cảm giác. Ở đây mũi tên công kích dưới, hắn vững tin, tự là một gã hóa anh tu sĩ, cũng tuyệt khó thoát cởi ngã xuống chi hiểm. Phía trước chạy trốn tề họ tu sĩ nguyên lai thấy phía sau hai người đột nhiên ngừng thân hình, tâm còn đang suy nghĩ, phía sau hai người tất nhiên là e ngại có hóa anh tu sĩ đến. Vì vậy mới dừng lại thân hình, nhưng còn chưa dáng tươi cười nở rộ, cũng cảm giác được phía sau một cổ hầu như có thể hủy thiên diệt địa thật lớn uy nghiêm đột nhiên hướng hắn phía sau phun trào mà đến, độ nhanh vô cùng hướng về thân thể hắn kéo tới. Này cảm ứng dưới, tề họ lão giả lập tức trong lòng kinh hãi, thần thức cấp bách nhìn quét dưới, chỉ thấy một hồn hoàng quang mang nhưng là lóe lên dưới, hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Này vừa thấy dưới, hắn nhất thời đầu óc đem một bất tỉnh. Này chói mắt hoàng mang mang theo năng lượng thật lớn, hầu như có thể đổ nát núi cao. Lớn như vậy thật lớn uy áp, để cho thân là thành đan đỉnh phong tu vi tề họ lão giả nhất thời có loại cả người bùn rùn cảm giác, thân hình khẽ động, đã nghĩ hướng bên cạnh vọt tới. Nhưng để cho hắn thần hồn đều bốc lên chính là, kiêu uy năng vô cùng mũi tên, nhưng là theo sát thân hình, cũng tự cải biến phương hướng. Oanh, một tiếng niếc tai thật lớn nổ mạnh chi âm vang lên, mấy trăm trượng ra thần thứ môn tề họ lão giả nhất thời giống như một đóa rực rỡ pháo hoa vậy tứ tán ra, hóa thành một chút mảnh vụn rơi vào phía dưới sơn lâm chi. Nhìn bắn nhanh đi hồn hoàng mũi tên, Tần Phượng Minh hầu như dại ra ở tại không, khẽ nhếch miệng, thẳng đến tề họ tu sĩ bị mất mạng, cũng không cải biến. Khái, cái này bắn ngày cung thật là khó khăn tự, mỗi lần thúc đẩy, đều cảm giác hao phí bản chân nhân toàn thân pháp lực vậy. kia thần thú môn lão cẩu tất nhiên dĩ nhiên bỏ mạng ở bảo cung dưới, sư đệ, chúng ta mau mau phản hồi, nơi đó còn có tam cổ thi thể trên người bảo vật không có lục soát lấy đây. Độc Long thượng nhân thu hồi kia đen nhánh cung nỏ, vừa nói, một bên không ngừng vãng miệng mẽn nhét các loại đan dược. Tần Phượng Minh nhìn Độc Long thượng nhân lúc này trạng thái, tâm nhưng là biết được, này món cổ bảo, tuy rằng uy năng lớn vô cùng, nhưng tiêu hao pháp lực, đồng dạng thật lớn phi thường. Lúc này Độc Long thượng nhân, hắn trong cơ thể pháp lực, dĩ nhiên không đủ một nửa. Đi theo Độc Long thượng nhân phía sau, hai người tại tự cấp bách quay trở về lúc đầu giết chết thần thứ môn tu sĩ chỗ. Tại đường xá chi, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện, Độc Long thượng nhân nhưng là hai tay các nơi cầm một khối phẩm linh thạch, cấp bách bổ sung tự thân pháp lực. Xem ra chính mình tên này sư huynh, trên người chân bảo cũng là rất nhiều. Lần này, Độc Long thượng nhân như trước không là nhất kiện nhẫn chữ vật chi vật, mà là cầm kia tam cụ trên thi thể linh thú túi thu nhập ngực. Đem hắn chi vật hết thảy giao cho Tần Phượng Minh, đối mặt loại này chuyện tốt, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không chối từ. Vui vẻ thu nhập y sam bên trong, siêu tầm hoàn tất, hai người tất nhiên là không dám ở này đợi lâu, giữa lúc Tần Phượng Minh nghĩ đúng Độc Long thượng nhân cáo từ, một mình ly khai thời điểm, một trận thẳng không ngừng nhìn quét thần thức chi, nhưng là đột nhiên dần hiện ra hai đạo cực kỳ khổng lồ năng lực ba động. Đồng thời này lưỡng thật lớn ba động, độ nhanh vô cùng, dĩ nhiên tới phương hướng, đúng là bọn họ hai người đứng thẳng chỗ không thể nghi ngờ. A, không tốt, sư huynh, hơn 200 dặm ở ngoài, có hai đạo năng lượng thật lớn ba động chính hướng nơi đây mà đến, tất nhiên là thần thứ môn hóa anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Ta người mau mau ly khai nơi đây tuyệt vời. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 883, truy trốn thượng, theo Tần Phượng Minh kinh khủng lên tiếng. Đang tự tả hữu dò xét Độc Long thượng nhân sắc mặt cũng là biến đổi. Kinh thanh đạo, 200 dặm ngoại, sư đệ ngươi là như thế nào phát hiện, ngươi vững tin là hóa anh tu sĩ không thể nghi ngờ sao? Có thể dò xét lưỡng ngoài trăm dặm, đây chính là chỉ hóa anh tu sĩ khả năng phát hiện cự ly. Đã biết danh sư đệ chỉ là mới tiến cấp thành đan cảnh giới, lúc này tự phát hiện lưỡng ngoài trăm dặm tình hình, này nhưng là để cho Độc Long thượng nhân vô cùng khó hiểu. Nhưng lúc này, cũng không phải do Độc Long thượng nhân nữa nghiên cứu việc này, 200 dặm. Tại hóa anh tu sĩ mà nói, chỉ là chỉ chốc lát thời gian là được đến. Đối mặt hóa anh tu sĩ, tuy rằng Độc Long thượng nhân cũng có chút phương pháp, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng tuyệt không nguyện cùng hóa anh tu sĩ ngạnh kháng. Không đợi Tần Phượng Minh trả lời, Độc Long thượng nhân lần nữa mở miệng nói. Tần sư đệ, nếu là hai gã hóa anh tu sĩ, kia sư huynh đệ chúng ta cùng một chỗ cộng đồng đối mặt, nhưng là tuyệt không phải là hắn đối thủ, hai người chúng ta còn là tách biệt tuyệt vời. Nguyện sư đệ có thể gặp giữ hóa lành, sau này có cơ hội lại gặp nhau. Đến lúc đó, sư huynh nhưng là còn có một thiên đại cơ duyên cùng sư đệ chia sẻ. Ngay Độc Long thượng nhân nói chuyện chi tế, hắn sắc mặt không khỏi lần nữa đại biến, lúc này hắn thần thức chi, cũng tự cho thấy hai đạo năng lượng thật lớn ba động, độ nhanh vô cùng hướng về bọn họ lúc này vị trí phương vị bắn nhanh mà đến. Không tốt, sư đệ đi mau, theo Độc Long thượng nhân kinh thanh ra âm, thân hình hắn nhất chuyển dĩ nhiên không cần phải nhiều lời nữa một lời, tay bấm tay niệm thần chú dưới, như một đạo thiểm điện vậy, hướng về bên kia hướng bắn nhanh đi. Hắn lúc này độ, nhưng là so nguyên lai truy kích tên kia tề họ thần thứ môn tu sĩ thời điểm còn nhanh hơn thượng bội số không ngừng. Xem ra, cái này thành đan đỉnh phong lão quái, nhưng là cùng có một chút bảo mệnh phương pháp trong người không thể nghi ngờ. Cảm thụ được hai đạo độ nhanh vô cùng năng lực ba động càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh tâm cũng là không khỏi khẩn trương nổi lên. Tuy rằng hắn lúc này phương pháp không ít, thế nhưng thật muốn đối mặt một gã hóa anh tu sĩ, hắn vững tin, tuyệt không có chút nào phần thắng đáng nói. Ngay Độc Long thượng nhân đứng dậy bay khỏi thời điểm, Tần Phượng Minh cũng là thân hình nhất chuyển, hướng về một hướng khác bắn nhanh đi. Hắn độ, nhưng là lộ ra so Độc Long thượng nhân rõ ràng chậm hơn một ít. Ngay Tần Phượng Minh hai người sau khi rời đi vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở công phu, hai gã năm lão tu sĩ thân ảnh liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người lúc đầu đứng thẳng chi địa. Hai người này tu vi, nhưng cùng đã đạt tới hóa anh sơ kỳ cảnh giới. Ngô sư huynh, nơi đây nhưng là có ta thần thứ môn đệ tử khí tức tồn tại. Vừa mới hai người kia, cũng xác định lại chính là Tề Sư Điệt truyền âm nói hai người không thể nghi ngờ. Nhưng nơi đây nhưng là chưa từng nhìn thấy Tề Sư Điệt, lẽ nào dĩ nhiên gặp hai người kia độc thủ hay sao? Một trận danh lão giả tại phụ cận hơi đảo qua coi, lập tức mở miệng nói. Hừ, bất kể như thế nào, nếu thoát đi hai người kia ở đây chú lưu, tự ở cùng Tề Sư Điệt mấy người thất tung có quan hệ, hai người kia dĩ nhiên tách biệt thoát đi, cũng là, đoàn sư đệ, ta người tự tách biệt, phân biệt đi cầm hai người kia bắt được. Thẩm vấn dưới, tất nhiên sẽ toàn bộ đại bạch. Họ Ngô lão giả nhưng là không có nhiều làm cái gì lời nói, thân hình khẽ động, liền hướng về Độc Long thượng nhân bay khỏi phương hướng bắn nhanh đi. Hắn miệng họ Đoạn tu sĩ thấy vậy, hơi một chần chờ, thân hình nhất chuyển, cũng tự hướng về Tần Phượng Minh hướng bay đuổi theo. Tại hai người bọn họ xem ra, trước mặt hai gã tu sĩ chỉ là thành đan cảnh giới, coi như là thành đan đỉnh phong tu vi, tại bọn họ xem ra, cũng tất nhiên chịu không nổi một kích. Hóa anh tu sĩ cùng thành đan tu sĩ thực lực sai biệt, dĩ nhiên khó có thể dùng chính là một cái cảnh giới tới chênh lệch để hình dung. Nhìn thấy hai gã hóa anh tu sĩ quả nhiên tách biệt, Tần Phượng Minh tâm nhưng là thoáng an định một phần. Như thế hai gã hóa anh tu sĩ chung theo đuổi tìm, vậy hắn ngay cả có lại nghịch thiên phương pháp, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết không thể nghi ngờ. Cảm thụ được phía sau kia cổ năng lượng thật lớn ba động càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh tâm nhưng là không có quá nhiều lo lắng chỗ, tay bấm tay niệm thần chú dưới, một đoàn ngũ thải hà quang nhất thời hiện ra, thoáng qua liền cầm thân thể hắn hoàn toàn bao vây, trong cơ thể pháp lực càng là như vỡ đê chi thủy vậy, hướng về ngoài thân năm màu quang đoàn rót vào đi. Trong nháy mắt, vốn là chói mắt lóa mắt ngũ thải hà quang càng thêm sáng sủa vô cùng, một cổ năng lượng thật lớn ba động cũng lập tức hướng mọi nơi tràn ngập đi. Nhanh, theo Tần Phượng Minh há mồm phun ra một tiếng chú lời chi thanh, chỉ thấy Tần Phượng Minh thân thể chỗ không một trận vặn vẹo, hiện trường nhất thời mất đi Tần Phượng Minh thân ảnh. Gì, phía trước tên kia tiểu bối lại đột nhiên mất đi hình bóng. Một tiếng nhẹ di chi âm từ Tần Phượng Minh sau lưng họ Đoạn tu sĩ miệng phát ra, trong nháy mắt họ Đoạn lão giả liền chú đang ở Tần Phượng Minh tiêu thất chỗ. Hắn thần thức cấp bách phóng xuất, nhanh chóng hướng về bốn phía nhìn quét đi. Chốc lát sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra một tia không tin thần sắc. Ừ, kia tiểu bối dĩ nhiên xuất hiện ở ngoài trăm dặm, ha ha, không ngờ tới, kia tiểu bối dĩ nhiên trên người còn có một phi hành bí thuật tồn tại. Xem ra lão phu không thi triển chút phương pháp, là khó có thể cầm ngươi bắt được. Họ Đoạn lão giả nói, vung tay lên, một con thật lớn linh cầm liền hiện ra ở hắn trước mặt. Này linh cầm thân cao chừng 2 trượng, đầu đến phần đuôi càng là có 3-4 trượng tới, cả người cho nâu, cổ không lông chim, da thịt bầy biện ra hồng hạt vẻ mặt. Mỏ hắc hoàng, trước đoạn uốn lượn, lộ ra sắc bén vô cùng. Thật lớn hai móng kiên cường có lực, hai cánh triển khai, chừng 6-7 trượng chi lớn. Thân hình hơi chao đảo một cái, họ Đoạn lão giả liền dựng thân ở tại này linh cầm rộng vác vũ chi thượng. Theo họ Đoạn lão giả pháp chú chi âm, nhất thời một đoàn hôi sắc hào quang liền cầm một người một cầm bao vào trong. Một tiếng to lớn phá không chi âm truyền ra, một hôi sắc tia chớp liền ở trên không biến mất. Lần đầu tiên thi triển thệ linh độn, Tần Phượng Minh cảm giác tự thân giống như không bị khống chế vậy, bị một cổ to lớn lôi kéo chi lực trực tiếp liền ném ra trăm dặm gần. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh vội vàng ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ quan sát tự thân. Phát hiện thân thể chút nào không khác thường sau đó, tài tự hoàn toàn yên lòng. Hồi tưởng vừa mới kia cảm giác kỳ dị, hắn tâm nhưng là hưng phấn nổi lên. Như vậy cấp bách thân pháp, nhưng là để cho hắn vui mừng phi thường. Nhưng lúc này, không phải là hắn tỉ mỉ nhận thức thời điểm, phía sau còn có một danh hóa anh tu sĩ đang ở nhìn chằm chằm. Ngay Tần Phượng Minh ổn định tâm thần, lần nữa nhìn phía sau thời điểm, trên mặt hắn nhưng cũng sắc mặt đại biến. Lúc này tên kia truy tìm mà đến thần thứ môn hóa anh tu sĩ, cũng chỉ là khi hắn vừa mới thi thuật địa phương hơi dừng lại lưu lại, liền đồng dạng biến mất không thấy hình bóng. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời cả kinh thần hồn xuất khiếu, này không thể nghi ngờ nói rõ, đối phương cũng có phi hành bí thuật trong người không thể nghi ngờ. Ngay Tần Phượng Minh vừa ngây người chi tế, chỉ cảm thấy hắn phía sau 200 trượng nơi năng lực ba động cùng nhau, một đoàn to lớn hôi sắc quang đoàn nhưng là hiện ra, một con thật lớn yêu cầm xuất hiện ở tại chỗ. A, không tốt, Tần Phượng Minh tâm sợ kinh dưới, thủ pháp bí quyết chút nào không lưu lại, ngũ thải quang mang lóe lên dưới, thân hình lần nữa biến mất không gặp. Hừ, tiểu bối bí thuật nhưng là bất phàm, nếu như không phải là lão phu khống chế linh cầm, thi triển dung thân bí thuật, thật đúng là tự khó có thể đuổi theo ngươi như thế thân pháp. Bất quá, nếu muốn tự lão phu tay chạy trốn, ngươi nhưng là thế tất lên trời. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lần nữa biến mất không gặp, họ Đoạn tu sĩ vẫn chưa lộ ra có bao nhiêu cấp bách, mà là nhằm vào trước Tần Phượng Minh tiêu thất phương hướng, ẩn chứa linh lực thật lớn la lên chi âm phá không đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 884, truy trốn chung, có thể xưng là phi hành bí thuật, tại tu tiên giới trong, nhưng có phải thế không rất nhiều. Loại này bí thuật, vậy cũng chỉ là tại số rất ít đỉnh cấp công pháp chung tồn tại. Mặc dù có chút thượng phẩm công pháp trong cũng có một chút phi hành bí thuật, nhưng đẳng cấp tốc độ, nhưng là tuyệt đối nan giữ đỉnh cấp công pháp trong phi hành bí thuật so sánh với. Xác định so Tần Phượng Minh lúc đầu tật huyết truy phong thuật, tuy rằng cũng là quính lên tốc thân pháp, nhưng cùng thể linh độn so sánh với, tựu kém nhiều lắm. Nhìn thấy sau lưng hóa anh tu sĩ dĩ nhiên khống chế một con linh cầm, tốc độ kia dĩ nhiên cùng mình thể linh độn không rơi sau mảy may, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt. Như tại tốc độ bên trên không thể bỏ qua phía sau hóa anh tu sĩ, kia bị hắn đuổi theo, cũng đúng là vô cùng có khả năng việc. Lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là thật cảm thấy một cổ vô hình áp lực đang ở hướng về hắn thân thể đè xuống. Đối mặt một gã hóa anh tu sĩ, hắn thế nhưng một điểm cùng chi chính diện đối chiến can đảm cũng không. Cắn răng dưới, Tần Phượng Minh cũng tự ngoan hạ tâm lai. Chút nào không ngừng chạy liên tục 2 lần thi triển thể linh độn, hầu như thoáng qua giữa, hắn liền xuất hiện ở hơn 200 dặm ở ngoài. Hiện lộ ra thân hình Tần Phượng Minh một cái lảo đảo, dĩ nhiên khó có thể tức khắc ổn định hạ thân hình. Tuy rằng Tần Phượng Minh lần này chút nào không lưu lại liên tục hai lần thi triển ra thệ linh đột, nhưng đối với lúc nào tới nói, nhưng là miễn cưỡng cực. Không gian to lớn lôi kéo đè ép chi lực để cho thân thể hắn thừa nhận rồi chẳng bao giờ gặp qua đau đớn, chính là tại Thiên Diễm Sơn Mạch trong, cũng theo từng có loại này cảm giác. Sắc mặt ảm đạm Tần Phượng Minh không dám có chút lưu lại, khu động tuần quang, cấp tốc hướng một hướng khác bay đi. Ngay Tần Phượng Minh liên tiếp hai lần thi triển thệ linh độn thời điểm, phía sau truy tìm chính là Hóa Anh tu sĩ sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì lần này dĩ nhiên không thể tại ngoài trăm dặm phát hiện tên kia thành đan tu sĩ thân ảnh. Tâm niệm vừa động dưới, hắn thần thức cấp tốc tại tự làm lớn ra gấp đôi, thoáng qua giữa, liền tại một hướng khác bên trên phát giác một chỗ năng lực ba động. Hừ, tiểu bối, dĩ nhiên lần này ra cách như vậy xa. Chỉ dựa vào này đã nghĩ thoát đi, nhưng là mơ mộng hão huyền. Theo họ Đoạn lão giả thúc dục, thân hình cùng dưới chân thật lớn linh cầm nhất thời hóa thành một cho mang, tiêu thất ở tại chân trời. Vừa điều chỉnh qua thân thể không khỏe Tần Phượng Minh còn tương lai may mắn, nhưng là đột nhiên phát giác, phía sau 200 trượng ở ngoài linh lực ba động tái khởi, kia thật lớn yêu cầm lần nữa hiển hiện ra. Thấy ở đây Tần Phượng Minh nhất thời bộ lông đều chợt, một cổ cảm giác mát tự sau đó vác sông thẳng cái ót. Đối phương thân pháp không rơi xuống mảy may, dĩ nhiên theo sát tới. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh lúc này lại là tự đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Lúc này hắn dĩ nhiên đem toàn bộ phương pháp đều dùng ra, nhưng là không thể cầm đối phương bỏ rơi mảy may. Tại Tần Phượng Minh nguyên lai thiết tưởng, chỉ cần hắn liên tục thi triển thệ linh độn dưới, chính là Hóa Anh tu sĩ, tất nhiên không cách nào truy tìm, nhưng người sau lưng, nhưng là đồng dạng có cấp tốc thân pháp trong người, đồng thời tốc độ không rơi sau hắn thệ linh độn mảy may. Này nhưng là Tần Phượng Minh theo không nghĩ tới qua sự. Hóa Anh thủ đoạn của tu sĩ, quả nhiên không phải là hắn một gã nho nhỏ thành đan sơ kỳ tu sĩ có thể phòng. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng chỉ có trong cơ thể pháp lực cấp tốc rót vào ngoài thân năm màu quang đoàn, một đường cuồn cuộn không ngừng đứng lên. Lúc này, hắn cũng không dám lại liên tục thi triển thệ linh độn. Đối mặt kia cấp tốc trong cự đại không gian áp bách chi lực, chỉ cần hắn hơi lơ là được có sinh mệnh chi hiểm xuất hiện. Tần Phượng Minh mỗi tầng thi triển thệ linh độn, hắn phương hướng cũng không phải nhất thành bất biến, mà là đang không ngừng biến hóa, không có quy luật chút nào đáng nói. Này nhưng cũng để cho phía sau truy tìm chính là họ Đoạn lão giả trong lòng tức giận dâng lên. Tuy rằng họ Đoạn lão giả lúc này làm cho thấy tốc độ cũng không so phía trước chạy trốn Tần Phượng Minh lạc hậu mảy may, nhưng quyền chủ động, nhưng là vẫn ở chỗ của Tần Phượng Minh trong tay không thể nghi ngờ. Họ Đoạn lão giả mặc dù mấy lần nghĩ tế xuất pháp bảo cầm phía trước thi triển pháp thuật Tần Phượng Minh cắt đứt, nhưng bất đắc dĩ Tần Phượng Minh thi triển kia phi hành bí thuật thời gian quá mức ngắn. Hắn bản mạng pháp bảo vừa bay ra, còn chưa kích chém đến trước người đối phương 50 trượng, liền dĩ nhiên mất đi đối phương thân ảnh. Này một tình cảnh, nhưng cũng là để cho họ Đoạn Hóa Anh lão giả trong lòng ám nghẹn không ngớt. Tiểu bối, lão phu nhưng muốn nhìn, bên trong cơ thể ngươi đến cùng có bao nhiêu pháp lực, khả năng một mực thi triển loại này cấp tốc phi hành bí thuật. Chờ ngươi pháp lực hao tổn hết, đến kia thời điểm, ngươi như trước hội rơi vào lão phu chi thủ. Đến lúc đó, xác định gọi ngươi sống không bằng chết, để cho lão phu linh cầm nuốt sống ngươi. Lần nữa mắt thấy Tần Phượng Minh tiêu thất tại tiền phương 160-70 trượng chỗ, họ Đoạn lão giả mặt giận dữ, run rẩy đan điền hét lớn nói. Dùng họ Đoạn Hóa Anh tu sĩ kiến thức, tất nhiên là biết được, phía trước thành đan sơ kỳ tu sĩ thi triển loại này cấp tốc thân pháp, cũng tuyệt đối đại hao tổn hắn trong cơ thể pháp lực không thể nghi ngờ. Mà chống đỡ phương làm triển lộ ra thành đan sơ kỳ cảnh giới, một trận thẳng thi triển loại này bí thuật, tuyệt đối tiêu hao linh lực càng thêm thật lớn. Đến sau cùng, hắn pháp lực thế tất cực khó dùng duy kế. Đối với kia Hóa Anh tu sĩ uy hiếp như vậy chi ngôn, Tần Phượng Minh ngoại trừ cười nhạt, cũng không có lộ ra vẻ gì khác hiển lộ. Nếu muốn so trong cơ thể pháp lực thâm hậu, hắn tự tin tuyệt đối không thể so phía sau Hóa Anh tu sĩ thiếu mảy may, nếu như hai người chỉ so với pháp lực, Tần Phượng Minh đã sớm thắng lợi ly khai. Song phương cái này một truy tìm tránh né, chính là một canh giờ lâu. Tại đây trong vòng một canh giờ, hai người ước chừng bay vọt ra mười mấy vạn dặm gần. Tuy rằng đường xá trong cũng từng cùng tự Thiên Diễm Sơn Mạch đi ra ngoài tu sĩ gặp nhau, nhưng dùng hai người như vậy cấp tốc thân pháp, những thứ kia thành đan tu sĩ còn chưa thấy rõ là người phương nào tại lẫn nhau truy đuổi. Đã nhiên mất đi lưỡng người thân ảnh, lúc này Tần Phượng Minh, nhưng là trong lòng cũng là rất có hối ý, nếu như ban đầu ở diệt sát kia tề họ tu sĩ sau đó, lập tức trốn chạy hoặc là tìm kiếm một chỗ bí ẩn làm đang bế quan, thế tất sẽ không bị này hai gã Hóa Anh tu sĩ truy kích. Nhưng lúc này, hết thảy đều đã chậm, lúc này, càng làm cho Tần Phượng Minh lo lắng chính là, mỗi lần sau lưng Hóa Anh tu sĩ hiện thân mà ra, cùng hắn cách xa nhau cự ly nhưng là cũng sẽ thu nhỏ lại mấy trượng khoảng cách. Này không thể nghi ngờ đang nói rõ, kia Hóa Anh tu sĩ, đối với hắn vị trí phương vị tính toán, nhưng là càng ngày càng tinh chuẩn. Chỉ cần kia Hóa Anh tu sĩ cách hắn vừa lúc ở hắn thích hợp bên trong phạm vi công kích, kia Tần Phượng Minh còn muốn thuận lợi thi triển ra bí thuật, cầm tuyệt đối khó có thể như nguyện. Lúc này Tần Phượng Minh nhưng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng muốn cho hắn chân chính đối mặt một gã hóa anh tu sĩ, hắn nhưng là không có chút nào can đảm. Lúc này không chỉ có là Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi, chính là phía sau mau chóng đuổi không thôi họ Đoạn lão giả, trong lòng đồng dạng kinh nghi bất định. Án lẽ thường Đoạn Chi, phía trước kia đan sơ kỳ tu sĩ, hẳn là đã sớm trong cơ thể pháp lực khô kiệt một chút cũng không có a. Nhưng một mực duy trì liên tục lâu như vậy, cấp tốc bí thuật cũng dĩ nhiên thi triển vô số lần nhiều, chính là lúc này họ Đoạn lão giả đều có chút cảm thấy khó có thể ăn tiêu. Nhưng phía trước thành đan sơ kỳ tu sĩ nhưng là mảy may pháp lực khô kiệt dấu hiệu cũng không hiển lộ ra. Này nhưng là để cho kiến thức rộng rãi họ Đoạn lão giả cũng là không hiểu chút nào. Lẽ nào phía trước tiểu bối trên người có gì đó có thể tức thì khôi phục pháp lực nghịch thiên đan dược hay sao? Một niệm đến bước này, họ Đoạn lão giả trong lòng cũng không khỏi đại động, nếu quả thật có loại này đan dược, kia cầm chi thu vào tay, thực lực của chính mình cầm tăng nhiều không thể nghi ngờ. Lúc này Tần Phượng Minh, đúng ở sau lưng đuổi sát không buông thần thứ môn hóa anh lão giả, có thể một mực đuổi bản thân không thả cấp tốc thân pháp, cũng dĩ nhiên có một cái thô sơ giản lược nhận thức. Đó chính là, tên lão giả kia, nhưng là bằng vào dưới thân cái kia thật lớn yêu cầm, mới có thể có này hăng hái. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tự dâng lên một cổ phẫn nộ chi ý, tự hắn tiến nhập tu tiên giới, còn chẳng bao giờ cảm thấy như vậy biệt khuất qua. Một cổ phẫn nộ chi ý lúc này lại là ở Tần Phượng Minh đáy lòng chậm rãi bay lên. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 885, truy trốn hạ. Theo họ Đoạn lão giả xuất hiện thời điểm cự ly Tần Phượng Minh càng ngày càng gần, hắn tuổi già mặt bên trên, nhưng là hiện ra mỉm cười. Tại họ Đoạn lão giả trong lòng nghĩ đến, chỉ cần có thể khi gần kia đan sơ kỳ tu sĩ bên cạnh trăm trượng khoảng cách, hắn tự có nắm chắc một kích cầm đối phương bí thuật cắt đứt, đến kia thời điểm, cầm chi bắt được, đúng là một cái nhấc tay việc. Cảm thụ được phía sau hóa anh sơ kỳ tu sĩ hiện thân chi địa cách mình càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi khẩn trương, như tiếp qua mấy lần, thế tất sẽ làm kia người sau lưng khi đến phụ cận không thể nghi ngờ. Đến kia thời điểm, mình có thể không lập tức đối phương một kích, cũng là khó có thể phán đoán việc. Vừa nghĩ tới này, Tần Phượng Minh trong lòng tụ một trận ác hàn. Cùng với như vậy, còn không bằng bàn tay mình cầm một tia chủ động, cái gọi là xuất kỳ bất ý, đánh úp, nói không chừng còn có một phân phần thắng tồn tại. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh khuôn mặt thay đổi cứng cỏi vài phần, cắn chặt hàm răng dưới, vung tay lên, bốn tờ phù lục liền xuất hiện ở hắn trong tay. Lần nữa tự cấp tốc phi hành trong hiển lộ ra thân hình sau đó, Tần Phượng Minh cấp tốc phi chạy ra mười mấy trượng sau đó, nhưng là thân hình nhất chuyển, hướng về bên cạnh tại tự nhảy ra 30 trượng khoảng cách. Cấp tốc xoay người, mặt hướng phía sau hóa anh tu sĩ sắp sửa hiện thân khu vực, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Ngay Tần Phượng Minh vừa xoay người hình, chỉ thấy hắn một người bên trái 7-80 trượng chỗ lớn năng lực ba động cùng nhau, một thật lớn cho mang lóe lên, một cái thật lớn thân hình liền hiện ra. Đúng là thần thứ môn tên kia hóa anh tu sĩ cùng với cái kia linh cầm không thể nghi ngờ. Thấy ở đây Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng, thân hình thoát một cái, cả người liền tự nhiên chàng biến mất. Liên tục lóe ra dưới, liền tại cự ly kia thật lớn yêu cầm một người tứ 50 trượng chi địa hiển lộ ra thân hình. Ngay thân hình vừa hiển lộ mà ra thời điểm, hắn hai tay cũng tự mình nhiên huy vũ mà ra. Nhất thời giữa, bốn đạo thoáng hiện chói mắt cực ánh sáng màu vàng quang đoàn liền hiện ra, một cổ hầu như có thể khai sơn liệt địa thật lớn uy áp theo này kim mang thoáng hiện. Cũng tự hướng về bốn phía cấp tốc vào tới. Tần Phượng Minh lần này công kích, có thể nói dĩ nhiên đưa hắn lúc này có khả năng thi triển tất cả năng lực tất cả đều triển lộ không bỏ sót. Thời gian đắn đo càng là vừa đúng, ngay họ Đoạn lão giả vừa triển lộ ra thân hình, còn chưa tới kịp tỉ mỉ xem coi bốn phía cảnh vật thời điểm xuất thủ. A, không tốt, tiểu bối lớn mật, lại dám đánh lén lão phu. Theo quát to một tiếng tri âm, một đạo thân ảnh nhưng là đột nhiên phóng lên cao, tốc độ nhanh đến dĩ nhiên tột đỉnh. Lúc này họ Đoạn lão giả còn muốn khu động dưới thân thật lớn yêu cầm né tránh, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự thân càng hướng giữa. Đối mặt kia bốn đạo chói mắt cực kim mang, họ Đoạn lão giả nhưng trong lòng thì có loại ngã xuống chi hiểm quấy nhiễu trong lòng. Loại này thật lớn uy năng công kích, chính là hắn bản mạng pháp bảo, cũng tuyệt đối khó có thể cầm chi để đỡ được. Tuy rằng họ Đoạn lão giả lúc này đã khó có thể lại khu động kia thật lớn phi cầm thoát đi, nhưng sở hữu nhưng là phản ánh mau lẹ cực. Thân hình mở ra dưới, lưỡng đạo kim sắc tia sáng chói mắt nhưng là lóe lên dưới, khoảng cách dưới chân hắn mấy tấc chi địa vừa bay mà qua, bắn nhanh hướng về phía phương xa. Oanh, oanh, sẽ ở đó tiếng quát to chi âm còn chưa tiêu thất thời điểm, lưỡng tiếng điếc tai nhức óc thật lớn nổ vang chi âm cũng tự vang lên. Tùy theo một cổ lớn vô cùng nổ mạnh uy ba liền hướng về mọi nơi phun trào đi. Lạc thu, tại nổ vang thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm, một tiếng thảm liệt vô cùng thật lớn ưng minh chi âm cũng theo đó triển hiện ra. Theo này thẩm nhân kêu to chi âm, một cổ đẫm máu vô cùng mùi cũng theo đó tràn ngập hướng bốn phía. A, à, tiểu bối, ngươi dám cầm lão phu linh cầm đánh chết, không cầm ngươi lấy ra cốt lột ra, chiều hồn luyện phách, thực khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Tránh thoát một kích chí mạng họ Đoạn lão giả, mắt thấy trước mặt đã phát sinh toàn bộ, nhất thời hai mắt bốc hỏa, diện mục dữ tợn không gì sánh được, khớp hàm cắn kéo kẹt chi vang lên, âm ngoan vô cùng giọng căm hận nói. Đồng nhất thời điểm, hắn cũng dĩ nhiên cầm Tần Phượng Minh tập trung. Lúc này, hắn vừa mới làm ngồi cưỡi cái kia thật lớn linh cầm, dĩ nhiên rất rơi xuống phía dưới trên mặt đất, đầu cúi ở một bên, một đôi to lớn lông cánh rời rạc nhào trên mặt đất, hắn trước ngực chỗ, nhưng là hiển lộ ra hai cái to lớn lỗ thủng, thân hình khổng lồ càng là không hề sinh khí hiển lộ. Lúc này Tần Phượng Minh, tại tế xuất bốn tờ phá sơn phù thời điểm, dĩ nhiên lần nữa thi triển ra huyền thiên vi bộ, cấp tốc thoát đi ra mười mấy trượng xa. Nhìn trăm trượng xa xa, vô cùng phẫn nộ hóa anh sơ kỳ lão giả, Tần Phượng Minh khuôn mặt bên trên nhưng là mảy may biểu tình cũng không. Chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, đã không xoay người thoát đi, cũng không lại triển khai công kích. Tuy rằng nhiều lần đắc thủ loại này phù lục công kích lần này không thể thành lập tất cả công, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng minh bạch, nếu muốn bằng vào này phá sơn phù cầm một gã hóa anh tu sĩ đánh chết, nhưng là độ khó không nhỏ. Nhìn đi theo bản thân dĩ nhiên có 6.700. Nhiều năm thần thứ bỏ mạng ở trước mặt, họ Đoạn lão giả lúc này nhưng trong lòng thì giống như đang rỉ máu vậy. Vì này chỉ linh cầm tiến giai đến thất cấp cảnh giới, họ Đoạn lão giả có thể nói dốc hết thân ra, nơi tìm kiếm quý trọng linh thảo đút đồ ăn. Tuy rằng tốn hao xa xỉ, nhưng này linh cầm nhưng là với mình giúp đỡ cũng là thật lớn. Đã từng mấy lần cứu hắn tại trong nguy nan, nếu như không này thần thứ, họ Đoạn lão giả dĩ nhiên mấy trăm năm trước đã nhiên bỏ mình không thể nghi ngờ. Lúc này nhìn bảo vệ bản thân mấy trăm năm thần thứ ngã xuống, họ Đoạn lão giả phẫn hận trong lòng dĩ nhiên khó có thể dùng lời nói có khả năng biểu đạt. Tốt, tốt, tốt, tiểu bối, ngươi đã cầm lão phu linh cầm giết chết, lão phu không cầm ngươi lấy ra cốt lột ra điểm thiên đèn, tuyệt khó tiêu mối hận trong lòng. Nhìn trước mặt tên này hóa anh sơ kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này lại là thay đổi cực kỳ an ổn lại. Tuy rằng vừa mới đột nhiên xuất thủ đánh lén, không thể cầm trước mặt lão giả giết chết tại chỗ, nhưng đem cưới cái kia thật lớn yêu cầm giết chết, cũng là một cực lớn thu hoạch không thể nghi ngờ. Đối với trước mặt lão giả có thể như bóng với hình mau chóng đuổi bản thân không thả, cái kia thật lớn yêu cầm nhưng là kẻ công quá mức vĩ đại không thể nghi ngờ. Đã không có thật lớn yêu cầm, lão giả kia hay không còn có thể truy kích bản thân, Tần Phượng Minh nhưng là ôm lạc quan thái độ không thể nghi ngờ. Hừ, lão thất phu, là ngươi truy kích bản thiếu gia trước đây, lúc này bản thiếu gia xuất thủ giáo huấn ngươi lão thất phu một chút mà thôi. Như muốn chít chít méo mó, bản thiếu gia không ngại xuất thủ cầm ngươi cũng giết chết ở đây. Ha ha ha, thật là nhân tâm không cổ rắn nuốt voi, chỉ dựa vào ngươi vừa mới cái loại này phù lục, ngươi chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, tự dám nói thẳng muốn tiêu diệt giết lão phu, thật là chợt thiên hạ đại chuyện cười, ngươi lại tế xuất kia phù lục đến công kích thử xem, lão phu chính là đứng thẳng bất động, ngươi cũng mơ tưởng lay động lão phu mảy may. Ở đây cự ly bên trong, chính là tiểu bối ngươi còn muốn tế xuất bí thuật thoát đi, cũng dĩ nhiên không thể, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ, lão phu nhưng là có thể đáp ứng, thả ngươi hồn phách bình yên rời đi. Bằng không, sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Sổ dọc, nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, họ Đoạn lão giả chẳng những không có giận dữ, trái lại không khỏi ha ha phá lên cười. Mặc dù đối với tại trước mặt thành đan sơ kỳ tu sĩ cái loại này thoáng hiện kim mang phù lục, hắn cũng có chút hứa kiêng kỵ, nhưng dùng họ Đoạn lão giả kiến thức, nhưng là biết được, loại này phù lục bắn nhanh sau đó, nhưng là chỉ có thể thẳng tắp công kích, cũng không thể tùy tâm sở dục biến hướng. Chỉ cần chú ý dưới, kiêu uy năng to lớn phù lục, cảm thấy khó khăn lần nữa nào là. Lúc này họ Đoạn lão giả tuy rằng chưa từng xuất thủ công kích, nhưng hắn nhưng là dĩ nhiên cầm Tần Phượng Minh tập trung ở tại hắn công kích dưới. Chỉ cần đối phương có chút dị động, tất nhiên sẽ thủ đoạn lôi đình ra hết, cầm đối phương kích diệt tại trước mắt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 886, chính diện đối địch. Mắt thấy phía trước uy nhiên bất động trung niên tu sĩ, thần thứ môn họ Đoạn lão giả trong lòng cũng là gợn sóng nổi lên. Nếu như là một phổ thông thành đan sơ kỳ tu sĩ mặt đối với mình, tất nhiên từ lâu quỳ rạp trên đất, không ngừng cầu khẩn. Mà người trước mặt nhưng là sắc mặt bình tĩnh cực, không chỉ có không sợ chút nào, hơn nữa dám can đảm ra tay diệt giết mình quyển dưỡng 6.700 một con thất cấp thần thú. Tình cảnh như thế, để cho họ Đoạn lão giả trong lòng cũng là không khỏi hơi có do dự. Tiểu bối, lúc này, người chính là có thông thiên phương pháp, cũng mơ tưởng lại thoát đi lão phu chi thủ, bất quá, nếu như ngươi thành thật trả lời lão phu yêu cầu, lão phu một vui vẻ, chính là thả ngươi hồn phách bình yên rời đi, cũng là nói tất bất định việc. Chỉ nói vậy thôi, ngươi vì sao giết chết ta thần thứ môn môn nhân đệ tử? Tuy rằng họ Đoạn lão giả biểu mặt bình tĩnh cực, nhưng trong lòng thì hơi có nghĩ cách. Trước mặt trung niên thành đan sơ kỳ tu sĩ trên người nhưng là bí mật không ít, không những được khu động bí thuật phi hành lâu như vậy mà pháp lực không hề khô kiệt thái độ, càng là có cái loại này có thể uy hiếp hóa anh tu sĩ tính mệnh phù lục trong người. đủ loại cái này, đó là sống 800, nhiều năm họ Đoạn lão giả, trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu. Lúc này, họ Đoạn lão giả nhưng trong lòng thì có một chút bất an, nếu trước mặt tu sĩ có nhiều như vậy chỗ bất phàm, nói không chừng, hắn sư tôn hoặc là người sau lưng có lẽ là một phi phàm người cũng nói không chừng. Tuy rằng họ Đoạn lão giả là thần thứ môn tu sĩ, hắn bên trong tông môn cũng sở hữu đại tu sĩ tỏa chấn, mà lại đại năng chi sĩ không ít. Nhưng tông môn người cũng không nguyện đắc tội một gã thực lực cường đại hóa anh tu sĩ. Phải biết rằng, nếu quả thật cầm một gã hóa anh tu sĩ chọc giận, để cho hắn không hề điểm mấu chốt trả thù đứng lên, chính là nhất lưu tông môn, cũng sẽ cảm thấy đau đầu, tổn thất thảm trọng. Hừ, lão gia hỏa, người truy kích bản thiếu gia lâu như vậy, dĩ nhiên cầm bản thiếu gia chọc giận, người chính là nghĩ hòa hợp à, bản thiếu gia cũng sẽ không thôi. Tới vì sao muốn tiêu diệt giết người thần thứ môn tu sĩ, đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Bản thiếu gia cùng sư huynh bản thân tại trong rừng rậm tĩnh tọa nghỉ ngơi, bọn họ dĩ nhiên không phân tốt xấu, đi lên đã nghĩ giết chết ta hai người, như vậy ỷ thế hiếp người hạng người, chết 100 lần cũng không quá đáng. Đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, việc này dĩ nhiên khó có thể hòa hợp, còn không bằng biểu hiện kiên cường một ít, để cho trước mặt tu sĩ tâm thần không yên, mình cũng thật nhiều vài phần thoát đi chi vọng. Hừ, dĩ nhiên xuất thủ cầm 9 tên ta thần thứ môn người giết chết, các ngươi phương pháp cũng quá tàn bạo. Người kia trốn chạy sư huynh, lúc này nói không chừng dĩ nhiên bị lão phu đồng môn Ngô sư huynh bắt được, người nếu như ngoan ngoãn theo lão phu trở lại, nói nhất định còn có thể lưu lại tính mệnh, bằng không lão phu hiện tại liền đem ngươi trấn áp. Tuy rằng họ Đoạn lão giả trong lòng hơi có một tia cẩn thận, nhưng thân là thượng vị giả, hắn nhưng là cũng không thêm lưu ý nhiều ít. Nếu quả thật chọc xảy ra điều gì mầm tai vạ, tất nhiên là có tông môn người đứng ra. Họ Đoạn lão giả nói, vung tay lên, nhất kiện lóng lánh hồng mang lớn khu bảo liền hiện ra, trôi nổi ở tại hắn trên đỉnh đầu. Này pháp bảo mới vừa hiện thân, để Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì này món pháp bảo, hắn chiều cao chừng mười mấy trượng chi lớn, tự hắn khổng lồ thân thể bên trên làm tản ra kinh người uy áp, là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. Hắn trôi nổi ở phía xa giữa, giống như chỉ dựa vào uy thế, liền có thể lở núi cao vậy. Này món pháp bảo làm triển lộ ra thật lớn uy áp, so với thành đan đỉnh phong tu sĩ làm khu động pháp bảo, có thể nói cách biệt một trời. Trước mặt lão giả, hắn chỉ là một hóa anh sơ kỳ tu sĩ, hắn gần tế xuất nhất kiện phổ thông pháp bảo, tự có lớn như vậy uy thế. Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng hoảng sợ. Đây là hóa anh thủ đoạn của tu sĩ, nhưng là vô cùng cường đại cực. Hóa anh tu sĩ cùng thành đan tu sĩ chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được trên mình. Nhìn trước mặt lóng lánh chói mắt hồng mang xa thật lớn chi vật, Tần Phượng Minh trong lòng hầu như thăng không được mảy may nghĩ muốn động thủ chi ý. Tại nơi quái vật lớn trước mặt, hắn cảm giác tự thân chính là con kiến hôi vậy, đã không có mảy may chống lại chi tâm. Họ Đoạn lão giả này cử chỉ, nhưng là rất có uy hiếp chi ý, thấy đối diện người biểu tình biến hóa như thế, biết này cử chỉ dĩ nhiên bỏ vào hiệu quả. Ha ha cười nói, ta thần thứ môn cũng không phải là không giảng đạo lý người, chỉ cần ngươi tự trói tay chân, theo lão phu phản hồi tông môn, nói không chừng, ngươi còn mạng sống cơ hội. Bằng không số chết đang ở trước mắt, nhìn trước mặt thành đan tu sĩ hoảng sợ khuôn mặt, họ Đoạn lão giả nhưng là lòng tin nổi lên, cho rằng bằng này liền có thể cầm trước mặt thành đan sơ kỳ tu sĩ đánh tan, mất đi chống lại chi tâm. Mặt đối mặt trước hóa anh tu sĩ làm triển lộ ra thật lớn uy áp. Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì ý sợ hãi nổi lên. Có thể nói, đây là hắn lần đầu tiên chân chính đối mặt một gã hóa anh tu sĩ triển lộ ra công kích uy áp. Xác xác thật thật không phải là lúc này hắn có khả năng chống đỡ. Nhưng cần Tần Phượng Minh như vậy tự tước vũ khí đầu hàng, vậy cũng lộ ra quá mức trò đùa, chính là hắn không thể cứng rắn đối nghịch mặt hóa anh lão giả, hắn chạy trốn, nhưng là còn có thể làm được. Tính là đối phương còn có một chỉ linh cầm trong người, ghê gớm sẽ xuất thủ giết chết một lần xong việc. Hừ, lão thất phu, nghĩ bằng vào nhất kiện pháp bảo, để bản thiếu gia thúc thủ, người nghĩ cũng quá mức đơn giản, không lấy ra chút chân thật phương pháp, lượng ngươi cũng không làm gì được bản thiếu gia. Đầu thủ dưới, ba đạo hồn hoàng cháo bích liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh ngoài thân. Đồng thời số trương phù lục liền cầm ở tại hắn trong tay, đối mặt một gã hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảnh giác nổi lên. Tần Phượng Minh cũng là biết được, mặc dù mình có mấy món uy năng cường đại pháp bảo, nhưng thật cùng đối diện lão giả tranh đấu, tuyệt đối khó có thể ngăn chặn, chính là bị hắn đánh nát, cũng là đại có khả năng. Lúc này hắn mới hoàn toàn minh bạch, thành đan tu sĩ cùng hóa anh tu sĩ giữa chênh lệch, so với trúc cơ tu sĩ cùng thành đan tu sĩ chênh lệch, lớn hơn chẳng hay gấp bao nhiêu lần. Tuy rằng lúc đầu hắn dùng trúc cơ tu sĩ tu vi tự dùng lực thành đan tu sĩ, nhưng lúc này, dùng thành đan tu vi đối mặt hóa anh tu sĩ, nhưng là có loại đối mặt núi cao vậy cảm giác. Cảm giác đối phương quá mức đồ sộ, không chỗ nào với tới. Hừ, không biết tốt xấu, cũng được, lão phu để ngươi nếm thử hóa anh tu sĩ lợi hại. Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên nghĩ cùng mình tranh đấu một phen, họ Đoạn lão giả cũng là tức giận dâng lên, không hề cho Tần Phượng Minh cơ hội. Thần niệm khẽ động, trên đỉnh đầu lớn khu bảo hồng mang lóe lên, như một to lớn màu đỏ tia chớp vậy, hướng về Tần Phượng Minh đỉnh đầu trực kích mà đến. Song phương cách xa nhau vốn là hơn 100 trượng, tiếng giết cùng nhau, Tần Phượng Minh liền thấy hồng mang bao gồm lớn khu bảo đúng ngay vào mặt mà đến. Bất chấp lần nữa làm do dự, hắn tay vừa nhấc, hai đạo phù lục liền bắn ra, bạch quang lóe ra dưới, liền đón kia thật lớn hồng mang đi. Oanh, oanh, theo lưỡng tiếng niếc tai nhức óc nổ vang chi âm, chói mắt cực, mà lại ẩn chứa không gì sánh được uy năng bạch quang dĩ nhiên cùng kia thật lớn hồng mang tiếp xúc dưới, hào quang lóe lên, liền bị hồng mang một bao mà không, biến mất. Mà kia thật lớn hồng mang chỉ là trên không trung tốc độ hơi có hạ thấp, liền một tia dừng lại chi ý cũng không, liền lần nữa về phía trước bổ chém mà đến. Dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi xạ dương phù, lần này thậm chí ngay cả mảy may cản trở hiệu quả cũng không thành lập công, liền hôi phi yên diệt. A, không tốt, vừa thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh nhất thời bộ lông đều chợt, quát to một tiếng, thân thể nhoáng lên, liền về phía sau cấp bách nhảy đi. Đồng thời một, khác chung trong tay hai tờ phù lục cũng tự bay ra, kim mang lóe lên, hướng về bổ chém tới thật lớn hồng mang nghênh đón. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 887, hiểm chung được sống. Hừ, tiểu bối, lúc này còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, không cầm mạng nhỏ lưu lại, nhỉ muốn rời đi. Nhìn thấy trước mặt tu sĩ lần nữa tế xuất cái loại này uy năng cường đại kim sắc phù lục, mà lại thi triển ra một loại cấp tốc thân pháp, họ Đoạn lão giả nhưng là vẫn chưa có chút vẻ kinh hoàng. Theo hắn hét lớn, hắn một bên như trước toàn lực thúc giục kia lớn khu bảo, một bên cấp tốc giơ tay lên dưới, một con bàn tay khổng lồ liền theo hắn bàn tay chém ra, hướng về Tần Phượng Minh phía sau cấp tốc đánh tới. Bàn tay kia mới vừa tự hiển hiện, liền tự hóa thành một ba tầng nhà lầu đồ sộ, lóe lên dưới, liền về phía trước bắn nhanh đi. Họ Đoạn lão giả trước kia dĩ nhiên ra mắt Tần Phượng Minh thi triển này cấp tốc thân pháp, biết này thân pháp nhanh chóng dị thường, nhưng ở hắn cường đại thần thức trước mặt, vẫn có một tia manh mối tổn lưu lại, này thân pháp chỉ có thể bay khỏi ra vài chục trượng xa. Lần này hắn từ lâu coi là tốt toàn bộ, tất nhiên là không hề hốt hoảng xuất thủ. Phanh, phanh, hai tiếng vang vọng thiên địa thật lớn bang bang chi âm theo hai đạo kim mang thoáng hiện, liền lập tức liên tiếp vang lên. Đồng thời hai luồng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thật lớn hào quang cũng tự hiện ra. Theo hai tiếng vang cực lớn vang lên, cấp tốc bổ chém đi mười mấy trượng lớn khu bảo nhưng là chợt ngừng lại, đồng thời tại nơi thật lớn nổ mạnh trong lộ ra lay động không ngừng, hầu như để cho họ Đoạn lão giả cũng vô pháp điều khiển. Sẽ ở đó hai tiếng thật lớn nổ mạnh vang lên thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tại vài chục trượng ngoại một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Hư ảnh lóe lên dưới, liền nghĩ lần nữa biến mất tiêu thất. Phanh, nhưng vào lúc này, họ Đoạn lão giả cái kia lớn bàn tay to nhưng là dĩ nhiên cũng tự đánh tới nơi này. Phanh một tiếng vang thật lớn đỡ lấy vang lên, một lam sắc thân ảnh ở đây tiếng vang lên trong, liền về phía trước bắn nhanh đi. Lần này họ Đoạn lão giả xuất thủ, vô luận là thời gian, còn là làm dùng thủ đoạn, cùng tính toán chuẩn xác không gì sánh được, giống như song phương thao luyện quá nhiều lần vậy. Ha ha ha, tiểu bối, mặc cho ngươi có không ít bí thuật trong người, cũng mơ tưởng tại lão phu thủ hạ chạy trốn. A, không có khả năng, ngươi tại sao có thể tại lão phu bí thuật dưới không hư hại chút nào. Theo Tần Phượng Minh bị kia lớn bàn tay to vỗ trúng, họ Đoạn lão giả nhưng là cười ha ha không ngừng đứng lên. Nhưng khuôn mặt bên trên dáng tươi cười còn chưa thu liếm, nhưng là đột nhiên phát hiện, kia vừa bị hắn bí thuật đánh bay ra 3-40 trượng xa thành đan tu sĩ, lúc này lại là cả người ngũ thải quang mang đại phóng. Thấy đối phương này một tình cảnh, họ Đoạn lão giả nhưng là biết được, này đúng là kia đan tu sĩ thi triển phi hành bí thuật điềm báo không thể nghi ngờ. Này vừa thấy dưới, họ Đoạn lão giả nhất thời trong lòng quát to một tiếng không tốt, nếu như lại làm cho đối phương thi triển ra bí thuật, vậy hắn cầm không thể nào truy lên. Nhưng lúc này hắn còn muốn tế xuất bí thuật công kích, dĩ nhiên không đuổi lội, thần niệm khẽ động dưới, kia vừa để cho hắn cực lực khống chế ổn định lớn pháp bảo hồng mang lóe lên, lần nữa cấp tốc về phía trước bổ chém đi. Rơi vào đường cùng họ Đoạn lão giả nghĩ bằng vào này món pháp bảo, cầm Tần Phượng Minh bí thuật cắt đứt. Kia hồng mang pháp bảo vốn là cự ly Tần Phượng Minh chỉ có 6-70 trượng khoảng cách, lần này tại họ Đoạn lão giả toàn lực thúc giục dưới, càng là cầm này pháp bảo tốc độ phát huy đến cực hạn. Một hồng mang lóe lên dưới, liền bổ chém vào kia năm màu quang đoàn bên trên. Vừa thấy cảnh này, họ Đoạn lão giả trong lòng nhất thời đại hỉ. Ngay hắn vừa mở miệng, nhưng ngôn ngữ còn chưa xuất khẩu thời điểm, nhưng là nhất kiện để cho hắn không cách nào tiếp nhận tình hình xuất hiện ở hắn trước mặt. Kia thật lớn màu đỏ pháp bảo lóe lên dưới, tuy rằng xác xác thật thật bổ chém vào kia năm màu quang đoàn bên trên, nhưng màu đỏ pháp bảo xẹt qua hư không sau đó, tại chỗ lại dĩ nhiên mất đi kia đan tu sĩ thân ảnh. Tình cảnh như thế, nhất thời để cho thần thứ môn họ Đoạn hóa anh tu sĩ sắc mặt kinh hãi. Này không thể nghi ngờ nói rõ, mình pháp bảo, vẫn chưa cầm đối phương bí thuật cắt đứt không thể nghi ngờ. Không cam lòng họ Đoạn lão giả cấp tốc thả ra thần thức, tức thì giữa, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy ngoài trăm dặm, nhưng là ba động cùng nhau, một lam sắc thân hình hiển hiện ra. Còn chưa các loại họ Đoạn lão giả có ý nghĩ gì thời điểm, kia lam sắc thân ảnh lần nữa biến mất không thấy hình bóng. Tái xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên đến khoảng cách hắn hơn 200 dặm ở ngoài. Kinh ngạc cảm ứng hơn 200 dặm ra năng lực ba động, họ Đoạn lão giả nhưng là đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ, thật lâu khó có thể có một tia khẽ động. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, năng lượng đó ba động tại tự biến mất, lần này triệt để tiêu thất ở tại họ Đoạn lão giả thần thức cảm ứng trong, khó có thể tìm kiếm. Lúc này sắc mặt hắn giọng họ Đoạn lão giả nhưng là biết được, đã không có bản thân thần thứ giúp đỡ, còn muốn thong dong mau chóng đuổi tên kia có phi hành bí thuật trong người thành đan tu sĩ, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Để cho một gã vẻn vẹn thành công đan sơ kỳ tu vi tu sĩ tại trong tay mình chạy trốn, này để cho thần thứ môn họ Đoạn lão giả trong lòng chi phẫn nộ, dĩ nhiên đến tột đỉnh tình trạng. Đối phương không chỉ có thong dong thoát đi, hơn nữa cầm bản thân nhất dựa, một con hao tốn vô số tài lực vật lực, mới nuôi nấng đến thất cấp cảnh giới linh thú, làm cho bản thân mặt cho diệt sát, như vậy biệt khuất việc phát sinh trước mặt, để cho họ Đoạn hóa anh tu sĩ lửa giận hầu như có thể đốt diệt thiên khung. Lúc này Tần Phượng Minh, tại liên tiếp thi triển mấy lần thệ linh độn sau đó, hắn sở hành phương hướng, cũng dĩ nhiên biến đổi mấy lần. Đang không có kia thật lớn yêu cầm dưới sự trợ giúp, kia thần thứ môn hóa anh tu sĩ quả nhiên không có lại truy kích mà đến. Này để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi buông lỏng xuống. Nhưng nơi đây cự ly thần thú chỉ có mười mấy vạn dặm xa, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám đợi lâu, nếu như lại có nhân vật lợi hại gì đến, vậy hắn khả năng sẽ không có như vậy may mắn. Lần này có thể từ một gã hóa anh tu sĩ trong tay bình yên thoát đi, Tần Phượng Minh có thể nói đã trải qua cửu tử nhất sinh. Tại hóa anh tu sĩ cường đại công kích trước mặt, Tần Phượng Minh tự đáy lòng sinh ra một loại khó có thể cùng chi đối địch cảm giác. Lần này như không phải là hắn có tăng thêm đặc thù tài liệu đinh giáp phù trong người, nói không chừng dĩ nhiên từ lâu bỏ mạng ở kia thần thứ môn hóa anh tu sĩ một kích kia trong. Lúc đó thời điểm, Tần Phượng Minh lại tế xuất hai tờ phá sơn phù sau đó, liền lập tức thi triển ra huyền thiên vi bộ, muốn chạy trốn cách ra mười mấy trượng sau, lại thi triển thệ linh độn chạy trốn. Nhưng để cho hắn chuẩn bị không kịp là, tên kia hóa anh tu sĩ nhưng là từ lâu tính đến này tiết, khi hắn lần đầu tiên thi triển hết huyền thiên vi bộ thời điểm, đối phương bí thuật công kích cũng dĩ nhiên công kích tới. Nhất thời liền thật tại đánh vào hắn trên lưng. Ngay Tần Phượng Minh cho rằng này mệnh nhỉ vậy thời điểm, nhưng là phát giác, hắn ngoài thân ba đạo đinh giáp phù, tại nơi lớn bàn tay to công kích dưới, tuy rằng liên tiếp vỡ vụn hai đạo, nhưng sau cùng một, nhưng là sinh sôi ngạnh kháng xuống tới. Theo kiêu uy năng lớn vô cùng thủ trưởng đánh ra chi lực, Tần Phượng Minh tá lực đả lực thẳng bay ra 40 trượng xa, mới vừa dừng lại thân hình, hắn liền lập tức bắt đầu thi triển nổi lên thệ linh độn. Tuy rằng kia hóa anh tu sĩ khu động kia lớn khu bảo công kích tới, nhưng thệ linh độn còn là hắn trong lòng run sợ trong thi triển thành công, quang hoa lóe lên, thoát đi đi ra. Tần Phượng Minh liên tiếp cấp tốc phi hành 3 ngày, tại ước chừng bay ra mười mấy vạn dặm gần, mới tự tại một chỗ cực kỳ ẩn núp trong rừng rậm đình giữ lại. Cầm âm dương bát quái trận bố trí tại bốn phía, ngồi ngay ngắn ở pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh lúc này mới an ổn đả tọa nghỉ ngơi. Ngay Tần Phượng Minh cấp tốc thoát đi thời điểm, thần thứ môn họ Đoạn tu sĩ nhưng là tìm được cùng hắn đi ra sơn họ Ngô tu sĩ. Lúc này họ Ngô hóa anh tu sĩ, khuôn mặt bên trên giống nhau là vẻ mặt vắng vẻ hết sức thần sắc. Vừa thấy dưới, họ Đoạn tu sĩ chỗ đó còn không rõ, hắn trước mặt họ Ngô sư huynh, đồng dạng hai tay trống trơn mà quay về không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 888 thẳng đến Thanh Xà Cốc. Ngay Tần Phượng Minh cùng sư huynh Độc Long thượng nhân thiết kế giết chết thần thứ môn mọi người thời điểm, tại Tần Phượng Minh lúc đầu tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch kia cửa ra vào chi địa. Lúc này chính có không ít thành đan tu sĩ tụ tập. Tại những tu sĩ này trong, nhưng là có một đám mặc mãng hoàng sơn trang phục tu sĩ an tỏa tại một chỗ sườn núi trong. Những tu sĩ này số lượng nhưng là có tam tứ hơn trăm người, tuy rằng nhân số không ít, nhưng là cùng 10 năm đi tới vào núi mạch nhân số của ước chừng thiếu 1/3 không ít. Mặc dù có gần 1/3 mãng hoàng sơn thành đan tu sĩ còn chưa xuất hiện, nhưng này tỷ lệ, nhưng là so cái khác đông đảo tông môn sống rời đi tu sĩ cao hơn thượng không ít. Trong đó không đủ một nửa tông môn cũng là rất có tồn tại. Tại đây chút ngồi xếp bằng sườn núi thành đan tu sĩ nhất phía trên, lúc này lại là có vài hóa anh tu sĩ cũng tự ngồi xếp bằng, cái này hóa anh tu sĩ, nhưng là tất cả đều là hóa anh trung kỳ tu sĩ, một người trong đó nhưng là dĩ nhiên đạt tới hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Tên này đại tu sĩ, đúng là mãng hoàng sơn khôi lỗi tông sư Trang Đạo Cần. Trải qua nhiều ngày chờ đợi, Thiên Diễm Sơn mạch xuất khẩu chi địa, nhưng là vẫn chưa nhìn thấy mãng hoàng sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh thân ảnh. Này để cho Trang Đạo Cần trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu. Đối với Tần Phượng Minh sinh tử, Trang Đạo Cần nhưng là vẫn chưa có chút lo lắng, lúc đầu ly khai mãng hoàng sơn thời điểm, Tần Phượng Minh trong cơ thể dĩ nhiên bị hạ sinh tử thuật chú, chỉ cần kia thuật chú không hiện, đã nói lên hắn vẫn như cũ sống sót trên đời. Trang sư thúc, không cần là tiểu sư đệ lo lắng, Thiên Diễm Sơn Mạch đóng kín có chừng thời gian một tháng lâu, lúc này tiểu sư đệ như trước không hiện thân, nói không chừng hắn lúc này như trước trốn ở Thiên Diễm Sơn Mạch trong, các loại đại đa số tu sĩ đều ra cách sau lại bình yên ly khai. Nhìn thấy Trang Đạo Cần thỉnh thoảng nhìn quét Thiên Diễm Sơn Mạch xuất khẩu chi địa, hắn bên cạnh lần này cùng với cùng đi Thư Kính Lương nhưng là mở miệng nói. Đối với kia tiểu sư đệ, Thư Kính Lương cùng mấy vị khác sư huynh đệ nhưng là phán đoán, hắn lần này tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, tất nhiên sẽ ngã xuống trong đó, nhưng không ngờ tới, thẳng đến Sơn Mạch đóng kín, cũng không nghe được sư tôn lời nói kia tiểu sư đệ dĩ nhiên rơi xuống đôi câu vài lời. Xem ra tiểu gia hỏa kia nhưng là mạng lớn cực, tại đó chính là thành đan tu sĩ đều có ngã xuống chi hiểm Thiên Diễm Sơn Mạch trong ngẩn ngơ 10 năm, dĩ nhiên bình yên còn sống, này nhưng là đại suất bọn họ dự liệu. Ừ, người nói nhưng là có lý, chúng ta tự ở chỗ này các loại thời gian một tháng, đến lúc đó Phượng Minh tất nhiên sẽ bình yên hiện thân mà ra. Trang Đạo Cần nói như vậy đạo, nói xong liền nhắm lại hai mắt, an tâm bắt đầu tỉnh tọa. Lúc này, không phải là Trang Đạo Cần lo lắng Tần Phượng Minh, mà là hắn đúng cùng mình tên này tiểu đệ tử, nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì ngay hai ngày trước, lúc đầu hắn tự mình an bài, tại Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong hộ vệ Tần Phượng Minh kia sáu gã thành đan đỉnh phong tu sĩ nhưng là bình yên ra cách Thiên Diễm Sơn Mạch. Tại sáu người tự thuật dưới, Trang Đạo Cần nhưng là biết được, mình tên kia tiểu đệ tử, nhưng là tự tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch sau đó, tự chưa từng cùng này sáu gã tu sĩ hội hợp, mà là một thân một mình tại Thiên Diễm Sơn Mạch trong sông sáo. Thiên Diễm Sơn Mạch tuy rằng Trang Đạo Cần không có tự mình tiến nhập qua, nhưng qua nhiều năm như vậy, bỏ mạng ở trong đó thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ đã nhiên đếm không hết. Bởi vậy đó có thể thấy được, Thiên Diễm Sơn Mạch trong, nhưng là bụi gai khắp nơi trên đất, nguy hiểm trọng trọng. Chính là một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, một thân một mình tại nguy hiểm như vậy chi địa sông sáo, dĩ nhiên không ngã xuống trong đó, này nhưng là để cho thân là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ Trang Đạo Cần cũng là vô cùng hiếu kỳ. Lúc này Thiên Diễm Sơn Mạch mỗi cái xuất khẩu chi địa, ngoại trừ tán tu, những tông môn khác hoặc là gia tộc tu sĩ, ai cũng không ly khai xuất khẩu chi địa, cùng đang chờ đợi Thiên Diễm Sơn Mạch sau cùng đóng kín đến. Ai cũng nghĩ bản thân môn nội đệ tử có thể tại tối hậu quan đầu, xuất hiện ở xuất khẩu chi địa. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên tự thần thứ môn hóa anh tu sĩ truy trốn trong hoàn toàn khôi phục lại. Cầm tinh khí thần hoàn toàn bổ sung tràn đầy, Tần Phượng Minh vẫn chưa ở đây làm nhiều lưu lại, mà là đứng dậy biện nhận một phen phương hướng, khống chế tuần quang, hướng về Mân Châu chỗ cấp tốc phi chạy đi. Ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm, từng cùng Mân Châu Hồng Vực Sơn Mạch văn ra hai gã đồng bào tu sĩ ước hẹn, lời nói muốn đi đến Mân Châu tham gia 30 năm một lần thanh xà cốc giao dịch hội. Lúc đầu Tần Phượng Minh còn chưa tiến giai thành đan cảnh giới, nhưng tham gia chỉ thành đan tu sĩ khả năng tham gia thanh xà cốc giao dịch hội, Tần Phượng Minh nhưng là hướng tới đã lâu. Lúc đó hai gã văn họ lão giả đã từng tặng cho Tần Phượng Minh một khối ngọc bội, lời nói chỉ cần bằng vào ngọc bội kia, chính là hắn chỉ có chút cơ đỉnh phong tu vi, cũng tất nhiên có thể tiến nhập hội trường tham gia đại hội. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên bình yên tiến vào thành đan cảnh giới, ngọc bội kia, tất nhiên là không hề cần, nhưng này thanh xà cốc giao dịch hội, Tần Phượng Minh nhưng là nhất định phải đi tham gia một phen. Bởi vì lúc này Tần Phượng Minh tuy rằng như nguyện tiến cấp tới thành đan cảnh giới, nhưng đến nay còn chưa luyện chế sở hữu bản mạng pháp bảo. Nếu như là phổ thông bản mạng chi vật, bằng vào Tần Phượng Minh lúc này trên người tài liệu, liền có thể luyện chế, nhưng hắn nhưng là biết được, bản mạng pháp bảo, vô luận là đầy đủ, còn là đan kiện, vậy chỉ có thể luyện chế một lần. Tuy rằng tu sĩ trong cơ thể có thể thịnh phóng số món pháp bảo, nhưng dùng tinh huyết rèn luyện pháp bảo, nhưng là chỉ có thể có một cái mà thôi. Này là hằng cổ không đổi định lý, chính là những thứ kia tụ hợp thậm chí cảnh giới cao hơn đại năng chi sĩ, cũng vô pháp đột phá này giới luật. Vì vậy, Tần Phượng Minh nhưng là thà thiếu không ẩu. Nếu hắn dĩ nhiên cầm Huyền Vi Thượng Thanh Quyết là chủ tu công pháp, kia Huyền Vi Thanh Vô Kiếm, tự là Tần Phượng Minh bản mạng pháp bảo chọn đầu không thể nghi ngờ. Đương nhiên Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chung cũng không phải là chỉ Huyền Vi Thanh Vô Kiếm tồn tại, còn như là Phá Ngày Kiếm, Trảm Tiên Tiên, Tránh Vân Dù các loại nhiều loại pháp bảo. Tuy rằng cái này pháp bảo tự hắn uy năng mà nói, cũng là thật lớn phi thường. Cho rằng bản mạng pháp bảo tế luyện, cũng đồng dạng thỏa mãn yêu cầu. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, Huyền Vi Thanh Vô Kiếm, nhưng là cái này vài loại pháp bảo trong, uy lực lớn nhất không thể nghi ngờ. Bởi vì sử dụng Huyền Vi Thanh Vô Kiếm, tại hợp với Thanh Vô Kiếm Quyết, vậy cũng dùng phát ra một loại Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chung đặc hữu công kích, Vũ Phách Thiểm. Vũ Phách Thiểm loại này công kích, hắn không chỉ có đúng tu sĩ bản thể tiến hành công kích, hắn càng chỗ lợi hại là, có thể không nhìn tu sĩ phòng ngự, trực đảo tu sĩ trong cơ thể hồn phách bổn nguyên. Chính là người công kích cảnh giới có chỗ không bằng, nhưng ở này cường đại kỳ dị công kích dưới, cũng có thể khiến đối phương tâm thần dao động, hồn phách bất ổn. Loại này công kích tinh phách pháp bảo, tại tu tiên giới trong thế nhưng cực không thường thấy. Có thể nói, loại này công kích, nhưng là âm hồn quỷ vật khắc tinh. Này cũng là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết loại này nhất chính thống tu tiên công pháp, vì sao tu luyện thành công sau đó, có thể cho ma đạo tu sĩ vô cùng kiêng kỵ nguyên nhân chỗ. Huyền Vi Thanh Vũ kiếm tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng luyện chế nhưng cũng không dễ, cần tài liệu chủng loại, tự so cái khác bản mạng pháp bảo sở học tài liệu cần nhiều hơn, đồng thời chính là phụ trợ tài liệu, cũng là lúc này tu tiên giới chung cực kỳ quý trọng chi vật. Tính là lúc này Tần Phượng Minh thân gia phong phú cực, nhưng cũng vô pháp đủ luyện chế Huyền Vi Thanh Vũ kiếm sở hữu tài liệu. Này cũng là hắn nhất định phải đến Thanh Xà Cốc một chuyến nguyên nhân chính. Đương nhiên, bằng vào Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn, góp đủ những tài liệu này cũng là đại có khả năng, nhưng Tần Phượng Minh nghĩ cũng không nghĩ, tự đem việc này bài trừ. Này vì sao như vậy, Tần Phượng Minh mình cũng nói không rõ sở, chỉ là cảm giác cần như vậy mà thôi. Lần đi Mân Châu, nhưng là đủ có mấy ngàn vạn dặm gần, đường kia đồ trong, nhưng cũng là nguy hiểm trọng trọng không thể nghi ngờ. Lúc này Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới, bên trong nhưng là tranh đấu nổi lên bốn phía. Lúc này cự ly tam giới đại chiến, dĩ nhiên còn sót lại mấy chục năm mà thôi. Mỗi danh tu sĩ, cùng đang vì đại chiến làm chuẩn bị. Cướp đoạt đánh phá những tu sĩ khác, nhưng là trong này trực tiếp nhất phương pháp không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này, đã có thành đan cảnh giới tu vi Tần Phượng Minh, đi ngang qua Thiên Diễm Sơn mạch tẩy lễ sau, chỉ cần không chủ động trêu chọc những thứ kia hóa anh kỳ lão quái, vậy có thể uy hiếp được tính mạng hắn người, nhưng là lộ ra không nhiều lắm. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 889, Phi Hoàng Liên Minh Phường Thị. Lần này đi đến Mân Châu Thanh Xà Cốc, Tần Phượng Minh vẫn chưa tuyển chọn thông qua truyền tống trận, mà là trực tiếp lăng không bay qua. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này thành đan cảnh giới dĩ nhiên có chút vững chắc, nhưng hắn nhưng là cần phải tiếp tục ma luyện tâm trí, cảm thụ thiên đạo đại nghĩa, cái này, chỉ bế quan đả tọa là khó có thể cảm xúc tăng tiến. Trong tu tiên giới một mình xông sáo ma luyện, cũng là mỗi một người tu sĩ tu vi tăng tiến tới trình độ nhất định sau đó, muốn nhất định phải từng trải việc. Như cơ hội này, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lãng phí. Đồng thời, còn có một sự, cũng là Tần Phượng Minh tuyển chọn lăng không bay qua nguyên nhân, đó chính là hắn cần quang cố các nơi phường thị. Dùng tìm kiếm luyện chế hắn bản mạng pháp bảo tài liệu cực các loại điển tịch ngọc giản. Tuy rằng hắn cần tài liệu quý trọng cực, vậy phường thị còn có tỷ lệ không lớn, nhưng tu tiên giới đại, tình hình gì cũng có thể phát sinh, đó là mạnh đủ đụng phải một hai loại, cũng là khó có thể lời nói việc. Đồng thời, lúc này cự ly tam giới đại chiến còn dư lại thời gian không nhiều lắm, Tần Phượng Minh đối với tam giới đại chiến, lúc này lý giải vẫn như cũ không nhiều lắm, tìm kiếm một ít điển tịch ngọc giản, mà chống đỡ tam giới đại chiến càng sâu hiểu một chút, cũng là sau này có thể tại tam giới đại chiến trong sống sót nhất định phải chuẩn bị việc. Phải biết rằng, tam giới đại chiến, đúng một người tu sĩ mà nói, có thể nói kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Chính là ở trong đó gặp phải nhất trọng đại cơ duyên, để cho Tần Phượng Minh lại tiến giai một lần, cũng là đại có khả năng việc. Lúc này, nếu như làm từng bước tu luyện, cuộc đời này Tần Phượng Minh mơ tưởng tiến giai hóa anh cảnh giới. Nếu muốn có kiến thụ, tam giới đại chiến là Tần Phượng Minh nhất định phải xâm thêm vào không thể nghi ngờ. Có đã ngoài đủ loại nguyên nhân, Tần Phượng Minh như một kinh hồng vậy, hướng về Mân Châu chỗ phương hướng bay đi. Tần Phượng Minh lần này thời gian cực kỳ sung túc, vì vậy vẫn chưa nóng lòng chạy đi, đường xá trong, nơi đi qua, vô luận là châu lòng giả quận thành trì, còn là các nơi phường thị, Tần Phượng Minh tất cả đều hội dừng thân hình, tiến nhập trong đó dụng tâm siêu tầm một phen. Đường xá trong, dù chưa gặp phải gì đó cực kỳ vướng tay chân việc, nhưng là gặp phải không hạ hơn 10 lần đánh lén chặn đường. Cái này chặn đường người, đều là vài thành đan tu sĩ cùng nhau hành động. Giấu ở hẻo lánh chỗ không có người, đối diện vãng tu sĩ đánh lén đánh chết, dùng Tần Phượng Minh phương pháp, tất nhiên là hữu kinh vô hiểm, bình yên vượt qua. Bỏ mạng ở hắn trong tay thành đan tu sĩ, cũng dùng có hơn 10 người nhiều. Trải qua một đường xung phong liều chết, Tần Phượng Minh lúc này nhưng trong lòng thì an tâm phi thường. Tuy rằng đối mặt hóa anh tu sĩ, hắn còn khó hơn dùng có sức đánh trả, nhưng thành đan đỉnh phong dưới tu sĩ, dĩ nhiên không người nào có thể cùng hắn đối chiến. Chỉ cần hắn hai tiểu ngũ cấp yêu thú cùng thành đan trung kỳ khôi lỗi đồng loạt ra tay, chính là thành đan hậu kỳ tu sĩ gặp phải, cũng chỉ có chạy trối chết một con đường có thể đi. Nguyên nhân kia đan trung kỳ khôi lỗi phòng ngự quá mức biến thái, chính là ngạnh kháng thành đan tu sĩ bí thuật công kích, cũng như trước có thể toàn thân trở ra, không tổn thương chút nào. Như lại hợp với thành đan đỉnh phong luyện thi, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ cùng nhận gặp, cũng rất có ngã xuống chi hiểm. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ, trong lòng dĩ nhiên không có bao nhiêu địch ý. Tuy rằng lần trước Thiên Diễm Sơn mạch hành trình, năm vị đại tu sĩ nhưng là đưa hắn trở thành một mồi không thể nghi ngờ, nhưng năm người, nhưng là vẫn chưa với mình có cái khác lừa gạt chi tâm. Đúng Tần Phượng Minh Thiên Diễm Sơn mạch hành trình, năm vị sư tôn cũng đích xác xác làm một phen tinh tế chuẩn bị, trong đó càng là ban cho hắn nhiều loại cực kỳ lợi hại bảo mệnh phương pháp. Không nói đến kia sáu gã là hắn che chở đạo thành đan đỉnh phong tu sĩ, chính là thành đan trung kỳ khôi lỗi, phá sơn phù chú này lưỡng chủng chi vật, tự mấy lần cứu hắn tại trong nguy nan. Như không này khôi lỗi, hắn dĩ nhiên bỏ mạng ở kia sát thần tông họ Lý lão giả bí thuật trong không thể nghi ngờ. Đồng thời, Lúc đầu Đạo Linh Sư Tôn còn đã từng cầm một chương tu tiên giới chung, chính là cả tu sĩ đều đem đỏ mắt di hình hoán vị phù đưa tặng. Loại này có thể bảo mệnh nghịch thiên phù lục, không thể bảo là không chân quý. Bởi vậy thấy, Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn, đem thu làm môn hạ, cũng xác xác thật thật muốn hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp không thể nghi ngờ. Vì vậy, tại đường xá trong, Tần Phượng Minh nhưng là cầm trong tay Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lệnh bài, cố ý đến Mãng Hoàng Sơn thiết lập một chỗ phường thị, báo cho kia sử phường thị phụ trách người, để cho hắn truyền lại tin tức cho năm vị sư tôn, nói mình mới vừa mới tiến cấp thành đan, cần trong tu tiên giới sông sáo ma luyện một phen, sau đó lại về tông môn. Để cho các vị sư tôn không muốn lo lắng bản thân. Này cũng là Tần Phượng Minh lại về Mãng Hoàng Sơn, lưu chuẩn bị ở sau. Bằng không để cho Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ trong lòng sản sinh ngăn cách, kia cầm vô cùng không đẹp. Trải qua gần một năm phi hành, Tần Phượng Minh lúc này cự ly Mân Châu, dĩ nhiên còn sót lại số trăm vạn dặm gần. Nếu như hắn toàn lực phi hành, chỉ cần hơn tháng, liền có thể đến. Tại một chỗ chiều cao vạn trượng ngọn núi phụ cận dừng lại thân hình, mắt nhìn phía trước ngọn núi, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi. Tại đường xá trong, hắn từng nghe văn, nơi này chính là Phi Hoàng Liên Minh tổng bộ phường thị chỗ. Nhưng nhìn trước mặt cảnh tượng, nhưng là để cho hắn hơi có nghi hoặc. Nơi đây phương viên trăm dặm, đều là trụi lủi sơn mạch nham thạch. Vẫn chưa nhìn thấy mảy may sinh cơ hiển hiện, chẳng lẽ là kia vài tên trúc cơ tu sĩ lời nói dối đối với, nơi đây cũng không phải kia Phi Hoàng Liên Minh phường thị chỗ hay sao? Đứng thẳng cao ngọn núi lớn dưới chân núi, nhìn trước mặt tựa như gương sáng vậy đồ sộ vách núi, Tần Phượng Minh không khỏi nhíu đôi chân mày, thấp giọng lẩm bẩm. Ha ha ha, trước mặt đạo hữu, người cũng là tới đây tham gia Phi Hoàng Liên Minh chân bảo đấu giá hội đạo hữu a. Vì sao một mình đứng thẳng nơi đây, không tiến nhập phường thị? Ngay Tần Phượng Minh trong lòng hơi có nghi hoặc thời điểm, nhưng là đột nhiên tự hắn phía sau hơn 10 dặm ở ngoài bay tới một tiếng ngôn ngữ tri âm. Theo ngôn ngữ tri âm rơi xuống, hai gã mặc tán tu trang phục tu sĩ liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh phụ cận. A, hai vị đạo hữu mời, Tần mỗ là lần đầu tiên đến đó, đang tự chẳng hay nơi đây có phải là hay không phường thị chỗ chi địa. Vì vậy mới đứng thẳng bất động, xoay người nhìn về phía hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, khách khí nói. Hai người này tu vi đều là thành đan sơ kỳ, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn lắm, cùng tại 50 tuổi tả hữu niên kỳ. Sắc mặt hồng nhuận, lộ ra tất cả chính khí, là hai gã chính đạo tán tu không thể nghi ngờ. Ha ha, nguyên lai là Tần đạo hữu, lão phu họ Tô, đây là lão phu bạn tốt Ngụy đạo hữu. Hai người chúng ta đang ở phủ cận tu hành, đạo hữu không nhận thức nơi đây, nhưng cũng hữu tình khả năng nguyên. Phi Hoàng Liên Minh phường thị nhưng là ở chỗ này, bất quá, hắn nhưng là vẫn chưa ở đây cao đại trên ngọn núi. Mà là đang núi này phong bên trong, nhìn trước mặt chỉ có hơn 20 tuổi thành đan tu sĩ, hai gã lão giả cũng là hơi lộ ra một tia ngạc nhiên, đối với Tần Phượng Minh trẻ tuổi như vậy tự tiến cấp tới thành đan cảnh giới, trong lòng cũng là cả kinh. Phải biết rằng, nam tính tu sĩ vậy cực nhỏ tu hành cái loại này có chú nhan công hiệu tu tiên công pháp. Tuy rằng mỗi loại tu tiên công pháp đều có một chút trì hoãn giải yếu công hiệu tồn tại, nhưng trước mặt thanh niên trẻ tuổi như vậy, nhưng cũng để cho hai người trong lòng vô cùng ngẩn ra. Tần Phượng Minh lần này du lịch, nhưng là không cầm diện mạo ẩn giấu, tại hắn xem ra, chính là lúc này sát thần tông còn chưa hủy bỏ bắt hắn treo giải thưởng quyết định, nhưng cũng sẽ không lần nữa người nguyện ý xuất thủ. Phải biết rằng, Mãng Hoàng Sơn cũng là một cái quái vật lớn, tại càng là tiếp cận tam giới đại chiến thời điểm, Mãng Hoàng Sơn địa vị nhưng là càng thêm lộ ra nổi trội, bình thường người tuyệt không nguyện lúc này trắng trợn đem đắc tội. Kỳ thực, tự là chân chính ra mắt Tần Phượng Minh ma đạo tu sĩ, nhưng là đã ở số không nhiều lắm. Có chút cũng dĩ nhiên bỏ mạng ở trong tay hắn. À, không phải là tại trên núi, mà là đang ngọn núi bên trong. Vừa nghe lưỡng vị lão giả lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, khuôn mặt bên trên càng là hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 890, Mỹ nữ đấu giá. Ha ha. Xem ra Tần đạo hữu tất nhiên là mới vừa tu luyện thành công, còn chưa trong tu tiên giới sông sáo. Đối với Phi Hoàng Liên Minh, nói vậy còn không rõ lắm a. Nhìn Tần Phượng Minh mặt lộ nghi hoặc thần tình, Ngụy Tính tu sĩ nhưng là ha hả cười, trong giọng nói có chút hưng phấn chi ý, trên mặt càng là có vài phần quái dị dáng tươi cười ở trên mặt. Đối với Phi Hoàng Liên Minh, Tần Phượng Minh nhưng là không rõ lắm, chỉ biết là hắn là Nguyên Phong Đế Quốc 108 thương liên minh chung một liên minh. Trong đó có gì cái khác bí ẩn việc, Tần Phượng Minh nhưng là không biết. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, họ Tô lão giả nhưng là mở miệng lần nữa nói. Ha ha ha, Tần đạo hữu trẻ tuổi như vậy tiểu tiến cấp tới thành đan cảnh giới, nói vậy tất nhiên là nhất tâm tu luyện, đến nay khẳng định còn chưa có thích hợp song tu đạo lữ a. Lần này tới đến Phi Hoàng Liên Minh tổng bộ chỗ, tất nhiên sẽ gặp phải một vị tài mạo câu giai nữ tu không thể nghi ngờ. Nghe hai người bầu trời một cước, dưới đất một cước lời nói, Tần Phượng Minh sắc mặt biến được càng thêm nghi hoặc. Hai vị đạo hữu, Tần mỗ càng nghe càng là hoang mang, trong đó có gì nguyên do, còn xin nói thẳng cho biết. Ha ha, nói vậy Tần đạo hữu chỉ biết Phi Hoàng Liên Minh là 108 liên minh một trong, nhưng là với mình chủ yếu làm sinh ý phạm vi còn không hiểu rõ lắm a. Này cũng không phải là bí mật gì, nguyên bản tiến nhập hắn phường thị bên trong, tự sáng tỏ, nếu đạo hữu lúc này muốn hỏi, Ngụy Mỗ tự cùng đạo hữu lời nói một phen a. Phi Hoàng Liên Minh, tại Nguyên Phong Đế quốc 108 liên minh chung, kỳ thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng tại các nơi thương liên minh chung địa vị, nhưng là không phải chuyện đùa, này trong nguyên nhân nhưng là có, đó chính là Phi Hoàng Liên Minh, tại là sở hữu thương liên minh chung, duy nhất một bán ra nữ tu lô đỉnh thương liên minh. Nghe Ngụy Tính tu sĩ giải thích, Tần Phượng Minh trong lòng rốt cục có chút minh bạch, vì sao vừa mới người trước mặt sẽ có cái loại này biểu lộ quái dị tồn tại. Bán ra nữ tu, này tại tu tiên giới trong, nhưng là cũng không phải là hiếm thấy. Tuy rằng loại này cách làm bị đông đảo chính đạo tu sĩ làm khinh thường, nhưng có thật nhiều ma đạo tu sĩ, là để cho tu vi cấp tốc tăng trưởng, nhưng là hội tu hành một ít âm tà công pháp, dùng cướp đoạt nữ tu nguyên âm, để cho tu vi tiến nhanh. Cái này nữ tu, chính là bị ma đạo tu sĩ cho rằng lô đỉnh tới sử dụng, bừa bãi lấy trộm, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Bị cho rằng lô đỉnh nữ tu, hắn tình cảnh đúng là bi thảm cực, cả đời tu vi cầm khó có thể tiến thêm, càng nổi bật quá mức người, hắn thọ mệnh cũng sẽ thời kỳ toàn thịnh giảm thiểu. Chính là một ít chính đạo tông môn, trong đó cũng có một chút công pháp, thích hợp nam nữ âm dương điều hòa song tu chi dùng. Nhưng cái này song tu công pháp, nhưng là không giống ma đạo tu sĩ vậy, chính là song thắng chi cục. Nam nữ tại âm dương giao hợp dưới, đoạt được chỗ tốt nhưng là bình quân. Loại này tông môn đạo thống, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng rõ ràng, lúc đầu Hạo Vực Quốc Bạch Phượng Tông, chính là một nam nữ cộng luyện tông môn. Nguyên Phong Đế Quốc Trung Cực Nhạc Tông, cũng là một chủ tu song tu công pháp tông môn. Nhưng này hai cái tông môn, nhưng là cũng rất không giống nhau, Bạch Phượng Tông chú ý âm dương điều hòa, nam nữ cộng tu. Mà Cực Nhạc Tông tuy rằng cũng là chú ý nam nữ cộng tu, nhưng thâu được ích lợi nhưng chỉ là nhất phương. Nói đúng là, nếu như là một nữ tu chủ tu Cực Nhạc công pháp, kia cùng với song tu nam kèm, cầm trở thành hắn lô đỉnh. Này cũng là Cực Nhạc Tông bị liệt vào ma đạo tông môn nguyên nhân chỗ. Lúc này nghe nói hai gã tu sĩ lời nói Phi Hoàng Minh chủ muốn giao dịch là bán ra nữ tu, Tần Phượng Minh tuy rằng vẫn chưa làm sao chán ghét, nhưng khuôn mặt cũng là một tia sương mù chợt lóe lên. Nhưng nếu đến nơi đây, không tiến nhập một chuyến, tất nhiên là hội rất có thất lạc. Bởi vì tuy rằng chủ yếu là giao dịch nữ tu, nhưng hắn quý trọng chi vật, Phi Hoàng Liên Minh cũng có làm đọc lướt qua không thể nghi ngờ. Ha ha, Tần đạo hữu, tiếp qua 3 ngày, chính là Phi Hoàng Liên Minh 3 năm một lần chân bảo giao dịch hội, trong đó tất nhiên có thể vào đạo hữu pháp nhãn diễm lệ nữ tu, chỉ cần đạo hữu có thể trở ra khiêng linh cứu đi thạch, chính là được một gã trúc cơ tu vi nữ tu, cũng là đại có khả năng việc. Đến lúc đó, đạo hữu cùng chi cộng tu, cầm tu vi tăng tiến càng nhanh hơn. Trước mặt hai người vẫn chưa thấy Tần Phượng Minh trong lòng không vui, như trước cực kỳ lớn lực lời nói không ngừng đạo. Nhìn trước mặt hai gã lộ ra cực kỳ chính phái tán tu, Tần Phượng Minh cũng là một trận cười mỉa không ngớt, xem ra hai người này, nhưng là rất có ở đây lần giao dịch hội trung lục soát kỳ liệp diễm một phen không thể nghi ngờ. Tại Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay sau đó, ba người trung hướng về cao ngọn núi lớn mặt khác một bên bay đi. Núi này phong diện tích chừng hơn 10 dặm rộng, đám ba người phi gần đến giờ mặt khác một bên thời điểm, Tần Phượng Minh mới tự phát hiện, nơi đây nhưng là tiếng người huyên náo. Tại cao ngọn núi lớn chân núi chỗ, chọc trên nham thạch, nhưng là có cực kỳ quảng đại sân rộng, lúc này trên quảng trường, nhưng là đầu người rung động, truyền xôn xao nổi lên bốn phía, giao hàng chi âm vang vọng cùng nhau. Tần đạo hữu, cái này bên ngoài trên quảng trường, chính là tới đây tham gia Phi Hoàng Liên Minh chân bảo giao dịch hội đạo hữu tự động tổ chức thị trường giao dịch, bên trong vậy không có quý trọng gì chi vật tồn tại, nếu muốn tìm kiếm chân bảo, còn là cần tiến nhập Phi Hoàng Liên Minh phường thị là thượng. Đứng ở dọc theo quảng trường chỗ, họ Tô tu sĩ nhưng là nói giải thích. Làm phiền hai vị đạo hữu chỉ điểm, Tần Mỗ nghĩ ở chỗ này trên quảng trường đi dạo, hai vị đạo hữu thỉnh tự tiện là được. Nhìn thấy Phi Hoàng Liên Minh phường thị ngay trước mặt, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần hai gã tu sĩ làm tiếp chỉ điểm, ngay sau đó ôm quyền chắp tay, cùng lưỡng tu sĩ phân biệt. Nơi này trên quảng trường, tuy rằng quầy hàng chừng trên trăm nhiều, nhưng đại đa số là tụ khí kỳ tu sĩ tại chào hàng các loại pháp khí cùng cấp thấp phù lục. Ngay cả có chút trúc cơ tu sĩ tồn tại, hắn làm bán ra tài liệu, vậy không phải làm sao quý trọng. Tại dòng người trong tràn đầy không mục đích dò xét một phen, Tần Phượng Minh vẫn chưa phát hiện bất kỳ cảm thấy hứng thú chi vật. Thấy không thu hoạch chút nào, Tần Phượng Minh liền hướng về cao ngọn núi lớn một chỗ thật lớn sơn động cửa vào chỗ đi đi. Tiền bối, ngài nhưng là phải tham gia ta Phi Hoàng Liên Minh chân bảo giao dịch hội. Giữa lúc Tần Phượng Minh cự ly kia đồ sộ sơn động cửa vào còn mười mấy trượng xa thời, nhưng là một tiếng kiểu mị dễ nghe chi âm tại hắn bên cạnh vang lên. Xoay người dưới, Tần Phượng Minh mới tự phát hiện, tại 20 ngoài trượng, đang tự có ba gã mặc cung trang diễm lệ hết sức nữ tử đứng thẳng. Này ba người đều là trúc cơ kỳ tu vi, mỗi cái dáng dấp thướt tha nhiều vẻ, rõ mi răng trắng. trong đó trong tay hai người, nhưng là có một khay tồn tại, một cái trong đó mặt trên để số lượng không ít xanh biếc ngọc bài, mà cái khác nhưng là đỏ tươi ngọc bài trưng bày. Ngẩn ra dưới, Tần Phượng Minh nhưng là minh bạch, nguyên lai muốn ở Phi Hoàng Liên Minh phường thị, nhưng là cần muốn mua một khối ngọc bài mới có thể. Việc này trước đây hắn nhưng là cũng từng gặp được, không sai, tiến nhập phường thị, cần bao nhiêu linh thạch. Tần Phượng Minh vẫn chưa nhiều lời, lập tức mở miệng nói. Tiền bối là thành đan tu sĩ, cần giao nộp 100 linh thạch. Một tên trong đó diễm lệ nữ dịu dàng nói, giọng nói khách khí phi thường, chợt phân lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động, nhập môn tựu cần 100 linh thạch, này nhưng là lộ ra đại suất Tần Phượng Minh dự liệu. Tiền bối có chỗ không biết, lần này ta Phi Hoàng Liên Minh chân bảo giao dịch hội, chỉ cho phép trúc cơ đồng đạo đã ngoài tu vi đạo hữu tham gia, tuy rằng như vậy, nhưng trong đó quy cách cũng là bất đồng, trúc cơ tu sĩ bằng vào xanh biếc ngọc bài, chỉ có thể tham gia trúc cơ tu sĩ tham gia chân bảo đấu giá. Hắn nhập môn, nhưng là gần cần giao nộp 50 linh thạch là được. Mà thành đan tu là trở lên tiền bối, nhưng là bằng vào đỏ tươi ngọc bài, tham gia đẳng cấp cao hơn chân bảo giao dịch. Cần linh thạch, tất nhiên là phải có gia tăng, đồng thời bằng vào này đỏ tươi ngọc bài, có thể tại ta Phi Hoàng Liên Minh phường thị bên trong ẩn tiên động trung tùy ý chiếm một tòa động phủ ở lại, thẳng đến giao dịch hội kết thúc. Nghe xong trước mặt kiều nữ giải thích, Tần Phượng Minh không hề tiếp lời, đầu thủ liền lấy ra 100 linh thạch, sau đó tay cầm một đỏ tươi ngọc bài, hướng về thật lớn bên trong sơn động đi đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 891, trong núi cảnh tượng. Dừng lại trước khí thế bàng bạc sơn động phụ cận, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy núi này thâm nhập quan sát miệng cao túc có 10 trượng, vách động trơn chuột, không hề đao búa phòng tai băm vết tích. Tại trơn chuột trên vách đá, nhưng là có một tầng nhàn nhạt hào quang như ẩn như hiện, vừa nhìn liền biết, núi này động nhưng là có phi phàm cấm chế tồn tại. Tuy rằng Tần Phượng Minh chẳng hay này cấm chế làm sao, nhưng tự hiện lộ vẻ nhàn nhạt linh lực ba động nhìn, này cấm chế tuyệt đối uy năng kinh người. Cầm trong tay ngọc bài chậm rãi hướng về bên trong sơn động đi đi. Ngay Tần Phượng Minh còn chưa tiến nhập thời điểm, chỉ thấy trong tay ngọc bài nhưng là hào quang đại phóng, một đoàn trong suốt quang trụ liền bắn ra, về phía trước bắn nhanh đi. Nơi này đồng thời, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt mấy trượng sử nhưng là năng lượng ba động cùng nhau, một cái trong suốt cháo bích liền tự hiện ra. Theo trong tay ngọc bài dần hiện ra quang trụ rót vào, kia trong suốt cháo bích nhưng là lóe ra dưới, liền xuất hiện một cái lối đi tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nguyên lai trong tay ngọc bài, nhưng là Phi Hoàng Liên Minh nhập động lệnh cấm chế bài. Tần Phượng Minh nghĩ như vậy, thân hình vẫn chưa lưu lại, trực tiếp xuyên qua kia sử thông đạo, tiến vào bên trong sơn động. Núi này động thông đạo trên thạch bích nhưng là khảm nạm có mấy lượng không ít ánh trăng thạch, cầm thông đạo chiếu xạ sáng như ban ngày. Ước chừng đi tiếp có trăm trượng khoảng cách, phía trước nhưng là rộng mở trong sáng. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt một cái lớn vô cùng sơn động đại sảnh. Này đại sảnh diện tích chừng hơn nghìn trượng khoảng cách, đồ sộ đỉnh khoảng cách bên trong cũng có trăm trượng. Tại sơn động trong đại sảnh, nhưng là có mấy cái lối đi tồn tại thông đạo trái phải hai bên, xây dựng có từng hàng phòng ốc điếm các. Cửa tiệm ở ngoài treo các loại chiêu bài, nhìn người đến người đi, nối liền không dứt đại sảnh, trong lòng mới tự hoàn toàn minh bạch, Phi Hoàng Liên Minh phường thị nhưng là không giống người thường, cái khác phường thị đều là xây dựng tại đỉnh núi hoặc là hoàn cảnh u tĩnh chỗ. Nhưng Phi Hoàng Liên Minh nhưng là lập khác lối tắt, lại đem phường thị an trí ở tại ngọn núi bên trong. Nhìn hai bên đường cửa hàng tên gọi, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, nơi đây nhưng không phải chỉ là Phi Hoàng Liên Minh một nhà, những tông môn khác hoặc là thương liên minh, đã ở thiết trí này có cửa hàng không thể nghi ngờ. Lúc này phường thị chung khách hàng, nhưng đều là trúc cơ tu sĩ chiếm đa số. Tại phường thị bên trong chạy một phen, Tần Phượng Minh vẫn chưa tiến nhập bất kỳ một cửa tiệm cửa hàng, mà là hướng về giữa đại sảnh một người cao lớn điện phủ đi đến. Bởi vì hắn đã từng nhìn thấy vài thành đan tu sĩ đều là tự sơn động cửa vào sau khi tiến vào, trực tiếp liền tiến vào này đồ sộ điện phủ. Nhìn một chút đồ sộ điện phủ cửa chính bên trên treo tấm biển, thượng thư ba cái đại tự Thông Thiên Điện. Tần Phượng Minh vẫn chưa chú thân, nhấc chân liền tiến vào điện phủ bên trong. Tiến nhập điện phủ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi tinh thần chấn động, chỉ thấy trước mặt bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, hơn hẳn ban ngày, có mấy mười cái bàn vuông trưng bày tại phòng bên trong, rất nhiều tu sĩ đang tự suy ra chén đổi ngọn đèn. Nhanh chóng căn ăn. Mỗi một người tu sĩ cạnh, tất cả đều có một vị diễm lệ nữ tử so sánh bồi, những cô gái này cùng tại tụ khí kỳ thứ 5 tầng. Mời rượu đĩa rau, vui cười chi âm bên tai không dứt, giống như tiến vào thế tục thanh lâu vậy. Dùng Tần Phượng Minh cường đại thần thức, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra, cái này trong đại sảnh trêu đùa uống rượu tu sĩ, nhưng là ma đạo tu sĩ chiếm đa số, mà lại phần lớn là trúc cơ tu vi. Tuy rằng tu sĩ có thể ích cốc, không hề cần ăn cơm bất cứ chuyện gì vật, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút món ăn quý và lạ mỹ vị, vẫn là có thể thỏa mãn một chút muốn ăn. Đồng thời từ kia mùi thịt có thể đoán được, những thứ kia ăn thịt, nhưng không phải là cái gì vật bình thường, tất nhiên cũng là yêu thú chi thịt không thể nghi ngờ. Giữa lúc Tần Phượng Minh trong lòng chố mắt thời điểm, một cổ nhàn nhạt cỏ chi và cỏ lan chi hương nhưng là đập vào mặt, một cái năm vừa mới 16-17, khuôn mặt xinh đẹp cực, mặc cung trang tụ khí kỳ nữ tu nhưng là đi tới trước người hắn, tồn thân đạo một cái vạn phúc, giọng nói cung kính nói. Tiền bối người tốt, cơ nhu cho tiền bối làm lễ, tiền bối nhưng là phải uống rượu nghỉ ngơi. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh khẽ cau mày nói, nhập động thời điểm, từng nghe tin, nơi đây có thể tìm một động phủ nghỉ ngơi, chẳng hay kia động phủ làm ở nơi nào. Trước mặt nữ tu, tự hắn trang phục, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, cô gái này nhưng là Phi Hoàng Liên Minh đệ tử không thể nghi ngờ. Tiền bối nói không sai, ta Phi Hoàng Liên Minh đã là các nơi vì tiền bối chuẩn bị một chút không ít động phủ, nếu như tiền bối nghĩ muốn đi vào, cơ nhu lập tức tự mang tiền bối đi trước. Tiền bối bên này thỉnh, nhìn cô gái trước mặt tuổi tác không lớn, nhưng là cực kỳ giỏi giang, thấy Tần Phượng Minh mặt có vẻ không vui, biết hắn không muốn ở đây ở lâu, ngay sau đó dẫn dắt Tần Phượng Minh, trực tiếp hướng về đại sảnh sau đó đi đi. Hai người kẻ trước người sau xuyên qua một cánh cửa, trước mặt nhưng là triển lộ ra mấy độc lập gian phòng, mỗi gian phòng ở ngoài cùng có lóng lánh ngũ thải quang mang vòng bảo hộ bao vây. Tiểu cô nương kia vẫn chưa dừng thân, cầm trong tay một cái lóng lánh hoàng quang lệnh bài, trực tiếp hướng về một cái trong đó gian phòng đi đến. Kia hoàng quang gặp phải năm màu vòng bảo hộ thời điểm, vòng bảo hộ giống như thập phần sợ hãi vậy, ào ào hướng mọi nơi thối lui, liền lập tức xuất hiện một cái thật lớn chỗ hổng. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, đi theo tại cô gái kia phía sau, cũng tự tiến nhập kia bên trong căn phòng. Trong phòng kia tâm chi địa, nhưng là có ngũ thải quang mang bao quanh lục giác truyền tống pháp trận. Tiền bối thỉnh bước vào truyền tống trận, cơ nhu mang tiền bối truyền tống đến động phủ chi địa. Kia kiều cô gái xinh đẹp đứng ở truyền tống trận trong, nhẹ giọng hô hoán Tần Phượng Minh đạo. Đến nơi này, Tần Phượng Minh không nghi ngờ hắn, thân hình thoát một cái, liền đứng thẳng đến cô gái kia bên cạnh. Một linh lực từ cô gái kia trong tay bay ra, kích bắn vào truyền tống trận bên trên, ông Minh Thanh Trung, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, dĩ nhiên đến một chỗ thạch động bên trong. Này thạch động có mười mấy trượng đại, tại sơn động bốn phía trên vách đá, nhưng là có sáu cái lối đi tồn tại. Tiền bối, nơi đây chính là ta Phi Hoàng Liên Minh vì trở thành đan tiền bối xây dựng động phủ chỗ, kia sáu sử đồng đạo bên trong, nhưng là có không ít động phủ, tiền bối cầm trong tay ngọc bài, là được tùy ý lựa chọn sử dụng một chỗ không người ở động phủ. Chẳng hay tiền bối nghĩ lựa chọn sử dụng kia một chỗ động phủ. Ra cách truyền tống trận, tên là cơ nhu tiểu cô nương cúi người hành lễ, cung kính đúng Tần Phượng Minh giải thích. Tần Phượng Minh nhìn chung quanh một chút chỗ, nhấc chân liền hướng về một chỗ thông đạo đi đến. Chỉ thấy chừng mấy trượng rộng lớn thông đạo trái phải hai bên, cách mỗi một khoảng cách, liền có một chỗ cửa đá bày ra, mỗi sử trên cửa đá, cùng có cấm chế năng lực ba động. Cùng nhau đi tới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát giác có ba bốn người bên gian, lúc này, lối đi kia vậy không đi tới phần cuối. Nhìn như vậy đến, nơi này truyền tống trận làm đối ứng động phủ số lượng, tuyệt đối có mấy trăm cái nhiều. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng cực kỳ kinh hãi, Phi Hoàng Liên Minh nơi này phường thị, nhưng là lộ ra công trình lớn. Bởi vì, này chỉ là một cái truyền tống trận làm đạt tới khu vực, mặt khác kia vài cái truyền tống trận, cũng tất nhiên đồng dạng đối ứng có mấy lượng không ít động phủ tồn tại. Toàn bộ Phi Hoàng Liên Minh phường thị, hình như là cầm này tòa cao ngọn núi lớn bên trong đều móc giống vậy. Nhìn động phủ ở ngoài cấm chế cháo bích làm cho thấy bất đồng trạng thái, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, này trong đó dĩ nhiên có không ít tu sĩ vào ở. Đứng ở một chỗ năng lực ba động cực kỳ bình tĩnh động phủ phụ cận, Tần Phượng Minh cầm kia màu đỏ ngọc bài, trong cơ thể linh lực khẽ động, ngọc bài nhất thời hồng mang nổi lên, một đạo hồng quang triển hiện ra, trực tiếp rót vào đến trước mặt cấm chế cháo bích bên trong. Ông, theo một tiếng ông minh chi âm, kia cấm chế cháo bích nhất thời thải quang nổi lên, một cửa đá nhưng là không tiếng động mở rộng ở tại Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 892, cơ nhu. Nhìn động phủ ngoại cấm chế, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi động dung, đây là một loại cực cao uy năng phòng hộ cấm chế, có thể ngăn cản thần thức tiến nhập. Thiết trí ở đây loại động phòng sử, nhưng là lại không quá thích hợp. Nhấc chân bước vào động phủ, để cho Tần Phượng Minh cảm thấy hết ý là, tên kia danh gọi cơ nhu thiếu nữ nhưng là vẫn chưa rời đi, đi khiếp khiếp cùng ở phía sau hắn, cũng tiến vào động phủ. Ngẩn người dưới, Tần Phượng Minh đầu thủ lấy ra năm khối linh thạch, bắn ra dưới liền phiêu đãng ở tại trước mặt thiểu nữ kia. Cơ cô nương, này là Tần một điểm nào đó ý tứ, thỉnh cô nương cất xong, sau đó việc, cũng không dám làm phiền cô nương, thỉnh cô nương tự tiện xác định. Nhìn phiêu đãng trước mặt linh thạch, cơ nhu ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời. Phải biết rằng, tụ khí kỳ tu sĩ, được linh thạch con đường nhưng là không nhiều lắm. Nghĩ sơ Tần Phượng Minh tại Lạc Hà Tông thời điểm, mỗi tháng cũng chỉ có mấy khối linh thạch thu nhập. Năm khối linh thạch, đối với tụ khí kỳ tu sĩ, coi như là một khoản không nhỏ thu nhập. Nhưng cơ nhu nhưng là vẫn chưa thu linh thạch, mà là sắc mặt đỏ lên, buông xuống tú đầu, giọng nói lộ ra cực kỳ khiếp nhược thấp giọng nói. Tiền bối, nói vậy tiền bối còn không biết đến ta Phi Hoàng Liên Minh quy củ a. Thỉnh tiền bối nhìn ngọc giản này, sẽ gặp rõ ràng. Cơ Nhu nhẹ mang hạo cổ tay, một cái ngọc giản liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe được trước mặt nữ tu như vậy lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi mặt hiện một tia vẻ nghi hoặc, giơ tay lên cầm ngọc giản kia thu vào trong tay, thần thức chìm vào trong đó. Sau một lát, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng tự nghiêm. Nguyên lai này ngọc giản trong, nhưng là Phi Hoàng Liên Minh đối với như Cơ Nhu vậy đệ tử đứng một ít quy củ, những quy củ này trong, nhưng là cầm những đệ tử này hoàn toàn không có làm thành tu sĩ đối đãi. Giống như coi là nô tỳ vậy, trong đó nhưng là quy định, chỉ cần khách nhân tiến nhập Phi Hoàng Liên Minh tôn quý khách nhân nhóm, sẽ gặp có một gã dường như Cơ Nhu vậy nữ tu tùy thân hầu hạ, chỉ cần khách nhân nguyện ý, vô luận để cho cái này nữ tu đệ tử làm cái gì, đều phải án khách nhân yêu cầu đi làm, tuyệt đối không thể phản kháng mảy may. Trên đường càng là không thể ly khai, như có một cái trái với, cầm sẽ phải chịu Phi Hoàng Liên Minh trừng phạt nghiêm khắc. Đến lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là đúng Phi Hoàng Liên Minh có một cái tương đối toàn diện lý giải. Phi Hoàng Liên Minh vốn là dùng buôn bán nữ tu lập nghiệp, hắn thương liên minh bên trong làm bồi dưỡng đệ tử, cũng phần lớn dùng nữ tu làm chủ, cái này nữ tu làm quen công pháp, cũng cùng dùng âm nhu mị hoặc các loại công pháp làm chủ, trong đó càng là có nhiều hầu hạ nam tử đặc thù phương pháp tồn tại. Tuy rằng Phi Hoàng Liên Minh làm loại này hoạt động, nhưng là mạng lưới quan hệ thật lớn, thực lực không thể khinh thường. Bởi vì chính là rất nhiều tông môn hóa anh trưởng lão, hắn song tu đạo lữ, nhưng cũng xuất từ Phi Hoàng Liên Minh. Cơ cô nương, Tần Mỗ gần đây một mình tu hành, nhưng là không cần cô nương ở đây hầu hạ, thỉnh cô nương tự động trở về thì khả năng. Cầm ngọc giản trong tay trả cho trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh nhưng là thản nhiên lên tiếng nói. Tiền bối, Cơ Nhu ở đây tuyệt không hội quấy rối tiền bối tu hành, chỉ cần đợi tại tầng dưới chót động trong phòng là được, nếu như tiền bối có gì nhu cầu hoặc là có gì muốn làm việc, tận khả năng phân phó Cơ Nhu xác định. Nếu như lúc này Cơ Nhu ly khai, tất nhiên sẽ bị chấp sự trách phạt, còn xin tiền bối thông cảm một. 2. Tiến nhập động phòng. Tần Phượng Minh liền phát giác động phủ này nhưng là phân thượng hạ hai tầng, lúc này nghe nói Cơ Nhu như vậy lời nói, nhưng cũng hiểu này là Phi Hoàng Liên Minh cố ý trêu tức. Tần Phượng Minh bản thân tâm trí kiên nghị người, tuy rằng trước mặt thiếu nữ phấn má xấu hổ, da thịt như tuyết, nhưng chắc là sẽ không sằng bậy. Nhưng hắn cũng là biết được, nếu như lúc này để cho tên này thiếu nữ rời đi, khả năng thật sẽ để cho hắn bị trách phạt. Chỉ hơi trầm ngâm, Tần Phượng Minh nhưng là mở miệng nói. Đã như vậy, Cơ cô nương nhưng là lưu lại ở chỗ này a. Như không cái khác việc, Tần Mỗ sẽ không làm phiền cô nương nếu như muốn rời đi, tận khả năng tự động rời đi. Những linh thạch này thỉnh cô nương thu cất đi, Tần Phượng Minh nói xong, vẫn chưa lại lưu lại mảy may, thân hình thoát một cái, liền hướng về một bên bậc thang nhảy tới, thân hình lóe lên, liền biến mất ở hai tầng cái động khẩu trong. Nhìn Tần Phượng Minh rời đi, Cơ Nhu hai tay khẽ vuốt bộ ngực sứa, nhẹ hộc ra một hơi thở, sắc mặt cũng nhất thời dần hiện ra một tia thả lỏng chi ý. Nhưng ngược lại tại từ một tầng tối tăm hiện đầy hắn béo mập khuôn mặt. Than nhẹ một tiếng, yên lặng cầm trước mặt trôi nổi năm khỏa linh thạch thu nhập trong ngực. Tuy rằng Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng ở thượng tầng động phòng trong, nhưng đối với phía dưới kiểu cô gái xinh đẹp biểu tình, còn là thu nhập trong mắt, đối với cô gái kia biểu tình, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mỉm cười. Mắt thấy nơi đây động phòng, nhưng rõ ràng nhất so phía dưới kia bên gian lớn không ít, đồng thời tại trong sơn động bàn đá, ghế đá đầy đủ mọi thứ, đồng thời một cái giường đá cũng tự bày để ở một bên. Tại bốn phía trên vách đá, còn mấy huyệt động tồn tại, chính là ở đây trượng ở, cũng là cực kỳ thích hợp chi địa. Xem ra Phi Hoàng Liên Minh nhưng là đúng thành đan tu sĩ ở lại chỗ, cũng là hao tốn một ít tâm tư. Phất tay thiết trí hạ một đạo cấm chế, Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở ghế đá bên trên, nhưng trong lòng thì suy nghĩ không ngừng, tuy nói mỗi gặp phường thị, Tần Phượng Minh cũng sẽ tiến nhập siêu tầm một phen, nhưng lần này dĩ nhiên gặp phải Phi Hoàng Liên Minh 3 năm một lần chân bảo giao dịch hội, hắn nhưng trong lòng thì hơi có chờ mong. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh đầu thủ lấy ra một cái ngọc giản, trong cơ thể linh lực khẽ động, thần niệm liền tại ngọc giản trong ghi chép xuống một đoạn văn tự. Tần Phượng Minh vẫn chưa đứng dậy, phất tay dưới, ngọc giản hóa thành một đạo thanh quang, liền bắn nhanh đến phía dưới tên kia cơ họ tiểu cô nương trước mặt. Cơ cô nương, Tần Mỗ nơi này có một ít cần chi vật, phiền phức cô nương đi khi đến phương phường thị trong tìm kiếm một phen, nếu có Tần Mỗ cần chi vật, vô luận nhiều ít linh thạch, thỉnh bang Tần Mỗ thu lại. Theo Tần Phượng Minh lời của, một con nhẫn chữ vật cũng bay đến trước mặt thiếu nữ. Thỉnh tiền bối yên tâm, Cơ Nhu nhất định kiệt lực tìm kiếm, không cho tiền bối thất vọng, nhưng trong đó nhưng nhiều loại tài liệu, nói vậy khó có thể tìm được, nơi đây sở hữu cửa hàng cũng sẽ không còn có. Đến lúc đó mong rằng tiền bối chớ trách, tay cầm ngọc giản, Cơ Nhu nhưng là mặt hiện vẻ hưng phấn, hơi sự nhìn quét một phen sau, âm thanh như chim hoàng oanh nói. Chỉ cần tận lực xác định, Tần Phượng Minh trong ngọc giản chi vật, nhưng là có luyện chế huyền vi thanh vô kiếm còn thừa chi vật, những tài liệu này, Tần Phượng Minh trải qua một năm siêu tầm, cũng không gặp phải vài loại. Cưỡng bức tại này phường thì tựu rất có thu hoạch, hắn cũng không ôm nhiều lắm hy vọng. bất quá trong đó các loại điển tịch ngọc giản, nghĩ đến hội có sở hoạch. Phá vỡ cấm chế, cầm cơ nhu phóng cách, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên thạch thất bên trong, bắt đầu đả tọa. Một năm qua này, Tần Phượng Minh nhưng là còn chưa hoàn toàn trầm tĩnh lại qua, tuy rằng cách mỗi mấy ngày, hắn liền dừng thân nghỉ ngơi, nhưng là chỉ là hơi sự nghỉ ngơi, liền lại tiếp tục ra đi. Lúc này cự ly Phi Hoàng Liên Minh chân bảo giao dịch hội còn 3 ngày, vừa lúc có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lần này Tần Phượng Minh giao cho cơ nhu linh thạch, chừng 10 vạn số, nhiều như vậy linh thạch giao cho một gã lần đầu gặp nhau nữ tu, Tần Phượng Minh nhưng là không có bao nhiêu lo lắng chỗ. Nghĩ cơ nhu là Phi Hoàng Liên Minh đệ tử, kia Phi Hoàng Liên Minh tất nhiên có phương pháp với mình khống chế, hắn cần phải cùng khoản thoát đi, tất nhiên khó có thể có khả năng. Đường đường Phi Hoàng Liên Minh, cũng tất nhiên sẽ không nguyên nhân như vậy 10 vạn linh thạch tự sinh lòng bất chính. Diễm lệ nữ tử cơ nhu ly khai ước chừng lưỡng ngày lâu, mới lần nữa về tới Tần Phượng Minh động phủ, của nàng trở về, nhưng là mang cái Tần Phượng Minh một cái kinh hãi tâm thần tin tức. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 893, cơ gia. Không thể không nói, cơ nhu nhưng là duyên dáng, tuy rằng chỉ có 16-17 tuổi, nhưng là dáng người cao gầy. Mái tóc nhu thuận khinh vũ, tinh con người quyến rũ, ngọc má mũi quỳnh điểm dáng môi anh đào. Tuyết cơ xương phu thân hình tiêm doanh, đứng ở Tần Phượng Minh trước mặt, nhưng là mê người cực. Mắt thấy trước mặt giai nhân tuyệt sắc, chính là Tần Phượng Minh tâm trí không gì sánh được cứng cỏi, cũng không khỏi trong lòng hơi có bất ổn. Phải biết rằng, Tần Phượng Minh tuy rằng tuổi tác dĩ nhiên gần hơn 50 tuổi, nhưng trong đầu tuổi tác, nhưng là cũng chỉ là hơn 20 tuổi mà thôi. Đối mặt như vậy mỹ sắc, muốn nói trong lòng không động tâm, đó là lừa mình dối người. Tại Tần Phượng Minh lấp lánh ánh mắt nhìn kỹ dưới, cơ nhu sắc mặt ửng đỏ, buông xuống tú đầu, hơi lộ ra có chút câu nệ. Người trước mặt tuy nói dĩ nhiên là thành đan tu sĩ, nhưng khuôn mặt nhưng là chỉ có hơn 20 tuổi, cùng một danh trẻ tuổi như vậy nam tu cùng tồn tại một phòng, cơ nhu cũng là lần đầu. Cơ nhu cho tiền bối làm lễ, trải qua lưỡng ngày tìm kiếm, cơ nhu đi khắp nơi đây sở hữu cửa hàng, nhưng tiền bối trong ngọc giản muốn tài liệu quý giá, cơ nhu nhưng là nhất kiện cũng không có thể tìm được, nhưng ngọc giản điển tịch, nhưng là mua không ít. Này còn xin tiền bối chớ trách, nghe được cơ nhu lời ấy, Tần Phượng Minh trên mặt vẫn chưa có chút vẻ không vui. Lúc này tu tiên giới, có thể nói phong vân dũng động, mạch nước ngầm không ngừng. Vô luận là tông môn tu sĩ, còn là tu tiên gia tộc cực tán tu, tất cả đều đang vì mấy chục năm sau tam giới đại chiến âm thầm chuẩn bị. Quý trọng tài liệu luyện khí cùng vạn năm trở lên linh thảo, không thể tránh khỏi trở thành chọn đầu. Như luyện chế huyền vi thanh vũ kiếm tài liệu dễ tìm kiếm, tại Tần Phượng Minh tìm không hạ mấy chục gia phường thị dưới, cũng sớm đã đem chi góp đủ. Đối với ở chỗ này phường thị không thu hoạch, cũng là tại tình lý bên trong. Ừ, làm phiền cơ cô nương phí tâm, Tần mỗ biết cần chi vật quá mức chân quý, nơi này phường thị không có, cũng là dự liệu việc. Để cho cô nương tìm kiếm, cũng chỉ là thử một chút vận may mà thôi. Gặp mặt trước thanh niên thành đan tu sĩ vẫn chưa có gì không vui, cơ nhu nhưng trong lòng thì khôn ngoan có buông lỏng, cung kính cầm hai cái nhẫn chữ vật trả cho Tần Phượng Minh, cơ nhu khéo léo dừng lại đứng ở một bên. Tần Phượng Minh cầm hai cái nhẫn chữ vật thu vào trong tay, vẫn chưa nhiều lời nữa gì đó, liền nghĩ trở lại thượng tầng động phòng, nhưng vào lúc này, đứng thẳng bên cạnh cơ nhu nhưng là khiếp khiếp mở miệng lần nữa nói, kỳ biểu chuyện tình, nhưng là giống như hạ cực lớn quyết tâm vậy. Tần tiền bối xin dừng bước, tiểu nữ tử có một lời, chẳng hay Tần tiền bối có bằng lòng hay không nghe vãn bối lời nói một chút. Nghe được này, Tần Phượng Minh nhưng là dừng thân hình, xoay người nhìn về phía trước mặt diễm lệ nữ tử, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cơ cô nương có gì ngôn ngữ, thỉnh nói thẳng. Tiểu nữ tử nhìn tiền bối làm liệt danh sách trong tài liệu luyện khí, nhưng là luyện chế thủy, hỏa thuộc tính pháp bảo chi vật, chẳng hay băng diệu tinh thạch, tiền bối khả năng từng nghe nói qua. Gì đó, băng diệu tinh thạch, người biết nơi đó có băng diệu tinh thạch, chờ tin trước mặt nữ tu đề cập băng diệu tinh thạch, Tần Phượng Minh đầu óc nhưng đột nhiên oanh một thanh âm vang lên, không khỏi có chút thân thể bất ổn đứng lên. Băng diệu tinh thạch, chính là thiên địa tạo hóa chi vật, thiên sinh ẩn chứa cực kỳ phong phú băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thần kỳ khoáng thạch, chính là luyện chế pháp bảo đỉnh phong tài liệu. Tục ngữ nói cho cùng, xung khắc như nước với lửa, nhưng này băng diệu tinh thạch, nhưng là đồng thời ẩn chứa có băng hỏa thuộc tính, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể biết này tài liệu luyện khí chân quý. Nếu có loại này tinh thạch diện thế, chính là những thứ kia đại tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ hiện thân tranh đoạt. Bởi vì loại này tinh thạch, tại thái cổ trong năm, tu tiên giới chung khả năng còn có thể còn có, nhưng mấy chục vạn năm đến, nhưng là từ lâu tuyệt tích, chỉ có thể tự trong điển tịch còn làm giới thiệu mà thôi. Chính là đúng luyện khí cực kỳ tinh thông Tần Phượng Minh, cũng cho tới bây giờ không ngờ tới, cần tại bổn mạng của mình pháp bảo trong tăng thêm loại này thần phẩm. Loại này tại tu tiên giới từ lâu tuyệt tích chi vật, này cô gái trước mặt nhưng là rất có biết được chi ý, này nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng chi kinh hãi đến tột đỉnh tình trạng. Đồng thời, Tần Phượng Minh trong lòng đối với trước mặt nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi diễm lệ nữ tử, trong lòng cũng dâng lên một tia hiếu kỳ. Phải biết rằng, Tần Phượng Minh giao cho cô gái này danh sách, mặt trên nhưng là bày ra tài liệu không hạ mấy chục loại nhiều. Những tài liệu này, nhưng là cũng không phải là tất cả đều là luyện chế bản mạng pháp bảo chi dùng. Này Diễm Lệ nữ tử có khả năng tự lần này danh sách tự đoán được, Tần Phượng Minh muốn luyện chế pháp bảo chính là thủy, hỏa thuộc tính, này nhưng là cần đúng luyện khí tương đương tinh thông mới có thể. Tiền bối, băng diệu tinh thạch, vãn bối nhưng là biết được một điểm, bất quá. Bất quá vãn bối nhưng là có một chuyện cần thỉnh tiền bối hỗ trợ, chẳng hay tiền bối ý như thế nào. Gặp mặt trước thanh niên tiền bối mặt lộ bộ dáng như thế, cơ nhu nhưng trong lòng thì hy vọng tăng nhiều, nếu như có thể đạt thành tâm nguyện, gia tộc hắn nhưng là đại có khả năng vượt qua lần này tình thế nguy hiểm. Đến lúc này, nàng cũng cầm tâm đưa ngang một cái, nói ra trong lòng chi ý. Hừ, người đây là muốn kẹp Tần mỗ sao? Nghe nói trước mặt nữ tu như vậy lời nói, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời biến đổi, sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Tiền bối bất giận, vãn bối cũng không phải là nghĩ đúng tiền bối bất kính, mà là vãn bối nhưng là có việc khó nói, phải như vậy. Nhìn thấy trước mặt tiền bối sắc mặt giận dữ, cơ nhu nhưng là mặt cười dương lên, mặt hiện một cổ quật cường vẻ mặt, khom người thi lễ dưới, mở miệng nói. Nhìn chằm chằm trước mặt Diễm Lệ tiểu nha đầu thể nhìn hồi lâu, Tần Phượng Minh mới tự sắc mặt âm trầm, lần nữa mở miệng nói. Hừ, ngươi sẽ không sợ Tần mỗ đột thi thủ đoạn độc ác, cầm ngươi bắt được, sau đó siêu hồn dưới, đồng dạng sao biết được hiểu Tần mỗ nghĩ muốn biết được việc. Tiền bối thật muốn như vậy, vãn bối cũng không thể nói gì hơn, bất quá vãn bối nhưng là vững tin, chính là tiền bối cầm vãn bối bắt giữ siêu hồn, kia băng diệu tinh thạch chỗ chi địa, tiền bối cũng vô pháp biết được. Cơ nhu mặt lộ cứng cỏi thần tình, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, tại tuấn tú thân thể mềm mại cũng tự thay đổi cực kỳ kiên cường. Cùng nguyên lai thời điểm, nhưng là tưởng như hai người vậy. Nhìn trước mặt xinh đẹp nữ hài, Tần Phượng Minh không khỏi thần tình chấn động, một loại cảm giác đã từng quen biết tự nhiên mà sinh. Cô gái này, nhưng là cực kỳ giống bản thân còn nhỏ thời điểm. Lúc đó thời điểm, bản thân một mình gia nhập Lạc Hà Cốc, sở hữu hết thảy đều dựa vào chính mình một chút kiên trì, tại vô số khó khăn trước mặt, cho tới bây giờ chưa từng bị hù được. Lúc này tên này kiều diễm nữ tử, trẻ tuổi khuôn mặt bên trên, nhưng là tràn đầy một loại cứng cỏi. Ha ha, hảo rồi, nếu như ngươi thật có thể để cho Tần mỗ được một khối băng diệu tinh thạch, Tần mỗ nhưng là đáp ứng, chỉ cần Tần mỗ có khả năng làm được việc, tất nhiên sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành. Thấy Tần Phượng Minh sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, cơ nhu nhưng là vội vàng khom người làm lễ, cung kính nói. Thỉnh tiền bối thứ lỗi, vãn bối cũng là bất đắc dĩ mới như vậy. Vãn bối họ Cơ, chính là khoảng cách này 10 ngoài vạn dặm Thanh Vân Sơn mạch Cơ gia người. Vãn bối tổ tiên cũng là một đại tu tiên gia tộc, đồng thời dùng luyện khí lập đời, nhưng đến lúc này, nhưng là từ lâu xuống dốc, gia tộc trong, nhưng là chỉ có gia tổ là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ. Cơ nhu tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng là nhanh mồm nhanh miệng, không lâu sau, liền cầm kỳ lai lịch, cực muốn cầu Tần Phượng Minh việc bản tóm tắt thanh thanh sở sở. Tần Phượng Minh chú ý lắng nghe, trên đường vẫn chưa mở miệng xuyên vào một lời. Thẳng đến trước mặt Diễm Lệ thiếu nữ tự thuật hoàn tất, hắn mặt lộ một tia vẻ trầm tư. Hai mắt lấp lánh, hồi lâu không lộ ra một lời. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 894, đáp ứng xuất thủ. Cơ gia, ở trên Thiên Nguyên Đế quốc tu tiên giới trong, nhưng là danh điều chưa biết, Tần Phượng Minh nhưng là chưa từng nghe qua. Không nổi danh, nhưng là cũng không có nghĩa là gia tộc hắn trong tựu không gì đó nghịch thiên chi vật tồn tại. Có chút gia tộc cổ xưa, tuy rằng đến lúc này gia tộc dĩ nhiên xuống dốc, nhưng tổ tiên, nhưng cũng có thể là danh chấn nhất phương người. Từ cơ nhu trong lời nói, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, gia tộc hắn chính là dùng luyện khí lập đời, nhưng đến lúc này, gia tộc trong dĩ nhiên đã không có đại năng tu sĩ, chỉ có một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ tại giữ thể diện mà thôi. Như vậy nhược tiểu chính là gia tộc tài năng ở tu tiên giới đặt chân, nhưng cũng lộ ra đáng quý cực. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh chấn chính là, cơ nhu dĩ nhiên lời nói, hắn cơ ra, nhưng là có một khối băng diệu tinh thạch tồn tại, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh chấn không ngớt. Nhưng cơ nhu chỉ là nghe nói kỳ phụ thân nói qua một lần, lần này vì mượn hơi Tần Phượng Minh, nàng nhưng là gửi đi một chương gia tộc còn sót lại không nhiều lắm vạn lý phù, chuyên môn hỏi thăm một phen. Lấy được trả lời thuyết phục nhưng là, chỉ cần Tần Phượng Minh có khả năng cầm gia tộc hắn nguy nan giải trừ, tất nhiên sẽ cầm kia băng diệu tinh thạch hạ lạc cáo chi. Tuy rằng chỉ là chiếm được như vậy một câu trả lời thuyết phục, nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng kỳ vọng lớn lên. Phải biết rằng, chỉ cần có thể tìm được dù cho ngón tay giáp một khối to băng diệu tinh thạch, kia hắn bản mạng pháp bảo uy lực sẽ trên diện rộng tăng vọt không thể nghi ngờ, chính là sản sinh một ít không tưởng được hiệu quả, cũng là đại có khả năng việc. Bởi vì Huyền Vi Thanh Vũ kiếm vốn là thủy hỏa thuộc tính chi vật, hắn luyện chế tài liệu cần thiết nhưng là một loại thuộc tính chi vật, muốn lưỡng chủng thủy hỏa bất dung chi vật luyện cùng nhau, vốn là cực kỳ gian nan việc. Băng diệu tinh thạch nhưng là thiên sinh thủy hỏa lưỡng thuộc tính việc, như vậy nghịch thiên chi vật dung nhập Huyền Vi Thanh Vũ kiếm, thế tất khiến pháp bảo uy lực đại tăng không thể nghi ngờ. Nhưng Tần Phượng Minh cũng biết, Muốn nghĩ đến này nghìn năm, vạn năm khó gặp chi vật, nhưng là cần phí chút phương pháp mới có thể. Bởi vì lúc này cơ ra, nhưng là gặp nhất kiện diệt tộc việc. Đương nhiên, việc này tại Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng là không coi là gì đó. Nguyên lai, Cơ Nhu từ nhỏ thông tuệ, đối với luyện khí thiên phú cực cao, mà lại tu vi ở tốc cũng là cực nhanh, vẻn vẹn 16 tuổi, liền tu luyện đến tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới. Tại cơ gia 20-30 danh cùng thế hệ trong, nhưng là nhất chi độc tú. Tức thì bị hắn gia tổ khí thác kỳ vọng cao, chưa từng nghĩ là, ngày đã hơn một năm trước, Thanh Vân Sơn Mạch trong, nhưng đã tới ba gã tu sĩ, nguyên nhân thấy Thanh Vân Sơn Mạch trong linh khí tràn đầy, thích hợp tu luyện, vì vậy, này ba gã tu sĩ liền tại Thanh Vân Sơn Mạch trong, tìm một ngọn núi, chú giữ lại. Kia ba gã tu sĩ nhưng là hai gã sư phụ mang một gã đồ đệ, kia hai gã sư phụ, nhưng là đều là thành đan sơ kỳ tu sĩ, tên đệ tử kia cũng dĩ nhiên đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Cơ gia tuy rằng nhân số không ít, chừng số hơn 100 người, nhưng tụ tu vi cảnh giới phương pháp, nhưng là khó có thể là kia sư đồ ba người đối thủ. Vì vậy dưới, cơ gia cũng chỉ có thể kiếm liếc mắt, nhắm một mắt, đúng kia ba gã tu sĩ chú lưu Thanh Vân Sơn Mạch việc chẳng quan tâm. Nhưng tiệc vui chóng tàn, tưởng an vô sự nửa năm sau, Cơ Nhu có một lần cùng vài tên cùng thế hệ thiếu nữ vào núi chơi đùa, nhưng là không muốn bị kia hai gã thành đan tu sĩ đệ tử gặp phải, vừa thấy Cơ Nhu, liền kinh vi thiên nhân. Đang nghe tin Cơ Nhu bản thân cơ ra Minh Châu sau đó, lập tức danh ngôn, muốn đem cùng chi kết thành song tu đạo lữ. Cơ Nhu thấy đối phương diện mục hung ác, động tác lỗ mảng, mà lại là ma tu, tất nhiên là ngôn từ cự tuyệt. Chưa từng nghĩ, không qua lưỡng ngày, kia hai gã thành đan tu sĩ nhưng là tự mình đến cơ trước gia môn. Lời nói nên vì hắn đệ tử cầu hôn, muốn cùng cơ gia kết thành thân gia. Vừa thấy hắn đệ tử hình dáng ngoại hình, phẩm tính nức hạnh, đừng nói Cơ Nhu không đồng ý, chính là gia tộc hắn cái khác người cũng rất rung ngẩng đầu lên. Nhưng đối mặt hai gã cùng giai tu sĩ, cơ gia lão tổ cũng khó mà nói thẳng cự tuyệt, chỉ là lời nói Cơ Nhu tuổi tác còn nhỏ, chờ một năm rưỡi năm lo lắng nữa chung thân việc. Kia hai gã thành đan tu sĩ nhưng cũng không mạnh mẽ bức bách, chỉ là lời nói một năm sau đó trở lại cầu hôn. Lâm đi thời điểm, đệ tử kia nhưng là miệng giao uy hiếp chi ngôn, ví như đến lúc đó cơ gia tại cần ngôn ngữ từ chối, nhưng là muốn cho cơ gia đẹp, ngụ ý nhưng là sẽ đối cơ gia động thủ. Cơ gia bản thân thiên ở góc, thường ngày gặp gỡ tu sĩ nhưng đều là trúc cơ tu sĩ chiếm đa số, nếu muốn chống lại kia hai gã thành đan tu sĩ, trừ phi sở hữu cơ gia người không ngoài ra, chỉ đợi ở gia tộc bên trong, còn có thể bằng vào gia tộc hộ sơn đại trận chống đỡ. Như thật đến cái loại này tình hình, cơ gia cũng sẽ xong. Đã không có ngoại giới tài nguyên bổ sung, chỉ dựa vào cơ gia những thứ kia linh thạch, nhưng là khó có thể chống đỡ bao lâu. Nhưng muốn cho gia tộc hy vọng Cơ Nhu cùng đối phương kết thành song tu đạo lữ, nhưng cơ gia lão tổ nhưng là cũng khó mà hạ này quyết định. Dưới sự bất đắc dĩ, Cơ Nhu nhưng là đứng ra, thông qua quan hệ gia nhập vào Phi Hoàng Liên Minh, nghĩ bằng vào Phi Hoàng Liên Minh đặc thù, tìm kiếm một vị thành đan tu sĩ, để giải cơ gia chi nguy. Tuy rằng Cơ Nhu gia nhập Phi Hoàng Liên Minh, nhưng là cùng với hắn Phi Hoàng Liên Minh đệ tử cấp thấp bất đồng, nàng nhưng là không cùng những đệ tử khác vậy, nhất định phải hầu hạ Phi Hoàng Liên Minh khách nhân, mà là có thể bản thân tự mình lựa chọn sử dụng phục vụ đối tượng. Lần này nhìn thấy Tần Phượng Minh, mặc dù là thành đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng tuổi tác nhưng là trẻ tuổi phi thường, mặc dù không anh tuấn, nhưng là không nhận tội người chán ghét, vì vậy nàng mới chủ động đi theo Tần Phượng Minh lên tới động phủ. Đến lúc này, dùng Tần Phượng Minh lòng trí, tất nhiên là đã sớm biết Cơ Nhu tính toán, hắn có thể bị trước mặt Diễm Lệ nữ tu chọn làm đối tượng. Nhưng đúng là coi trọng hắn là thành đan sơ kỳ tu sĩ, nếu như là một gã thành đan trung kỳ tu sĩ, cơ gia trong lòng cũng là lo lắng, hội không bị phản khách vi chủ, cửa trước cầm sói đuổi đi, cửa sau nhưng là đưa vào một đầu càng hung mãnh hổ đói. Nghe nói kia hai gã tu sĩ chỉ là thành đan sơ kỳ tu vi, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có bao nhiêu lo lắng. Nhưng gần đây cẩn thận, hơi sự suy nghĩ dưới, còn là túc tiếng vấn đạo. Ừ, cơ cô nương, nếu hai vị kia tu sĩ cũng là thành đan tu vi, ngươi tại dựa vào cái gì tự xác định? Tần mỗ xuất thủ, tự nhất định có thể giải cơ gia chi nguy. Tiền bối, việc này nhưng là không cần tiền bối phí tâm, chỉ cần tiền bối đáp ứng xuất thủ, đến lúc đó ta cơ gia tất nhiên là hội cầm kia hai gã thành đan tu sĩ dẫn vào cơ gia, dùng pháp trận chi lực vây khốn, sau đó tiền bối sẽ xuất thủ giết chết, có pháp trận tương trợ, hai người kia tất nhiên khó có thể còn sống. Cơ cô nương, người đã cơ gia có này pháp trận, không cần còn muốn mời kẻ khác, chỉ dựa vào nhà ngươi lão tổ một người, tự đối phương đánh chết không thể nghi ngờ. Nghe nói đối phương muốn cách dùng trận khốn địch, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng cả kinh, phải biết rằng, tuy rằng lúc này cơ gia gia đạo vắng vẻ, nhưng kỳ tổ thượng, nhưng cũng từng phong cảnh qua. Nghĩ đến gia tộc hắn che chở tộc đại trận tất nhiên không phải chuyện đùa, muốn tiêu diệt giết chính là hai gã thành đan tu sĩ, nghĩ đến không phải là việc khó. Ai, tiền bối có chỗ không biết, tuy rằng cơ gia che chở tộc đại trận cực kỳ huyền ảo, nhưng là phòng ngự làm chủ, hắn công giết uy năng nhưng là không lớn, nếu như đối phương thân nhập trong tộc, nhưng là chỉ có thể cầm đối phương vây khốn nhất thời, nếu muốn giết chết đối phương, nhưng là khó có thể như nguyện. Cơ nhu đôi mi thanh tú không triển, than nhẹ một tiếng nói. Dung Tần Phượng Minh đúng pháp trận lý giải, đối với cơ nhu chi ngôn, nhưng là có này khả năng, có cỡ nhỏ hộ tông đại trận gần để phòng ngự làm chủ, đánh chết phương pháp nhưng là không nhiều lắm. Lúc này nghe nói cơ nhu như vậy lời nói, Tần Phượng Minh nhưng là không hề a hắn. Tốt, Tần Mỗ liền đáp ứng cô nương, bất quá, đến lúc đó nếu như cơ gia không thể kỹ càng tỉ mỉ báo cho biết kia băng diệu tinh thạch việc, đến lúc đó không nên trách Tần Mỗ phương pháp tàn nhẫn. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là đáp ứng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 895, Trân Bảo giao dịch hội. Tần Phượng Minh trải qua tỉ mỉ suy nghĩ, đối với cơ nhu nói, nhưng là tin vài phần. Lúc này tu tiên giới trung dung chuyển bất an, một ít tiểu nhân gia tộc càng là ăn bữa hôm lo bữa mai, một cái xuống dốc tiểu tu tiên gia tộc bị buộc bức bách, cũng là đại có khả năng việc. Băng diệu tinh thạch, thế nhưng Tần Phượng Minh nghĩ cũng không từng cảm tưởng tài liệu, loại này tài liệu tuy rằng không thể cùng những thứ kia thiên địa thần phẩm so sánh với, nhưng là quý trọng không gì sánh được. Như có một khối băng diệu tinh thạch xuất hiện đấu giá hội, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin, chính là những thứ kia lánh đời không ra tu luyện thủy, hỏa thuộc tính công pháp đại tu sĩ nghe nói, cũng sẽ hiện thân đi ra tranh đoạt một phen. Bởi vậy loại tài liệu quá mức khan hiếm, chỉ cần có thể được một khối, dù cho chỉ có móng tay cái đại tiểu, liền có thể khiến cho bản mạng pháp bảo uy năng lần nữa để thăng, chính là pháp bảo tăng thêm nữa một ít thần thông, cũng là đại có khả năng. Băng diệu tinh thạch vốn là thủy, hỏa lưỡng tương khắc thuộc tính cũng sinh chi vật, bên trong từ lâu ngầm có ý một ít thiên địa đại đạo ở trong đó, như cầm chi luyện hóa tại pháp bảo bên trong, chính là một phổ thông pháp bảo, cũng tất nhiên sẽ uy lực tăng vọt. Án Tần Phượng Minh nghĩ đến, cơ nhu nói băng diệu tinh thạch, khả năng chính là kỳ tổ thượng lưu lại đến chi vật, lần này gặp nan giải việc, vì vậy mới nhịn đau xuất ra, để giải ra tộc hỏa. Tiền bối có khả năng đáp ứng việc này, kia đúng là ta cơ gia chi phúc, vãn bối liền lập tức đem việc này cáo nhà tộc, chẳng hay tiền bối khi nào đi đến ta cơ gia một chuyến. Nghe được Tần Phượng Minh rốt cục đáp ứng, cơ nhu lập tức mặt lộ vui mừng thần sắc. Đây chính là nàng đi tới Phi Hoàng Liên Minh hơn một tháng tới nay, lần đầu tiên coi xem một gã cực kỳ vào mắt thành đan tu sĩ. Cơ nhu lần này hao tốn số lượng xa xỉ linh thạch, mới uẩn tu tí tiết, gia nhập ở Phi Hoàng Liên Minh. Tuy rằng Phi Hoàng Liên Minh cao thủ đông đảo, nhưng nàng cũng không dám cầm tình hình thực tế cáo chi. Thầm nghĩ bằng vào sở hữu, tìm được một vị ngưỡng mộ trong lòng thành đan tu sĩ. Bắt đầu thời điểm, cơ nhu thế nhưng dĩ nhiên làm xấu nhất dự định, Phi Hoàng Liên Minh là ở chỗ nào, cơ nhu rõ ràng phi thường, chính là hy sinh nhan sắc, là một gã thành đan tu sĩ thị thiếp, cũng so gả cho tên kia xấu xí trúc cơ tu sĩ tốt gấp trăm lần. Nàng cũng không ngờ tới, trước mặt tên này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi thành đan tu sĩ, nhưng là vừa lúc tìm kiếm tài liệu luyện khí, dùng cơ nhu luyện khí tạo nghệ, nhưng là biết được hắn đang tìm luyện chế bản mạng pháp bảo tài liệu không thể nghi ngờ, kinh cùng gia tộc câu thông, nhưng là đáp ứng rồi nhượng lại trong gia tộc tổ tiên để lại một khối băng diệu tinh thạch, dùng đổi lấy gia tộc lần này nguy cơ có thể giải quyết. Ừ, chỉ cần lần này Phi Hoàng Liên Minh Trân Bảo giao dịch hội kết thúc, Tần Mỗ nhưng liền có thể đi vào. Ngươi không có việc gì, tự đợi ở chỗ này động phủ liền có thể. Tần Phượng Minh nói xong, không đợi cơ nhu có gì ngôn ngữ, thân hình thoát một cái, liên tục lóe ra dưới, liền biến mất ở cơ nhu trước mặt. Thấy thanh niên thành đan tu sĩ thân pháp nhanh như vậy nhanh, cơ nhu nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Tuy rằng nàng dùng tinh thạch mượn hơi ở tên này thanh niên tu sĩ, nhưng trong lòng nàng còn là hơi có do dự, chẳng hay tên này thanh niên tu sĩ xuất thủ, cùng với gia tổ một, có thể không cầm hai người kia giết chết. Nhưng lúc này thấy đối phương chỉ là một cái rất nhỏ động tác, đã nhiên lộ ra cực kỳ bất phàm, trong đầu chung hy vọng, nhưng là tăng nhiều. Một ngày, đảo mắt tựa qua, giữa lúc Tần Phượng Minh đang nhắm mắt lúc tu luyện, một tiếng cực kỳ ôn nhu thanh âm nhưng là truyền ra, Tần tiền bối, hôm nay chính là Trân Bảo giao dịch hội ngày chính, thỉnh tiền bối rời bước đến họp tràng. Nghe được này âm, Tần Phượng Minh dương đôi mắt, bắn người dựng lên. Hơi sự suy nghĩ dưới, cơ trên mặt cuộn, trong nháy mắt, liền biến hóa thành một cái chừng 40 tuổi trung niên mặt đen hán tử. Thành công đan đỉnh phong luyện thi trong người, lúc này Tần Phượng Minh tuy rằng không hề e ngại bất kỳ một gã thành đan tu sĩ, biến hóa dung nhan sau đó, vẫn là có thể bớt đi không ít phiền phức. Nhìn đứng thẳng trước mặt nam tử xa lạ, cơ nhu sắc mặt nhất thời đại biến. Trước, thế hệ, ngươi là người phương nào? Tần tiền bối nơi nào đây? Nhìn trước mặt diễm lệ phi phàm nữ tử, Tần Phượng Minh ha hả cười nói, cơ cô nương đừng kinh, ta chẳng qua là sử dụng pháp thuật cầm diện mục thật sự biến hóa một phen. Này có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức, cơ cô nương tận khả năng phía trước dẫn đường xác định. Nghe được quen thuộc tiếng nói, cơ nhu mới tự tỉnh dậy, tú mục nhấp nháy dưới, sắc mặt cũng tự bình tĩnh trở lại. Đối với thành đan thủ đoạn của tu sĩ, nàng nhưng là bội phục vạn phần. A, à, tiền bối mời theo vãn bối đi vào. Giữa lúc hai người gần bước ra nơi này động phủ thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên lên tiếng nói, cơ cô nương thỉnh chậm, Tần Mỗ còn có một sự, nghĩ hỏi cô nương một chút. Nghe được lời này, Cơ Nhu mặt lộ vẻ nghi hoặc xoay người hình. Nàng lúc này lo lắng nhất chính là trước mặt Thành Đan tiền bối đổi ý, không sẽ xuất thủ giúp đỡ Cơ gia. Ha ha, Cơ cô nương chớ để đa tâm, Tần Mỗ chỉ là muốn biết được, Cơ cô nương nếu gia nhập Phi Hoàng Liên Minh, dùng Phi Hoàng Liên Minh chi thế lớn, vậy sau này ngươi làm sao cùng Tần Mỗ ly khai nơi đây mà thôi. Cơ Nhu băng tuyết thông minh, tất nhiên là biết được trước mặt tiền bối cũng không muốn đắc tội Phi Hoàng Liên Minh, vì vậy mới có này hỏi. Tiền bối yên tâm, lúc đầu vãn bối gia nhập Phi Hoàng Liên Minh, nhưng là hối lộ Phi Hoàng Liên Minh một gã chấp sự, tuy rằng vãn bối đang ở Phi Hoàng Liên Minh, nhưng cũng không phải Phi Hoàng Liên Minh đệ tử. Rời đi từ cũng sẽ không đưa tới gì đó mầm tai vạ. Như vậy rất tốt, một hồi cầm Tần Mỗ đưa giao dịch hội tràng, cô nương liền có thể rời đi trước, ngươi chỉ cần cầm ngươi Cơ ra chỗ chi địa báo cho biết Tần Mỗ xác định. Đối mặt tên này diễm lệ mê người tiểu cô nương, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng, để cho hắn không khỏi nhớ lại xa tại xa xôi chi địa Công Tôn tỉ muội. Mặc dù cùng trước mặt Cơ Nhu không có giao tình gì, nhưng cũng không muốn nàng một mực này dơ bẩn chỗ náo thân. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Cơ Nhu trong lòng cũng là vô cùng xúc động, nàng bản thân tâm tư người cơ mẫn, vừa nghe lời ấy, tất nhiên là sẽ minh bạch vài phần. Ừ, vãn bối cần tuân tiền bối chi ngôn, này là ta Cơ ra chỗ chi địa ngọc giản bản đồ, một hồi vãn bối tựu nên rời đi trước, bất quá vãn bối trước không trở về nhà môn, mà là đang khoảng cách này đông nam 300 dặm chỗ một chỗ trong sơn cốc các loại hậu tiền bối, nơi đó có ta Cơ gia trưởng bối chú lưu, đến lúc đó lại cùng đi tiền bối chung phản hồi Cơ gia. Nghe được Cơ Nhu lời ấy, Tần Phượng Minh không nói gì nữa, đưa tay cầm ngọc giản thu vào trong ngực, cùng Cơ Nhu hướng về giao dịch hội tràng đi đi. Giao dịch nơi, cụ thể ở đây cao ngọn núi lớn kia công thức vị, Tần Phượng Minh cũng không biết, bởi vì đi vào giao dịch nơi, cũng là thông qua truyền tống trận. Tại đường xá trong, nhưng là gặp được không ít tu sĩ đi thông. Đúng Phi Hoàng Liên Minh nơi này thiết trí, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là bội phục không thôi, nếu như không có thực lực cường đại cùng tài lực, tuyệt đối khó có thể hoàn thành như vậy quy mô công trình. Nhìn trước mặt chừng mười mấy trượng đại đồ sộ sơn động, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì cả kinh. Phi Hoàng Liên Minh có thể đứng hàng Thiên Nguyên Đế Quốc 100 đơn 8 thương liên minh hàng đầu, nhưng là có hắn chỗ bất phàm. Đối với này Phi Hoàng Liên Minh tổng liên minh chỗ chi địa, Tần Phượng Minh tuy rằng không cảm thụ được cực kỳ năng lượng cường đại ba động, nhưng hắn nhưng trong lòng thì biết được, ở đây cao ngọn núi lớn trong, nhưng là có đại năng tu sĩ tỏa chấn. Khi Tần Phượng Minh ở trong đại sảnh tìm được một chỗ bàn đá, thẳng ngồi xong sau đó, nhìn chăm chú hướng này đồ sộ sơn động bốn phía quét mắt một phen sau đó, hắn nhưng trong lòng cũng là gợn sóng kích động không ngớt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 896, vẫn kim thạch. Ở đây đồ sộ bên trong sơn động, tới gần một chỗ sát biên giới chi địa, nhưng là có một tòa một trượng cao thạch đài to lớn, mấy trăm cái bàn đá trưng bày tại đồ sộ bãi đá phía dưới. Mỗi trương thạch bàn cạnh cùng có hai thanh ghế đá sắp đặt. Lúc này trong đại sảnh, nhưng là dĩ nhiên có hơn trăm danh tu sĩ an tọa, đồng thời còn lục tục có tu sĩ tiến nhập này bên trong sơn động. Trước thấy những thứ kia diễm lệ thiếu nữ, nhưng là một cái không gặp. Để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, đang cùng kia đồ sộ bãi đá tương đối trên vách đá, nhưng là có không ít huyệt động tồn tại. Cái này huyệt động ở ngoài, nhưng là thải quang quanh quẩn, vừa nhìn đã biết này thượng nhưng là có cấm chế lợi hại bố trí. Ở trong đó có mấy sử huyệt động bên trong, nhưng là dần hiện ra vài tên thân ảnh mơ hồ. Tự những thứ kia mơ hồ thân hình làm tản ra mơ hồ linh áp, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin, án chút thân ảnh mơ hồ, nhưng đúng là hóa anh kỳ lão quái không thể nghi ngờ. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có tham gia qua vài lần giao dịch hội, nhưng dùng dĩ vãng kinh nghiệm nhưng là biết được, có thể hấp dẫn hóa anh tu sĩ tới đây tham gia giao dịch hội, nhưng là chiêu kỳ lần này Phi Hoàng Liên Minh chân bảo giao dịch hội tất nhiên sẽ có cực kỳ bảo vật chân quý sắp sửa đấu giá. Tần Phượng Minh ở đây trong sơn động ngồi ngay ngắn chính là nửa canh giờ, lúc này bên trong sơn động tuy rằng dĩ nhiên có gần 300 danh tu sĩ, nhưng toàn bộ sơn động nhưng là an tĩnh cực. Các nơi vị tiền bối cùng các vị đồng đạo, thiếp thân Lý Thục Thanh, chính là lần này ta Phi Hoàng Liên Minh giao dịch hội chủ trì người, hôm nay, chính là ta Phi Hoàng Liên Minh 3 năm một lần giao dịch hội bắt đầu ngày. Thiếp thân đại biểu Phi Hoàng Liên Minh, hoan nghênh các vị đến. Ngay Tần Phượng Minh hai mắt khép hờ tính tu thời điểm, một tiếng cực kỳ uyển chuyển hàm xúc miên nhu tiếng nói nhưng là từ phía trước truyền ra. Này thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng mọi người tại đây nhưng là tất cả đều nghe được thanh thanh sở sở. Theo thanh âm, Tần Phượng Minh nhưng là thấy tại tiền phương đồ sộ trên thạch đài, lúc này đang có 10 tên tu sĩ đoạn đứng ở một cái bàn gỗ sau đó. Phía trước 4 người, theo thứ tự là một nữ tam nam, trong đó cô gái kia nhưng là diễm lệ cực. Hắn mặc diễm lệ trang phục, khuôn mặt nhà thi bạc phấn, một cái nhăn mày một tiếng cười giữa. Một loại câu nhân tâm phách ý nhị triển lộ không thể nghi ngờ. Tuổi không lớn lắm, tại chừng 30 tuổi. Kia ba gã nam tu nhưng là tuổi tác không nhỏ, khuôn mặt lão thái, tóc hư bạch, tuy rằng đã cao tuổi, nhưng mỗi người nhưng là hai mắt tinh quang lóe ra, một cổ thản nhiên uy áp như ẩn như hiện. Nhìn bốn người này tu vi, đều đang đã đến thành đan hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cảnh giới. Theo tên này diễm lệ nữ tử lời của, mọi người tại đây tất nhiên là ào ào ngẩng đầu, nhìn kỹ trước mặt đài cao. Này là ta Phi Hoàng Liên Minh ba gã trước danh chân bảo giám định và thưởng thức đại gia, theo thứ tự là Quý Lão, Ngụy Lão cùng Nghiêm Lão. Tam Lão tận sức cùng chân bảo giám định và thưởng thức cùng có 300 năm lâu, vô luận là loại nào bảo vật, kinh Tam Lão giám định và thưởng thức sau đó, tất nhiên tuyệt sẽ không ra sai lầm. Theo kia diễm lệ nữ tử giới thiệu, ba gã Duệ Lão ào ào đứng dậy, hướng mọi người dưới đài chắp tay làm lễ. Sau đó lui ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh bên trên, theo ba gã lão giả đứng lên, dưới đài nhất thời có tu sĩ không ngừng ra âm, nơi này ba người lẫn nhau chào hỏi. Xem ra này ba gã lão giả, nhưng là cùng phía dưới có một chút tu sĩ nhưng là quen biết cũ. Lần này giao dịch hội, chính là ta Phi Hoàng Liên Minh mỗi 3 năm tổ chức một lần thịnh hội, lần này có khả năng mời được hơn 10 vị hóa anh tiền bối đích thân tới, nhưng cũng là ta Phi Hoàng Liên Minh vinh hạnh. Lý Thục Thanh nói, lần nữa hướng sơn động trên vách đá kia mấy chỗ động phòng một khom người. Lý nha đầu không cần nhiều như vậy lễ, bọn ta có thể tới nơi đây, nhưng là hướng về phía kia tông bảo vật mà đến, ngươi còn là mau mau xuống phía dưới tiến hành a. Theo diễm lệ nữ tu khom người, trong đó một chỗ động phòng nhưng là truyền ra một tiếng thanh âm hùng hậu, nghe này thanh âm, tựa hồ cùng này chủ phẩm giao dịch hội diễm lệ nữ tu trưởng bối nhưng là quen biết. Là, Nhạc tiền bối, chất nữ cái này liền chính thức bắt đầu lần này giao dịch hội. Lần nữa khom người dưới, họ Lý diễm lệ nữ tử tay ngăn, hắn sau lưng sáu gã cô gái trẻ tuổi chung một người liền bước đến phía trước. Cầm trong tay một khay để đặt ở tại kia bàn gỗ bên trên. Thiếp thân cũng không nhiều lời, lần này chân bảo giao dịch hội, cùng với hắn đấu giá hội không có khác nhau, đều là người trả giá cao được, bất quá, trong này nhưng là có một đặc thù tình hình, đó chính là các vị đạo hữu cũng có thể cầm ra bản thân bảo vật cùng ta Phi Hoàng Liên Minh cung cấp bảo vật hối đoái. Chỉ cần vị kia đạo hữu có thể cung cấp ta Phi Hoàng Liên Minh làm yêu cầu bảo vật, kia cầm ưu tiên thu được ta Phi Hoàng Liên Minh cung cấp bảo vật. Đối với này điểm, còn xin các vị đến cùng nói rõ. Trừ bỏ loại này tình hình, vậy nhìn người nào ra linh thạch bao nhiêu? Đương nhiên, ta Phi Hoàng Liên Minh sở hữu bảo vật hối đoái hoàn tất sau đó, các vị đạo hữu nhưng là cũng có thể cầm ra bản thân bảo vật lên đài trao đổi, nhưng này nhưng là cần Quý Lão tam vị phân biệt một phen. Được rồi, phía dưới chính là ta Phi Hoàng Liên Minh làm muốn giao dịch kiện vật phẩm thứ nhất. Các vị đạo hữu mời xem, đến lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là minh bạch, Phi Hoàng Liên Minh làm tổ chức lần này chân bảo giao dịch hội, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn vì linh thạch. Hắn cũng là xác xác thật thật nghĩ muốn hối đoái một ít nghĩ muốn chi vật. Theo diễm lệ họ Lý cô gái động tác, một đoàn kim mang chói mắt nhưng là hiển lộ ở trước mặt mọi người. Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mặt đồ sộ trên thạch đài mặt bàn trong, đang tự có một khối trẻ con lớn chừng quả đấm kim lóng lánh tài liệu trưng bày. Theo kia diễm lệ họ Lý nữ tử cầm kia tài liệu giơ cao ở trong tay, kia đoàn ánh sáng màu vàng nhưng càng là đại phóng. Vẫn kim thạch, nhìn diễm lệ nữ tử trong tay kim sắc quang đoàn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi tâm thần đại chấn. Dùng hắn nhiều năm luyện khí thư tịch nghiên nhìn, tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra khối kia tài liệu. Này khối tài liệu, mặc dù không cách nào cùng băng diệu tinh thạch so sánh với, nhưng ở tu tiên giới, cũng là một loại cực kỳ khó được tài liệu luyện khí, chính là luyện chế kim thuộc tính pháp bảo tài liệu quý giá không thể nghi ngờ. Bình thường phường thị trung nhưng là tuyệt không có bán, Phi Hoàng Liên Minh kiện thứ nhất trả vật phẩm chính là loại này vật khó được, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cũng là khiếp sợ không thôi. Này khối tài liệu tên là Vẫn Kim Thạch, nói vậy dĩ nhiên có thật nhiều đạo hữu biết được kỳ danh chữ. Này Vẫn Kim Thạch chính là luyện chế kim thuộc tính pháp bảo một lòng chi chọn, chỉ cần tăng thêm lần trước loại tài liệu, chính là nhất kiện phổ thông pháp bảo, cũng tất nhiên có thể phát huy ra đỉnh cấp pháp bảo uy lực. Theo diễm lệ nữ tử giới thiệu vừa dứt lời, lớn như vậy trong sơn động, nhất thời vang lên một trận thổn thức chi âm. Phi Hoàng Liên Minh dĩ nhiên cầm chân quý như thế tài liệu luyện khí xuất ra giao dịch, cái này tại dĩ vãng giao dịch hội chung, nhưng tựa như cực kỳ hiếm thấy. Xem ra là tam giới đại chiến sắp tới, Phi Hoàng Liên Minh chung các vị trưởng lão cũng đang cực lực tụ tập chữ lực lượng, không thì tuyệt đối sẽ không cầm này vật khó được xuất ra hối đoái. Vương Đạo Hữu nói không sai, ai, lão phu bản mạng pháp bảo nếu như là kim thuộc tính chi vật, tất nhiên sẽ không tiếc đại giới cầm này tài liệu thu vào tay. Theo mọi người ào ào lời nói, bên trong sơn động, nhưng là so vừa mới náo nhiệt rất nhiều. Nhìn trước mặt diễm lệ nữ tử trong tay vẫn kim thạch, Tần Phượng Minh mặc dù trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Nhưng là không có chút nào muốn xuất thủ cầm chi hối đoái tới tay ý tứ. Hắn bản mạng pháp bảo Huyền Vi Thanh Vũ kiếm bản thân dùng thủy, hỏa lưỡng thuộc tính làm chủ, tuy rằng kim thuộc tính cũng là một loại trong đó, nhưng là cũng không chủ yếu. Hắn trên người tài liệu, dĩ nhiên thỏa mãn hắn cần. Ha ha, các vị đồng đạo, này khối vẫn kim thạch, đề giới 10 vạn linh thạch, bất quá nếu như vị kia đạo hữu có tích ô thạch cùng Lam Nguyệt thạch, cầm có thể ưu tiên hối đoái này tài liệu. Theo họ Lý diễm lệ nữ tử lần nữa tiếng nói, hiện trường nghị luận chi âm càng là kịch liệt vài phần. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 897, Thiểm điện giao lân phiến. Họ Lý nữ tử theo như lời ra lưỡng trùng tài liệu, kỳ chân tiếc trình độ, nhưng là cũng không so vẫn kim thạch kém mảy may, vào lúc này tu tiên giới trong, đồng dạng thuộc về cực kỳ khó được chi vật. Đồng thời, này tài liệu luyện khí ra giá 10 vạn linh thạch, nhưng cũng là hơi cao. Phải biết rằng, vậy phổ thông pháp bảo, nhưng là gần mấy vạn linh thạch tụ được nhất kiện. Lúc đầu Tần Phượng Minh lấy được kiện thứ nhất pháp bảo, món đó như ý tử kim câu, cũng mới mấy vạn linh thạch mà thôi. Nhưng lúc này tu tiên giới đối với chân quý tài liệu luyện khí nhu cầu gia tăng thật lớn, này giá cả, nhưng là cũng có thể tiếp thu việc. Liên tiếp hỏi tới mấy tiếng, vẫn chưa có một người tu sĩ nói rõ có tích ô thạch hoặc là lam nguyệt thạch. Dưới sự bất đắc dĩ, họ Lý diễm lệ nữ tử nhưng là bắt đầu để cho đám tu sĩ dùng linh thạch đấu giá. Tuy rằng vẫn kim thạch đê giới hơi cao, nhưng như trước không có thể ngăn cản dưới đài chúng thành đan tu sĩ ra giá. Vẹn vẹn thời gian một chun trà, này vẫn kim thạch giá cả liền bị mọi người mang đến hơn 20 vạn linh thạch. Cao như vậy giá cả, nhưng là trước đó chưa từng có việc. Sau cùng này tài liệu luyện khí dùng 27 vạn linh thạch giá cao thành giao, bị một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ thu nhập trong ngực. Một khối vẫn kim thạch có khả năng đấu giá được cao như vậy giá cả, trong này nhưng là cùng gần đến tam giới đại chiến có chút ít quan hệ. Vì tam giới đại chiến, mọi người tất nhiên là tìm đề cao tự thân thực lực, để có thể đủ tại tam giới đại chiến trong có thể tự bảo vệ mình. Sau đó liên tiếp hơn 10 món giao dịch phẩm, đều là quý trọng vô cùng tài liệu luyện khí, này nhưng là để cho ở đây chúng thành đan lão quái môn vô cùng mừng rỡ một phen. Mặc dù trong đó cũng có một khối thủy thuộc tính tài liệu, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa xuất thủ tranh đoạt, bởi vì chính là cầm chi được, cũng chẳng qua là một loại có cũng được không có cũng được chi vật. Sau nhất kiện giao dịch phẩm càng làm cho chúng thành đan lão quái mừng rỡ như điên, bởi vì này món giao dịch phẩm dĩ nhiên là lưỡng khỏa có thể cho thành đan tu sĩ đề cao tu vi quý trọng đan dược. Nhìn họ Lý nữ tử trong tay bình ngọc bên trong màu đỏ đan dược, ở đây gần 200 danh thành đan bảy tu sĩ chuyện tình kích động, tất cả đều hai mắt bốc lên quang, chăm chú nhìn chăm chú vào kia lưỡng viên thuốc, liền ánh mắt cũng không nháy mắt một chút. Trong lòng mọi người suy nghĩ, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, cùng nghĩ có thể đem này lưỡng viên thuốc thu vào trong ngực, bằng vào viên thuốc này, để cầm khốn nhiễu nhiều năm bình cảnh đánh vỡ, để cho tự thân tu vi tăng lên nữa nhất giai. Toàn trường gần 300 tu sĩ, cũng chỉ có Tần Phượng Minh một người sắc mặt bình tĩnh, không động tâm chút nào. Thân là ngũ long chi thể Tần Phượng Minh, hắn nhưng là minh bạch, bằng vào chính là đan dược chi lực, dĩ nhiên khó có thể để cho hắn tu vi có chút tiến thêm, hắn muốn vào cấp, hắn cần phương pháp, nhưng là dĩ nhiên cùng đám tu sĩ đại không giống nhau. Trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh, này lưỡng viên thuốc, dĩ nhiên dùng 36 vạn linh thạch giá cao kết thúc công việc. Này thế nhưng thời kỳ toàn thịnh ngoài Tần Phượng Minh dự liệu, lộ ra nhưng là có chút nghịch thiên. Như hắn đem trên người một gốc cây hơn 10 vạn năm linh thảo xuất ra, hắn chính là đánh ra hơn 1000 vạn linh thạch. Cũng là đại có khả năng việc. Phải hiểu, hơn 10 vạn năm linh thảo, đó là một loại hầu như có thể bạch cốt thịt tươi tạo hóa chi vật. Chính là tu sĩ sinh phục, cũng có thể để cho tu vi tăng nhiều. Tần Phượng Minh một mực nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở tới gần sát biên giới ghế đá bên trên, thưởng thức Phi Hoàng Liên Minh đệ tử dâng trà thơm, không biểu hiện suốt mảy may lo lắng thái độ. Đối với cái này vật phẩm bán đấu giá, nhưng là để cho hắn không để được mảy may hứng thú. Phía dưới vật ấy, nhưng là nhất kiện nghịch thiên quý trọng bảo vật. Vật ấy bản thân ta Phi Hoàng Liên Minh một vị trưởng lão chi vật, hắn từng lời nói, vật ấy chỉ có thể dùng hắn cần chi vật hối đoái, nhưng cũng không bán ra, ở đây thiếp thân trước phải nói rõ ràng, phía dưới chính là cầm muốn giao dịch chi vật. Ngay Tần Phượng Minh bình yên ngồi ngay ngắn một ngày một đêm thời điểm, một tiếng ôn nhu lời của nhưng là truyền vào hắn truyền vào tai. Chờ tin lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mở ra hai mắt, dĩ nhiên có thể họ Lý nữ tử như vậy lời nói, đủ để nói rõ phía dưới sắp sửa trao đổi bảo vật tất nhiên bất phàm. Chỉ thấy lúc này kia diễm lệ nữ tử trong tay, nhưng là có một khay, khay bên trên, có đỏ lên sắc tia bố trí bao trùm. Chính là dùng Tần Phượng Minh có thể so với hóa anh tu sĩ cường đại thần thức, dĩ nhiên cũng bị kia màu đỏ tia bố trí ngăn che, khó có thể thấy rõ bên trong mảy may. Ở trên trăm ánh mắt nhìn kỹ dưới, họ Lý diễm lệ nữ tử đưa tay chậm rãi cầm kia màu đỏ tia bố trí cầm, hiện lộ ở trước mặt mọi người, nhưng là một đoàn thoáng hiện lam mang quang đoàn, tại lam sắc quang đoàn bên trong. Một mảnh chừng lớn chừng bàn tay một mảnh lam sắc lân phiến trôi nổi trong đó. Nhìn chăm chú nhìn về phía kia vùng lân phiến, Tần Phượng Minh nhất thời đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ. Chỉ thấy này vùng lam sắc lân phiến tựa như một cái đầm xanh lam nước ao vậy, vừa nhìn dưới, dĩ nhiên khó có thể vọng đến hắn bản thể bên trên, tại nơi xanh lam lân phiến ở ngoài, lại có từng đạo mảnh khảnh ngân sắc hồ quang thoáng hiện không ngừng, hồ quang xuyên qua tại xanh lam trong ánh sáng, lộ ra quỷ dị cực. Cái này, đây là tia chớp giao lân phiến. Đồng thời xem này lân phiến làm bày biện ra dị tượng, nhưng là có thể kết luận, này tia chớp giao bản thể tất nhiên đã đạt đến hóa hình cảnh giới không thể nghi ngờ. Đợi thấy rõ họ Lý Diễm Lệ nữ tử trong tay khay bên trên làm thịnh phóng chi vật, nhất thời cả kinh ở đây gần 300 tu sĩ ngây ngốc ở tại chỗ, càng là có tu sĩ kinh thanh ra âm nói. Nhìn chăm chú vào trước mặt này vùng lân phiến, dùng Tần Phượng Minh luyện khí sư kiến thức, nhưng từ lâu đoán được hắn xuất xử, này xác xác thật thật là một khối tia chớp giao lân phiến không thể nghi ngờ, đồng thời này tia chớp giao dĩ nhiên hóa hình. Các vị đạo hữu, này nhưng lại như là đồng đạo hữu nói, này lân phiến, đúng là một gã hóa hình kỳ tia chớp giao lân phiến. Đồng thời này còn là kia hóa hình tia chớp giao nơi ngực lân phiến. Kỳ chân tiếc trình độ, không cần thiếp thân lời nói, đại gia cũng sẽ tự biết. Nhìn mọi người kích động thần tình, họ Lý Diễm Lệ nữ tu nhưng là không nhanh không chậm giới thiệu. Ha ha, không nghĩ tới, người Phi Hoàng Liên Minh vẫn còn có như vậy quý trọng chi vật, tuy rằng vật ấy cũng không phải là lão phu này tới mục đích, nhưng Lý nhà đầu ngươi còn là nói người Phi Hoàng Liên Minh muốn hối đoái chi vật ra sao a? Chính ở trong lòng mọi người kích động không thôi thời điểm, nhưng là từ mọi người sau lưng trên vách đá truyền ra một tiếng ngôn ngữ tri âm, này thanh âm vừa ra, ở đây chúng thành đan tu sĩ trong lòng nhất thời một trận tâm thần kích động, cấp tốc vận chuyển trong cơ thể linh lực, mới đưa này không khỏe đè xuống. Không cần mọi người quay đầu lại kiểm tra, cũng biết này nhưng là kia vài tên hóa anh lão quái chung một người mở miệng không thể nghi ngờ. Theo này thanh âm truyền ra, bên trong sơn động, nhất thời thay đổi an tĩnh lại. Một gã hóa anh tu sĩ mở miệng, tất nhiên là không có một gã thành đan tu sĩ dám làm trái mảy may. Mã đạo trưởng tiền bối nói cực phải, này vùng tia chớp giao lân phiến, ta Phi Hoàng Liên Minh chỉ hối đoái tam vạn năm trở lên phượng vũ thảo, đồng thời linh thảo phải là hoàn chỉnh, đều là tam vạn năm linh thảo, năm lâu người thu được. Gì đó, tam vạn năm phượng vũ thảo, người Phi Hoàng Liên Minh có đúng hay không quá mức công phu sư tử ngoạm? Chính là, tam vạn năm phượng vũ thảo giá trị, tuyệt đối ở đây lân phiến giá trị bên trên. Nếu như ta có tam vạn năm linh thảo, hà tất tới đây tham gia giao dịch hội, chỉ dựa vào kia linh thảo tự có thể đột phá tới khốc, tiến giai đến hóa anh cảnh giới. Theo Diễm Lệ họ Lý nữ tu sĩ thoại âm rơi xuống, trong sơn động, liền lập tức truyền xôn xao nghị luận chi âm nổi lên bốn phía, để cho cả tòa sơn động truyền nháo cực. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 898, lén truyền âm. Ha ha ha, Lý nhà đầu, người Phi Hoàng Liên Minh thật đúng là dám xuất khẩu nha. Đừng nói tam vạn năm trở lên phượng vũ thảo, chính là một hai vạn năm linh thảo, bọn ta lão gia hỏa gặp được, cũng sẽ tệ chân tự thưởng, tuyệt không hội lấy ra trao đổi, người lại muốn dùng này một mảnh chính là hóa hình yêu thú lân phiến hối đoái như vậy quý trọng chi vật. Theo mọi người nghị luận tri âm, lại một danh hóa anh kỳ lão quái nhưng là mở miệng nói. Xích Vân tiền bối, không phải là chất nữ dám mở miệng, mà là này món lân phiến chính là ta Phi Hoàng Liên Minh một vị trưởng lão chi vật, lão nhân gia ông ta đã từng nói rõ, chỉ hối đoái tam vạn năm trở lên phượng vũ thảo. Cái khác chi vật một mực không đổi. Họ Lý Diễm Lệ nữ tu tựa hồ đối với trình diện mấy vị hóa anh tu sĩ cùng đều quen thuộc, lúc này nghe nói có người mở miệng, liền lập tức khom người mở miệng giải thích. Ha ha, vậy được rồi, tất nhiên là người Phi Hoàng Liên Minh vị kia đạo hữu nghĩ muốn luyện chế một lò đan dược, nhưng là cần một gốc cây tam vạn năm trở lên phượng vũ thảo khi chủ liệu. Ha ha, không phải là lão phu dội nước lã, đừng nói không có loại này quý trọng chi vật, ngay cả có, hình dạng bọn ta tu vi người, cũng tuyệt đối sẽ không xuất ra trao đổi. Tên kia danh gọi Xích Vân tu sĩ nói xong, ha ha cười, trong giọng nói nhưng tràn đầy không thèm chi ý. Tam vạn năm linh thảo, đối với hóa anh tu sĩ mà nói, không thua gì nhất kiện uy lực cực kỳ cường đại pháp bảo, vô luận người nào được, cũng sẽ không xuất ra kỳ nhân. Các nơi vì tiền bối cùng đồng đạo, đại gia cũng biết này tia chớp giao trước ngực lân phiến thế nhưng cực kỳ khó được chi vật, mà lại này lân phiến càng là hóa hình kỳ tia chớp giao bóc ra chi vật. Nếu như vị kia đạo hữu chủ tu thủy hỏa thuộc tính thần thông, có này lân phiến gia nhập, thế tất hội khiến đạo hữu bản mạng pháp bảo uy lực đại tăng không ít. Đồng thời càng khó hơn là, này lân phiến còn mang theo có điện thuộc tính, đúng âm quỷ chi vật đáng sợ hơn uy hiếp. Như có ý định hối đoái người, xin mau sớm xuất thủ. Diễm Lệ nữ tử quả nhiên không hổ là Phi Hoàng Liên Minh thâm niên đấu giá đại sư, hắn vẫn chưa chịu mấy vị hóa anh tu sĩ cùng mọi người lạnh lời ảnh hưởng, như trước cực kỳ đầu độc lời nói. Đối mặt này mê người chi vật, mọi người tại đây không người không đỏ mắt, nhưng muốn hối đoái chi vật, nhưng là tại cực kỳ khó được, phải biết rằng, vạn năm trở lên linh thảo. Lúc này tu tiên giới trung dĩ nhiên cực kỳ rất thưa thớt, chỉ những thứ kia hoang dã trong núi lớn mới có thể còn có. Những thứ kia đất man hoang, nhưng có đúng hay không tu sĩ bình thường có thể tiến vào, chính là hóa anh trung hậu kỳ tu sĩ tiến nhập, đều có ngã xuống trong đó chi hiểm. Như vậy quý trọng linh thảo, hắn giá trị đại, tuyệt đối không ở kia vùng thiểm điện giao lân phiến dưới. Lý nhà đầu, lão phu nơi này có một gốc cây hai vạn năm tử vu thảo, chẳng hay người Phi Hoàng Liên Minh vị kia đạo hữu có bằng lòng hay không cùng lão phu trao đổi. Tại mọi người dưới đài tiếng nghị luận chung, nhưng là một câu truyền âm tiến nhập Diễm Lệ nữ tử truyền vào tai. Phó tiền bối, quả thực xin lỗi, lúc đầu ta Phi Hoàng Liên Minh vị tiền bối kia nhưng là nói thẳng, hắn chỉ cần tam vạn năm phượng vũ thảo, cái khác chi vật nhưng là một mực không hối đoái. điểm này còn xin phó tiền bối thứ lỗi một, hai. Diễm Lệ nữ tử vẫn chưa có chút chần chờ, lập tức cũng tự chuyện âm nói. Lão phu nơi này có một gốc cây tam vạn, nhiều năm cốc tinh thảo, hồi đoái này vùng thiểm điện giao lân phiến nhưng là dư giả, như không phải là lão phu cảm giác này lân phiến còn tác dụng, cũng sẽ không xuất ra hồi đoái. Hồi mã tiền bối, tuy rằng cốc tinh thảo năm dĩ nhiên cũng đủ, mà lại chân quý giống nhau cực, nhưng này lân phiến, nhưng là không thể cùng tiền bối hối đoái, thỉnh mã tiền bối thứ lỗi. Tên kia Diễm Lệ họ Lý nữ tu đứng ở trên đài cao, không ngừng nói nhỏ truyền âm, cùng mọi người tư mật trò chuyện. Đối với này loại bí ẩn quý trọng chi vật, mọi người cũng không muốn rõ mục đích nói ra, cùng tự tại lén cùng chi giao nói. Cái này truyền âm tu sĩ trong, nhưng là có mấy danh thành tu sĩ tồn tại. Bọn họ làm xuất ra chi vật, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ quý trọng phi thường chi vật. Nhưng ước chừng qua một bữa cơm thời gian, trên đài cao Diễm Lệ nữ tử tuy rằng một mực mặt mang dáng tươi cười cùng mọi người tư mật đối đáp, nhưng cuối cùng cũng không được một thỏa mãn kết quả. Nhưng nàng nhưng là vẫn chưa lộ ra mảy may nóng lòng vẻ mặt. Bởi vì vị kia xuất ra thiểm điện giao lân phiến trượng đã sớm nói rõ, nếu như lần này giao dịch hội không thể hối đoái thành công, hắn đại có thể đi đến một năm sau Thanh Xà Cốc giao dịch hội một chuyến. Tuy rằng Thanh Xà Cốc giao dịch hội không cho phép hóa anh tu sĩ tham dự, nhưng ủy thác hắn đấu giá hối đoái này lân phiến, nhưng chắc là sẽ không có chút độ khó. Phải hiểu, Thanh Xà Cốc giao dịch hội chính là 30 năm một lần, làm tham gia tu sĩ, dùng vạn kế, hối đoái thành công, cũng là có cực đại khả năng việc. Tại trôi qua một bữa cơm thời gian, mọi người tại đây nhưng là không một người có khả năng xuất ra tam vạn năm trở lên Phượng Vũ Thảo, dưới sự bất đắc dĩ, Diễm Lệ nữ tử chỉ có thể một lần nữa cầm trong tay lân phiến bao trùm, chậm rãi thu vào trong ngực, muốn tiến hành hạ món quý trọng bảo vật đấu giá. Đúng vào lúc này, nhưng là một câu cực kỳ thanh âm bình thản tại Diễm Lệ nữ tử bên tai vang lên. Tiên tử thỉnh tạm hoãn một chút, tiên tử đối chiến cầu tam vạn năm trở lên Phượng Vũ Thảo, tại hạ nhưng là biết đâu có còn có. Chẳng hay tiên tử có bằng lòng hay không nghe vào hạ lời. Nghe nói lời ấy, họ Lý Diễm Lệ nữ tử nhưng là chậm rãi thu hồi cước bộ, mắt thấy cực xa xử một chương bàn đá, kia bàn đá cạnh, đang tự ngồi ngay ngắn một gã sắc mặt hơi đen trung niên tu sĩ. Ha ha, đạo hữu mời nói vô phương, chỉ cần đạo hữu có thể xuất ra tam vạn năm trở lên Phượng Vũ Thảo, này vùng tia chớp giao lân phiến, tự về đạo hữu sở hữu. Phượng Vũ Thảo tại hạ cũng không có, bất quá tại hạ sư tôn vừa từ đất man hoang trở về, tại hạ từng nghe nói, lão nhân gia ông ta nhưng là được vài cọng quý trọng linh thảo, trong đó nhưng là có Phượng Vũ Thảo tồn tại. Bất quá, nói nơi này, kia mặt đen tu sĩ nhưng là đột nhiên câm miệng. Đạo hữu thỉnh nói thẳng vô phương, ta Phi Hoàng Liên Minh thân là Nguyên Phong Đế Quốc 108 Thương Liên Minh nhóm, tín dự là vị thứ nhất, chỉ cần đạo hữu sư tôn chỗ linh thảo phù hợp yêu cầu, ta Thương Liên Minh tất nhiên sẽ công bình giao dịch. Tuyệt không hội lấy thế đè người. Vừa nghe đối diện mặt đen tu sĩ muốn nói lại thôi, họ Lý nữ tu nhưng là liền lập tức minh bạch hắn ngôn ngữ chi ý. Không dối gạt tiên tử, tại hạ nghe nói sư tôn lấy được bụi cây kia Phượng Vũ Thảo, nhưng là dĩ nhiên 6-7 vạn năm niên kỷ phần, mặc dù đang hạ sư tôn bản mạng pháp bảo cũng có thủy hỏa thuộc tính, nhưng quý thương liên minh chỉ dựa vào này chính là một mảnh tia chớp giao lân phiến, nói vậy tại hạ sư tôn lão nhân ra tuyệt đối sẽ không hối đoái. Chờ tin mặt đen thanh niên lời ấy, chính là kiến thức rộng rãi họ Lý Diễm Lệ nữ tử, cũng tự thân hình chấn động. 6-7 vạn năm Phượng Vũ Thảo, kia cầm không thua linh đan diệu dược, chính là nàng tự mình chủ trì đấu giá không hạ trăm tràng, cũng theo chưa bao giờ thấy qua như vậy lâu năm quý trọng linh thảo. Gì đó, quý sư tôn sử có 6-7 vạn năm Phượng Vũ Thảo. Nghe xa xa mặt đen trung niên nhân truyền âm, họ Lý Diễm Lệ nữ tu nhưng là nhất thời dại ra ở tại chỗ. Có khả năng thâm nhập đất man hoang, ngắt lấy đến như vậy quý trọng chi vật, này đủ để nói rõ, trước mặt đen trung niên tu sĩ sư tôn tất nhiên tu vi bất phàm. Đạo hữu, chỉ cần quý sư tôn có khả năng nhường lại bụi cây kia Phượng Vũ Thảo, ta Phi Hoàng Liên Minh tất nhiên sẽ cho đạo hữu một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, chỉ cần là ta Phi Hoàng Liên Minh còn có chi vật, tất nhiên sẽ không chối từ. 6-7 vạn linh thảo, ý vị như thế nào, Diễm Lệ nữ tu nhưng là trong lòng biết. Chỉ cần có thể dùng này cây linh thảo làm chủ liệu, luyện chế ra đan dược, hắn dược hiệu mạnh liệt, nếu so với dùng tam vạn năm linh thảo luyện chế, mạnh hơn thượng mấy lần. Bằng vào viên thuốc này, nàng Phi Hoàng Liên Minh tu sĩ thực lực sẽ tăng nhiều không thể nghi ngờ. Này mặt đen tu sĩ, không phải là người ngoài, đúng là ngồi ngay ngắn hồi lâu Tần Phượng Minh. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 899, Phi Tiên. Ha ha, Lý Tiên Tử, tại hạ sư tôn cũng là một gã tại tu tiên giới thành danh người, bình thường vật phẩm nhưng là khó khăn nhập lão nhân ra ông ta pháp nhãn. Tại hạ chưa sư tôn đồng ý hãy nói ra việc này, nhưng là bởi vì biết được, này thiểm điện giao lân phiến, nhưng là đúng tại hạ sư tôn còn tác dụng. Nghe đối diện mặt đen trung niên truyền âm, Diễm Lệ nữ tu nhưng trong lòng thì kịch liệt gợn sóng không ngừng. Bụi cây kia 6-7 vạn năm linh thảo quá mức chân quý, chính là nàng trong lòng cũng là kích động không thôi. nhưng nàng chỉ là một gã chấp sự, tuy rằng hắn sư tôn đang bay hoàng liên minh địa vị không thấp, nhưng này thiểm điện giao lân phiến là một gã đáng sợ hơn thực lực trưởng lão chi vật, muốn cho hắn độc đoán việc này, nhưng là khó có thể đảm nhiệm được. Vị đạo hữu này, nếu như không ngại, mời lần này giao dịch hội sau tạm lưu lại chỉ chốc lát, đến lúc đó có ta phi hoàng liên minh trưởng lão tự mình đứng ra, tất nhiên sẽ cho đạo hữu một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Ừ, như vậy cũng là, mặt đen trung niên vẫn chưa chối từ, một ngụm liền đáp ứng. Họ Lý Diễm Lệ nữ tu thấy vậy, lập tức phất tay, liền lấy ra một cái ngọc giản, trong cơ thể linh lực khẽ động, thần niệm lộ ra, liền tại ngọc giản kia bên trên ghi chép xuống một đoạn văn tự. Qua tay cầm chi giao cho hắn phía sau một nữ tử, cùng với nói nhỏ vài câu. Nàng kia xoay người ly khai kia đồ sộ bãi đá, mọi người thấy trên đài Diễm Lệ nữ tu như vậy, cùng chẳng hay hắn ý gì. Mấy vị kia hóa anh lão quái vừa mới trải qua cùng kia Diễm Lệ nữ tu truyền âm một phen sau, liền ào ào tại tự bế mục đích tu dưỡng đứng lên. Bọn họ này đến, nhưng là cũng không phải là hướng kia lân phiến mà đến, vì vậy vừa thấy không cách nào tới tay, liền lập tức liền không muốn tham gia, không hề phí tâm mảy may. Nếu tất cả mọi người không có tam vạn năm phượng vũ thảo, kia này món giao dịch phẩm, chỉ có thể cầm chi lướt qua, phía dưới, chúng ta tới giao dịch hạ món chân bảo. Theo Diễm Lệ nữ tử lời của, hiện trường mọi người tất nhiên là ào ào thu liếm tâm thần, ngẩng đầu chuyên chú trên thạch đài. Chỉ thấy hắn Diễm Lệ nữ tử phía sau một gã xinh đẹp nữ tử bước nhanh tiến lên, một con hộp ngọc liền bày bỏ vào kia Diễm Lệ họ Lý nữ tử trước mặt. Các vị đạo hữu, này món giao dịch phẩm chính là một con thành đan hậu kỳ khôi lỗi, đối với lần này thành đan hậu kỳ khôi lỗi cũng không cần thiếp thân làm nhiều giới thiệu, đại gia chỉ cần nhìn hắn bản thể uy năng xác định. Diễm Lệ nữ tử nói, giơ tay lên dưới, liền cầm hộp ngọc kia cầm lên, trong nháy mắt dưới, một con mấy tấc lớn nhỏ đen nhánh chi vật liền xuất hiện ở trên tay hắn. Linh lực khẽ động, kia mấy tấc chi vật liền rơi vào trên thạch đài. Ô mang lóe lên, cả người cao cùng thường nhân lớn nhỏ tím đen hình người chi vật liền xuất hiện ở đồ sộ trên thạch đài. Từ cái kia hình người chi vật làm tản ra linh lực uy áp, dùng ở đây chúng thành đan kỳ tu sĩ ánh mắt, tất nhiên là liếc mắt tự nhận ra, này nhưng là một con thành đan hậu kỳ khôi lỗi không thể nghi ngờ. Khanh khách, các vị đạo hữu, này khôi lỗi trong cơ thể phong ấn có một uy năng to lớn cổ bảo, chính là cùng bọn ta bản mạng pháp bảo đánh nhau, cũng sẽ không rơi hạ phong mảy may. Đồng thời này khôi lỗi còn nhiều loại bí thuật trong người, như cầm này khôi lỗi luyện hóa, không thể nghi ngờ là một cực kỳ có lực giúp đỡ. Này khôi lỗi, ta phi hoàng liên minh cần hối đoái một loại tên là xích mộc thạch tài liệu cực đê giới linh thạch 50 vạn, có ý định hối đoái đạo hữu mời ra giá cả. Nhìn trên thạch đài khôi lỗi, chúng thành đan kỳ tu sĩ tất nhiên là quen mắt cực. Này khôi lỗi giá trị, cũng tuyệt đối so số món pháp bảo còn muốn chân quý. Nhưng nghe tin Diễm Lệ nữ tử điều kiện, mọi người tại đây nhưng là có 90% đều ngậm miệng lại. Xích mộc thạch, tuy rằng không thuộc về nghịch thiên tài liệu, nhưng cũng không phải ai cũng có thể còn có, loại này tài liệu là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo chủ liệu, chính là những thứ kia hóa anh lão quái, gặp cũng sẽ cầm chi cho rằng chân bảo thu giữ, chỉ lần này xích mộc thạch, tựu giá trị hơn 10 vạn linh thạch không ngừng. Ha ha ha, lão phu có một khối xích mộc thạch, này câu khôi lỗi, lão phu muốn. Mọi người ở đây lặng lẽ thời điểm, nhưng là nghe được một thanh âm tự trong đám người truyền ra, nhưng này thanh âm còn chưa rơi xuống, tương đồng ý tứ một cái thanh âm khác cũng tự vang lên. Đúng dịp, lão phu ở đây cũng có một khối xích mộc thạch, lão phu ra giá 55 linh thạch, này cụ khôi lỗi, lão phu cũng cực kỳ ưa thích. Theo hai người này thanh âm, tại tự có hai gã tu sĩ gia nhập vào tranh đoạt trong. Chỉ một lát sau công phu, này cụ khôi lỗi giá cả liền bị rất cao đến 110 vạn linh thạch. Khôi lỗi tại tu sĩ cùng giai tranh đấu trong, nhưng là tác dụng cực đại, vào lúc này dung chuyển bất an tu tiên giới chung, khôi lỗi giá trị thì càng thêm to lớn. Cao như vậy linh thạch, nhưng cũng còn nói còn tạm được. Cuối cùng, này khôi lỗi dùng 135 vạn linh thạch cộng thêm một khối xích mộc thạch giá cao thành giao. Theo hạng nhất hạng giao dịch hoàn thành, một ngày sau một đêm, tại tự hoàn thành gần hơn 20 hạng giao dịch. Càng về sau, hắn xuất hiện quý trọng vật phẩm thì càng thêm chân quý. Trong đó số món vật phẩm, chính là Tần Phượng Minh thấy, cũng không do trong lòng kinh hỉ, nhưng cuối cùng hắn nhưng là chưa từng xuất thủ tranh đoạt. Bởi vì, tuy rằng những thứ kia chân bảo cực kỳ quý trọng, nhưng đối với Tần Phượng Minh, cũng không phải vật cần. Các nơi vì tiền bối, các vị đạo hữu, phía dưới cầm muốn giao dịch, chính là lần này giao dịch hội, sau cùng nhất kiện chân bảo, cũng là các loại chân bảo trong, chân quý nhất chi vật. Theo Diễm Lệ nữ tử lời của, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên hiện ra hơn 20 cổ năng lực kinh người uy áp, này uy áp một khi xuất hiện, nhất thời để cho ở đây chúng thành đan tu sĩ tất cả đều câm như hến. Không một người lại truyền xôn xao, Tần Phượng Minh thần thức phóng xuất, liền lập tức phát hiện, ở sau người trên vách đá hơn 20 sử động phòng bên trong, nhưng đều là hiển lộ ra bóng người. Ẩn thân ở cấm chế hào quang bên trong, nhìn chằm chằm trên thạch đài Diễm Lệ nữ tử. Thấy có nhiều như vậy hóa anh tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại động, bắt đầu thời điểm, nhưng là chỉ có hơn 10 danh hóa anh lão quái, nhưng lúc này lại là đột nhiên xuất hiện như vậy người, nhưng là để cho trong lòng hắn cả kinh. Xem ra cái này hóa anh tu sĩ, nhưng là gần hướng sau cùng nhất kiện giao dịch phẩm mà đến không thể nghi ngờ. Theo một nữ tử tiến lên, cầm một khay để đặt tại mặt bàn bên trên, lớn như vậy một cái trong sơn động, nhưng là thay đổi lặng ngắt như tờ, mọi người tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào kia khay bên trong vật phẩm. Ha ha, các nơi vị tiền bối, đạo hữu, sau cùng nhất kiện giao dịch phẩm, chính là này, phi tiên đồ. Theo Diễm Lệ họ Lý nữ tử, phi tiên đồ, xuất khẩu, trong sơn động nhất thời dường như chợ vậy, truyền xôn xao chi âm nổi lên bốn phía. Ngay cả có hóa anh tu sĩ áp chế, cũng dĩ nhiên khó có thể bình tĩnh. Chờ tin, phi tiên đồ, ba chữ, Tần Phượng Minh cũng là hiểm hiểm không có rơi xuống hạ ghế đá. Này không phải là Tần Phượng Minh không tốt, mà là này phi tiên đồ nhưng là sự quan trọng đại không gì sánh được. Phi tiên đồ, không phải là một bộ đồ bảo, mà là vừa tiếp xúc với vẫn bằng chứng. Cổ lão điển tịch từng có ghi chép, cách mỗi tam vạn năm, hải ngoại liền gặp phải một tòa tiên sơn, kia tiên sơn trong, nhưng là còn có lớn đại cơ duyên. Vô luận là cổ bảo, linh thảo, còn là các loại điển tịch bí thuật, chỉ cần đi vào tu sĩ, cũng có khả năng thu được. Chính là nghịch thiên tiên đan, cũng có nghe đồn có người đã từng. Nhưng cần tìm kiếm tiến vào kia tiên sơn, nhưng là không người có khả năng tìm được đường kính, duy nhất có khả năng tiến vào phương pháp, chính là bằng vào một chương phi tiên đồ. Nhưng này phi tiên đồ cũng không phải duy nhất. Mỗi khi tiên sơn sắp sửa hiện thế, tại tiên sơn hiện thế trăm năm trước, phi tiên đồ sẽ gặp trong tu tiên giới ngẫu nhiên xuất hiện. Vô luận người nào được này phi tiên đồ, cùng khả năng mang theo năm người tiến vào tiên sơn trong. Ai cũng không ngờ tới, phi hoàng liên minh dĩ nhiên chiếm được một bức phi tiên đồ, đồng thời còn nghĩ chi xuất ra tiến hành đấu giá. Loại này việc, chính là chính mắt thấy, cũng đều hội tưởng hư ảo. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.